Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, Thất Thải Đài Sen. Đi tới Độc Phong Sơn, Diệp Lâm hai chân dẫm trên mặt đất. Bốn phía ong độc nhìn thấy hắn, đều thờ ơ. Trải qua vừa rồi Tiểu Hồng uy hiếp, những này ong độc đối với chính mình căn bản không có xuất thủ hứng thú. Đứng trên Độc Phong Sơn, Diệp Lâm nhấc chân trực tiếp hướng về đỉnh núi đi đến. Vừa rồi dẫn ra trừ độc ong bên trên, hắn liền phát hiện đỉnh núi có từng đạo tia sáng lập lòe, khẳng định có bảo vật gì. Căn cứ Mộng Sư Tỷ lời nói, Độc Phong Sơn lâu dài không người tiếp cận, sợ rằng trong đó sẽ có cái gì còn sót lại bảo vật cũng khó nói. Diệp Lâm trên đường đi vòng qua bầy ong, đi thẳng tới đỉnh núi. Đỉnh núi thì có một cái to lớn sơn động, trong sơn động thỉnh thoảng xuất hiện từng trận tia sáng. Mà bốn phía chiếm cứ từng cái ong độc, bất quá độc này ong chỉ là tại sơn đông bên ngoài chiếm cứ, căn bản không dám bước vào trong sơn động. Bực này kỳ lạ cảnh tượng, để Diệp Lâm rất là hiếu kỳ. Độc Phong Sơn xem như ong độc địa bàn, thế mà còn có độc phong không dám liên quan đến địa phương. Diệp Lâm tay phải cầm chu tà, bắt đầu từng bước một cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong đi đến. Vì làm việc cẩn thận, trong tay cầm chu tà, có khả năng gia tăng mấy phần cảm giác an toàn. Cầm chu tà, một đường theo sơn động hướng về chỗ sâu nhất đi đến. Càng đi chỗ sâu đi, tia sáng càng dễ thấy. Tí tách, tí tách, tí tách. Lúc này, phía trước truyền đến từng đợt giọt nước nhỏ xuống âm thanh. Chờ đến chỗ cần đến về sau. Diệp Lâm bị trước mắt một màn sợ ngây người. Chỉ thấy trước mắt là một đoàn to lớn nước suối bên trong từng cái hình tròn tảng đá phảng phất là dựa theo một loại nào đó đặc biệt hình dạng bày ra. Mà nước suối trung ương nhất thì sinh trưởng một cái đài sen, chính giữa đài sen thì có 7 viên thất thải liên tử, rọi sáng ra vô tận quang huy. Toàn bộ trong sơn động quang huy đều là từ cái này hạt sen rọi sáng ra đến. Thất thải liên tử. Thấy cảnh này, Diệp Lâm đạp nước suối bên trên tảng đá từng bước một tiếp cận trung tâm nhất. Chờ đến trung tâm nhất chi địa, Diệp Lâm chậm rãi ngồi xổm xuống, tay phải vươn ra, chậm rãi tới gần cái kia đài sen. Đang lúc Diệp Lâm tay phải sắp chạm đến đài sen thời điểm, dị tượng hiện rõ, một cỗ khổng lồ sóng xung kích đột nhiên từ đài sen bên trên tràn ra. Bất ngờ không đề phòng, Diệp Lâm toàn bộ thân hình trực tiếp thần tốc hướng phía sau ngã xuống. Oanh! Oanh, oanh. Đột nhiên, đài sen bên trên truyền đến 3 tiếng tiếng vang, từng đạo sóng xung kích lấy đài sen làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Diệp Lâm đem chu tà cắm ở mặt đất, toàn bộ thân hình cấp tốc ổn định, dùng để ngăn cản đài sen bên trên tản ra sóng xung kích. Sóng xung kích tản đi, trong hồ hình tròn tảng đá đột nhiên tỏa ra xanh mơn mởn quang mang, lẫn nhau liên hệ, lẫn nhau đan vào. Cuối cùng đều tập trung ở trung tâm nhất đài sen bên trên. Cuối cùng, tập hợp rất nhiều tia sáng đài sen chậm rãi rời đi mặt nước, chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung. Nó bên trên thất thải liên tử hào quang tỏa sáng, lập tức thất thải liên tử chậm rãi rời đi đài sen, chậm rãi đi tới Diệp Lâm trước mắt. Diệp Lâm một phát bắt được 7 viên hạt sen, lập tức thu vào không gian giới chỉ bên trong. Mà đài sen thì cực tốc xoay tròn, sau đó lập tức lao ra sơn động, bay về phía nơi xa chân trời. Cái này 7 viên hạt sen phẩm giai, tuyệt đối không thua kém huyền giai thượng phẩm. Diệp Lâm cố gắng đè nén nội tâm kích động, sau đó hướng bốn phía nhìn một chút. Gặp sẽ không có gì tình huống đặc thù về sau, liền hướng về ngoài động đi đến. Đi tới ngoài động, Khắc Kim Đan kỳ tu vi nghe tin đã sợ mất mật ong độc thì đối Diệp Lâm nhắm mắt làm ngơ. Diệp Lâm đạp chu tà hóa thành một đạo lưu quang rời đi Độc Phong Sơn, trực tiếp liền hướng cái kia tàng kinh các bay đi. Vô danh sơn tàng kinh các bên trong, khẳng định có phổ cập các loại bảo vật sách vở. Hắn muốn đi tra một chút vừa rồi đạt được hạt sen đến tột cùng là vật gì, đến cùng có nhiều nghịch thiên. Đi tới tàng kinh các về sau, Diệp Lâm đi tới thứ một tòa cung điện, tìm kiếm không có kết quả về sau, liền hướng về tòa thứ hai cung điện đi đến. Từng cái đệ tử nhìn hướng Diệp Lâm, sau đó lại lắc đầu, bắt đầu chọn lựa chính mình vừa ý đồ vật. Đi tới tòa thứ hai cung điện về sau, vào mắt đồ vật cùng thứ một tòa cung điện kém rất lớn. Chỉ thấy từng cái mộc trên kệ, để đó từng quyển cổ phát sách vở. Những sách vở này không phải là cái gì bí tịch, cũng không phải là cái gì công pháp, chỉ là một chút tu luyện sách vở. Những sách vở này có thể tùy ý lật xem. Diệp Lâm theo giá gỗ nhỏ một bản bài trừ. Đi đến hàng thứ ba giá đỡ phía trước, Diệp Lâm dừng bước lại, chậm rãi cầm lấy trong đó một quyển sách. Chậm rãi lật ra sách, Diệp Lâm bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Quyển sách trên tay của hắn quê quán, chính là giới thiệu các loại bảo vật sách vở. Như thế xem xét, Diệp Lâm trọn vẹn nhìn ba canh giờ. Các loại bảo vật rậm rạp chằng chịt, nhiều không kể xiết, nhìn ba canh giờ, Diệp Lâm hiểu biết bảo vật, cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Bất quá trong đó, hắn quan tâm nhất thất thải liên tử, cũng bị hắn tra được. Thì ra là thế, cái này thất thải liên tử nên thiên địa khí vận mà sinh, chống tại địa mạch chi khí, chính là vô thượng đoán thể đồ vật. Nhất là 7 viên hạt sen cùng nhau sử dụng, hiệu quả có thể so với địa giai bảo vật, thế nhưng nếu là đơn độc sử dụng, mỗi một viên hạt sen phẩm giai đều tại trên huyền giai chủng loại. 7 viên hạt sen đồng loạt sử dụng, lại thêm các loại bảo vật phụ trợ, có thể đem cường độ thân thể nâng cao một bước dài. Diệp Lâm đầy mặt hưng phấn, trước mắt hắn tu vi cảnh giới tại kim đan trung kỳ, mà cường độ thân thể thì tại trúc cơ đỉnh phong đến kim đan kỳ chính giữa. So trúc cơ đỉnh phong mạnh, so kim đan kỳ yếu. Thất sắc quả, thất thải liên tử, tam tiên hoa. Sách vở bên trên ghi chép, thất sắc quả, thất thải liên tử, tam tiên hoa, cái này ba kiện bảo vật kết hợp với nhau, lại thêm dưới mặt đất dung nham phụ trợ, có khả năng phát huy ra to lớn hiệu quả. Thất sắc quả cái đồ chơi này rất phổ biến, tương đối tốt chỉnh, mà tam tiên hoa thì chưa nghe nói qua. Diệp Lâm đem trong tay sách vở để ở một bên trên kệ, trong miệng lẩm bẩm nói. Mà thời đại thượng cổ đoán thể người, đều là vận dụng như vậy phương pháp. Thất sắc quả có thể đi tông môn cầm giống nhau bảo vật hối đoái, cũng có thể cầm linh thạch mua sắm, bất quá cái này tam tiên hoa chưa nghe nói qua a. Diệp Lâm có chút phiền muộn, lập tức nhấc chân hướng ra ngoài giới đi đến. Bất quá đi đến một nửa, một thân ảnh đập vào mi mắt. Chỉ thấy Huyền Hổ chính đứng ở đằng xa, trong tay cầm một quyển sách quan sát. Bốn phía không ngừng có đệ tử trải qua. Tòa cung điện này bên trong, đệ tử số lượng hiển nhiên so thứ một tòa cung điện đệ tử số lượng nhiều hơn nhiều. Nhìn thấy cái kia Huyền Hổ, Diệp Lâm nhếch miệng lên. Sau đó chậm rãi gần sát Huyền Hổ. Huyền Hổ sư huynh, làm gì vậy? Đi tới Huyền Hổ trước người, Diệp Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ Huyền Hổ bả vai. Huyền Hổ chậm rãi khép lại quyển sách trên tay quê quán, quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Nguyên lai là Diệp sư đệ, làm sao? Diệp sư đệ tới đây tàng kinh các, chắc hẳn cũng là gặp phải vấn đề khó khăn gì a? Bất quá gặp phải nan đề đừng kiểm tra sách a, ngươi là đệ tử mới, khẳng định không hiểu, ta cho ngươi biết a, chỉ cần gặp phải vấn đề nan giải gì, có thể đi nhiệm vụ các. Tại nhiệm vụ các bên trong ngươi có thể thanh toán tương ứng linh thạch, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có đại năng giải thích cho ngươi. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Huyền Hổ còn tưởng rằng Diệp Lâm gặp phải cái gì trong vấn đề tu luyện, cái này mới nhiệt tâm giảng giải. Không cần sư huynh, ta tới đây chỉ là hỏi sư huynh một việc, sư huynh có thể biết tam tiên hoa. Diệp Lâm mở miệng hỏi dò. Tam tiên hoa, đương nhiên biết, đây chính là tốt nhất đoán thể đồ vật a, sư đệ muốn tìm cái kia tam tiên hoa, cái này có thể có chút khó khăn. Huyền Hổ sờ lên cằm chậm rãi nói. Chương 162, phá băng vách núi. Nhìn xem Huyền Hổ cái này một bộ dáng, Diệp Lâm nội tâm vui mừng, có hy vọng. Sư huynh có thể biết cái kia tam tiên hoa nơi nào có. Ta có thể cầm tương ứng bảo vật trao đổi, hoặc là sử dụng linh thạch mua sắm cũng có thể. Diệp Lâm nhìn xem Huyền Hổ, chậm rãi nói. Cái kia tam tiên hoa phẩm chất cũng liền tại huyền giai bên trong chủng loại. Mà một kiện huyền giai trung phẩm bảo vật, lấy chính mình hiện nay thân gia, vẫn là có thể mua sắm lên. Đây cũng không phải nguyên nhân này, tam tiên hoa tại ngoài vạn dặm phá băng trên vách núi có, bất quá muốn có được tam tiên hoa, nhất định phải leo lên phá băng vách núi. Phá băng trên vách núi có cường đại giam cầm lực lượng, nhưng phàm là tu sĩ, một khi leo lên phá băng vách núi, toàn thân tu vi đều sẽ bị phong ấn, chỉ có bằng vào tự thân lực lượng leo lên vách núi. Mà ngươi cần có tam tiên hoa, liền tại vách núi đỉnh chóp. Đúng rồi, đây chính là phá băng vách núi vị trí. Lúc này, Huyền Hổ từ trong ngực lấy ra một tờ bản đồ đưa cho Diệp Lâm. Tam Tiên Hoa xem như đoán thể bảo vật, vô cùng chân quý, có rất nhiều người thèm nhỏ dãi, người nhưng muốn nhanh lên. Đa tạ sư huynh. Diệp Lâm thu hồi bản đồ, hướng Huyền Hổ ôm quyền cúi đầu. Sau đó cầm bản đồ đi ra cung điện. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng rời đi, Huyền Hổ cười lắc đầu. Tam Tiên Hoa xem như đoán thể bảo vật, muốn có được nó người nhiều không kể xiết, thế nhưng Tam Tiên Hoa như trước vẫn là vững vàng tại nơi đó dài. Tạm biệt Huyền Hổ, Diệp Lâm nhìn xem bản đồ trong tay, bắt đầu một đường hướng về cái kia phá băng vách núi bay đi. Chỉ cần được đến Tam Tiên Hoa, thất sắc quả cũng là rất dễ dàng thu hoạch. Ba lẫn nhau kết hợp, đem 7 sắc hạt sen hiệu quả tối đại hóa, đến lúc đó, cường độ thân thể nhất định có thể tăng lên tới kim đan kỳ. Đến. Sau 10 phút, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn trước mắt vách núi. Trước mắt là một tòa to lớn băng sơn, không sai, chính là băng sơn. Mà tòa băng sơn này toàn bộ chính là một cái mặt phẳng, mà mặt phẳng thì có 80 độ. Một cái dài đến vạn mét 80 độ sườn dốc, mà còn cái này sườn dốc từ huyền băng tạo thành. Một khi tu sĩ đứng ở phía trên, toàn bộ thân thể liền sẽ bị huyền băng giam cầm, căn bản không thể điều động bất luận cái gì tu vi. Mà vách núi bốn phía vạn mét bên trong, đều bị một loại đặc thù năng lượng bao phủ, một khi bước vào phạm vi bên trong, tự thân tu vi sẽ bị trực tiếp phong ấn. Mà cái kia sườn dốc bên trên, mỗi 5 mét đều có một cái băng trụ, bất quá mỗi qua vài giây đồng hồ, toàn bộ sườn dốc đều sẽ rơi xuống một người cao nhũ băng. Loại này nhũ băng toàn bộ từ huyền băng tạo thành, xem như có khả năng phong ấn kim đan kỳ tu sĩ tu vi huyền băng, tự thân cũng là một cái bảo vật, mật độ cao không hợp thói thường, liền vẻn vẹn chỉ là một người cao băng trụ, liền có 10 vạn cân chi trọng. Mà sườn dốc bên trên cũng có vô số đệ tử chật vật leo lên, bất quá có đệ tử trực tiếp bị cái kia băng trụ đánh trúng ngực, lập tức rớt xuống đất. Tại chỗ trọng thương, mà sườn dốc đỉnh chóp, sinh trưởng 3 cây tản ra màu trắng bảo quang đóa hoa. Liền tính ngăn cách rất xa, Diệp Lâm cũng liếc mắt liền nhìn ra cái kia chính là Tam Tiên Hoa. Giam cầm tu vi, hẳn là một cái thử thách. Diệp Lâm chậm rãi đi tới mặt đất, thu hồi chu tà, bắt đầu hướng về phá băng vách núi đi đến. Huyền băng có thể phong ấn tu vi, thế nhưng chỉ cần không tiếp xúc huyền băng, liền có thể nhẹ nhõm đến đỉnh chóp. Mà hôm nay phạm vi vạn mét bên trong đều bị một cỗ đặc thù năng lượng trấn áp. Xem ra đây là vô danh sơn đại năng có ý muốn thử thách chư vị đệ tử. Kể từ đó, muốn đăng đỉnh, nhất định phải đụng vào huyền băng, mượn nhờ huyền băng mới có thể đăng đỉnh. Muốn cầm Tam Tiên Hoa, tốt, miễn phí, thế nhưng ngươi phải có bản sự kia cầm. Mà đạo này thử thách, khảo nghiệm chính là tinh khiết cường độ thân thể, không thể điều động tu vi, đây chỉ có thể dùng cường độ thân thể gắng gượng chống đỡ. Cùng nhau đi tới, Diệp Lâm liền nhìn thấy rất nhiều đệ tử đều là giống như chính mình mục đích, dù sao miễn phí huyền giai trung phẩm bảo vật, người nào không đỏ mắt a, bất quá cường độ thân thể thoáng cảm thụ một chút, đại đa số đều là tại trúc cơ sơ kỳ bộ dạng. Đi tới vách núi dưới đáy, Diệp Lâm một phát bắt được trước mắt băng trụ, nháy mắt, trong cơ thể kim đan đều bị một cỗ năng lượng thần bí phong ấn. Kim đan kỳ tu sĩ lực lượng toàn thân đều tại trên kim đan, chỉ cần kim đan bị phong ấn, cũng liền đại biểu cho hắn đã điều động không được mảy may linh lực. Một phát bắt được băng trụ, thân thể dùng sức, Diệp Lâm liền nhảy đến một cái khác băng trụ bên trên. Đột nhiên, Diệp Lâm lòng bàn chân run rẩy, Diệp Lâm vội vàng xoay người, hai tay ôm lấy băng trụ. Bốn phía, vô số đạo nhũ băng thẳng tắp rơi xuống. Diệp Lâm thân thể dựa vào băng trụ, chờ nhũ băng rơi xong sau, lập tức quay người tiếp tục hướng lên trên phương leo lên. Mà càng lên cao đi, quanh thân cô kia trấn áp lực lượng càng mạnh, thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói, mặc dù có chút khó khăn, thế nhưng vấn đề không lớn. Một đường leo lên, hắn đã thấy được mấy cái đệ tử, bất quá những người này cường độ thân thể đều chỉ là tại trúc cơ sơ kỳ hoặc là sơ kỳ xoay quanh. Trừ chạy Tam Tiên Hoa đi, cái này phá băng vách núi bản thân chính là một cái cực tốt đoán thể chi địa. Có Tam Tiên Hoa dụ dỗ, dẫn đến tới nơi đây đoán thể đệ tử rất nhiều. Hắn là ai, tốt khuôn mặt xa lạ, cường độ thân thể thế mà vượt xa trúc cơ đỉnh phong. Quá không hợp thói thường. Ta dựa vào, vị đạo hữu này thoạt nhìn gương mặt lạnh nhạt, rất có thể là mới tới đệ tử, thật mạnh. Bởi vì Diệp Lâm tốc độ thần tốc vô cùng, cùng còn lại chậm rãi đệ tử tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cho nên liền dẫn đến rất nhiều đệ tử nhộn nhịp đem ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Tu luyện, mọi người phổ biến đều là tăng lên cảnh giới, mà cường độ thân thể tu luyện rất khó vô cùng, dẫn đến rất nhiều người từ bỏ tu luyện. Cho nên cường độ thân thể phổ biến đều thấp. Bây giờ nhìn thấy Diệp Lâm cường độ thân thể cao như thế, gây nên bọn họ tán thưởng. Bây giờ toàn bộ ngoại môn, cường độ thân thể có khả năng đạt tới cảnh giới như thế, không cao hơn 3 người, bây giờ, hắn tính toán 1 người. Không tốt, phong bạo đến, không biết hắn có thể hay không chống lại phong bạo. Đột nhiên, có tu sĩ mở miệng nói ra. Mà đúng lúc này, ngay tại một lòng đăng đỉnh Diệp Lâm đột nhiên dừng bước ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trên, toàn bộ sườn dốc đều bị một cơn gió bạo vùi lấp, mà phong bão ngay tại cực tốc hướng phía dưới vò tới. Đây cũng là leo lên phá băng vách núi gian nan nhất một quan, có 80% đệ tử đều đổ vào cửa này. Mà phía dưới, ngay tại leo lên đệ tử nhìn thấy cơn bão táp này bày về sau, sắc mặt đại biến, lập tức thả ra hai tay, toàn bộ thân hình hướng phía dưới rơi đi. Nơi này cũng chỉ là 1000m cao mà thôi, tự do rơi xuống đất, căn bản quăng không chết. Thế nhưng tiến vào phong bạo bầy bên trong, chết tỷ lệ cực lớn. Đáng sợ như thế sao? Không đợi Diệp Lâm kịp suy nghĩ, liền bị phong bạo bầy bao khỏa. Thật mạnh. Phong bạo bầy bên trong, Diệp Lâm hai tay chật vật ôm lấy trước mắt băng trụ, mà kịch liệt cương phong giống như lưỡi dao tại trên da rẻ của hắn tùy ý lưu chuyển. Dù hắn vượt xa trúc cơ đỉnh phong cường độ thân thể, cũng bị cạo ra đạo đạo vết máu. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ đi qua, Diệp Lâm cũng đã biến thành một cái huyết nhân, toàn thân máu tươi chảy ròng, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Mà trên vết thương, đã bắt đầu xuất hiện một chút xíu vụn băng. Phong bạo bên trong nhiệt độ cực thấp, thấp đến Diệp Lâm mới xuất hiện vết thương, cũng đã trong khoảnh khắc ngưng kết. Không được, đến nhanh lên rời đi, cơn bão táp này bầy căn bản không biết lúc nào mới có thể đi qua, lại kiên trì, thật sẽ chết người đấy. Nói xong, Diệp Lâm liền bắt đầu đỉnh lấy phong bạo bầy leo lên phía trên. Càng chạy, miệng vết thương trên người hắn càng nhiều. Mà dần dần, Diệp Lâm liền cảm giác được toàn thân nóng một chút, trong cơ thể, từng đạo năng lượng thần bí bắt đầu xuất hiện. Đây là chương 163, tự tin thanh cao vương ngũ. Phát giác được tự thân biến hóa, Diệp Lâm nội tâm vui mừng. Loại này biến hóa, hắn tại tàng kinh các trong sách hiểu qua. Tu sĩ tu luyện, vô luận là hấp thu linh thạch hoặc là các loại thiên địa tài bảo, vô luận là cái gì công pháp, đều sẽ tràn lan ra một chút năng lượng. Mà những năng lượng này liền sẽ truyền khắp toàn thân, tế bào trong lúc nhất thời không hấp thu được năng lượng to lớn như vậy, chỉ có thể trước chứa đựng. Mà bây giờ, chính mình kim đan bị trấn áp, trong thân thể không có dư thừa năng lượng, từ đó mới kích phát ra tế bào bên trong chứa đựng năng lượng. Chỗ tốt chính là thân thể của hắn ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên. Thượng cổ tu sĩ đoán thể cũng là dùng phương pháp này, đem lực lượng trong cơ thể tận khả năng ép khô, từ đó kích phát tự thân thân thể tiềm lực. Cảm thụ được thân thể mình từng chút mạnh lên, Diệp Lâm nội tâm cũng càng thêm có trùng kinh, tốc độ cũng không khỏi đến càng nhanh hơn. Trải qua mấy phút nữa leo lên, Diệp Lâm đã thành công đi ra phong bạo bầy. Mà hắn lúc này vị trí đã đạt tới phá băng chính giữa vách núi. Nơi xa, một vị đem tự thân treo ở băng trụ phía dưới thanh niên thấy thế, nội tâm tán thưởng. Lại nhiều thêm một vị đồng đạo A, có khả năng đem thân thể rèn luyện đến tình trạng như thế, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp. Hắn chính là một vị khổ tu giả, ở thời đại này vẫn như cũ lựa chọn thân thể cùng tu vi đồng thời tu luyện tu sĩ được xưng là khổ tu giả. Tại giữa trường ương, Diệp Lâm chỉ là dừng lại vài giây đồng hồ, liền bắt đầu tiếp tục leo lên phía trên. Mà lần này, tốc độ hiển nhiên thần tốc vô cùng. Nhanh đến. Nhìn xem càng ngày càng gần đỉnh chóp, Diệp Lâm nội tâm phấn chấn. Đạo hữu dừng bước. Đột nhiên, một thanh âm từ một bên truyền đến. Diệp Lâm nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị áo gai thanh niên treo ở một cái băng trụ phía dưới, hai mắt nhìn xem Diệp Lâm. Trên người hắn tất cả đều là vết thương, toàn thân khí tức yếu ớt, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Sư huynh, nhìn thấy người này, Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu. Sư đệ, ta chính là Vương Ngũ, Kim Đan đỉnh phong tu vi, tổ bảy tổ trưởng, phía trên Tam Tiên Hoa, để lại cho ta hai gốc. Nhìn thấy Diệp Lâm thái độ cung kính như thế, Vương Ngũ hài lòng gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Hắn đã tại cái này phá băng vách núi kiên trì một tháng, quỷ biết hắn là làm sao qua được. Bây giờ, cũng chỉ là kém một bước liền có thể đăng đỉnh cầm tới Tam Tiên Hoa. Bất quá lúc này hắn tình trạng cực kỳ thê thảm, không thể nhúc nhích. Vốn cho rằng lại chống đỡ một hồi Tam Tiên Hoa sớm muộn là chính mình, không nghĩ tới mới vừa chịu đựng được phong bạo bầy, liền bị hắn phát hiện Diệp Lâm. Lúc này Diệp Lâm cường độ thân thể khoảng cách cái kia kim đan kỳ cũng chỉ là kém một tia, mà trạng thái vô cùng tốt. Cái này không nhịn được để hắn lòng sinh một tia cảm giác cấp bách. Thật vất vả kiên trì đến bây giờ, hắn có thể không muốn nhìn thấy Tam Tiên Hoa bị người khác hái. Ngượng ngùng sư huynh, bảo vật, người có tài mới chiếm được, cái này Tam Tiên Hoa, ta muốn. Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Vừa đến người này nhìn thấy chính mình, liền dùng một loại gần như mệnh lệnh ngữ khi nói chuyện với mình. Rõ ràng là muốn cầu cạnh chính mình, ngược lại mệnh lệnh lên chính mình tới, cái này để hắn rất không thoải mái. Mà vừa mới bắt đầu liền tự bạo thân phận, rất hiển nhiên, muốn lấy thân phận ép chính mình. Mà còn đối với bồi thường chính mình lời nói, càng là không nói tới một chữ, tinh khiết một bộ muốn bạch chơi tư thế. Mà còn người này vừa mở miệng chính là hai gốc, cái này không nhịn được để hắn lòng sinh chán ghét. Sư đệ, ta tại chỗ này đã kiên trì một tháng có dư, mắt thấy lập tức liền muốn đăng đỉnh. Còn mời cho sư huynh một cái mặt mũi. Nhìn thấy Diệp Lâm cự tuyệt như vậy quả quyết, Vương Ngũ sắc mặt ôn nộ. Chính mình chính là tổ bảy tổ trưởng, kim đan đỉnh phong tu vi, ở ngoại môn trừ những cái kia nội môn khảo hạch không có thông qua nguyên anh kỳ đệ tử bên ngoài. Thực lực đủ để tại toàn bộ ngoại môn xếp vào ba vị trí đầu, sớm muộn đều sẽ trở thành nội môn đệ tử. Nguyên bản cho rằng trước mắt chỉ là một cái mới tới đệ tử, chỉ cần mình mở miệng, dù nói thế nào cũng sẽ cho chính mình chút mặt mũi. Sư huynh, cái kia Tam Tiên Hoa liền lớn lên tại đỉnh núi, mục đích đúng là để đệ tử tranh đoạt, mà bảo vật, người có tài mới chiếm được, cáo từ. Nhìn thấy người trước mắt như vậy, Diệp Lâm đã không có ý định tới quá nhiều dây dưa. Nếu là hắn thái độ tốt một chút, nguyện ý cầm cái khác bảo vật trao đổi, hắn còn tính toán nhường cho người này một gốc, bất quá bây giờ, tất cả đều là chính mình. Nói xong, Diệp Lâm liền thu hồi ánh mắt, hung hăng hành hương bộ đi đến. Làm càn, ngươi dám. Vương Ngũ đột nhiên giận dữ, lập tức thân thể run rẩy dữ dội, sau một khắc, một cỗ bứt rứt đau đớn trực kích trong đầu, hắn chỉ có thể dừng lại động tác. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Vương Ngũ đầy mặt phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Tốt một cái bảo vật người có tài mới chiếm được, tốt tốt tốt, ta ghi nhớ ngươi. Lúc này lấy hắn tình trạng, cũng chỉ có thể bất lực cuồng nộ. Mà lúc này, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một đạo trong suốt bảng, bảng chính là cái kia Vương Ngũ. Tính danh, Vương Ngũ. Tu vi kim đan đỉnh phong. Mệnh cách, Lam. Mệnh lý, khổ hạnh tăng nghị lực ương ngạnh. Vận mệnh, dừng bước tại Nguyên Anh Trung Kỳ, tại một lần bí cảnh đoạt bảo thời điểm, bị yêu tộc Nguyên Anh đỉnh phong thiên kiêu tiện tay chém giết, chết cường tráng cực kỳ thê thảm. Gần đây cơ duyên, tại Ngạc Ngư Cốc đánh giết Ngạc Ngư Vương thời điểm. Tại Ngạc Ngư Vương nơi ở phát hiện một tảng đá lớn, tiện tay đem cự thạch đánh nát, từ cự thạch bên trong phát hiện một viên địa giai hạ phẩm liếm thức đan, tu sĩ nhân tộc nuốt, nhưng che giấu tự thân thể chất đặc thù 3 năm, vô luận bất luận cái gì tu vi đại năng, chỉ cần không đích thân sử dụng đại pháp lực tra xét, là nhìn không thấu, nếu là yêu thú nuốt, nhưng che giấu tự thân tất cả huyết mạch 3 năm, thay đổi đến thường thường không có gì lạ. Khổ hạnh tăng, người trời sinh có thể ăn khổ, vì đạt tới một số mục đích. Người có thể ẩn nhẫn vô tận tuế nguyệt, chỉ vì đạt tới mục đích. Nghị lực ương ngạnh, người nghị lực vô cùng ương ngạnh, vô luận bị cái gì chèn ép, đều sẽ không bỏ qua, vùi đầu gian khổ làm. Nhìn xem Vương Ngũ gần đây cơ duyên, Diệp Lâm nội tâm đại hỉ. Thật sự là ngủ gật có cái gối, cái này liếm tức đan phảng phất chính là vì chính mình đo thân mà làm đồng dạng. Chỉnh sâu làm sao để tiểu hồng quang minh chính đại đi ra, bây giờ xem xét. Chỉ cần được đến cái này đan dược, để tiểu hồng nuốt. ẩn tàng tự thân thần thú huyết mạch, Tiểu Hồng từ bên ngoài nhìn vào, chính là một đầu đại hỏa kê, căn bản dẫn không lên bất luận người nào chú ý. Vô Danh Sơn ngoại môn địa vực khoảng chừng mấy chục vạn dặm lớn, đến lúc đó để Tiểu Hồng khiêm tốn một chút lăn lộn, quả thực hoàn mỹ đến cực điểm. Rất tốt, cơ duyên của ngươi, của ta. Nói xong, Diệp Lâm tiếp tục tăng thêm tốc độ. Trên thân trấn áp lực lượng càng lúc càng lớn, bất quá đối với hắn mà nói, mặc dù có hơi phiền toái, thế nhưng vấn đề không lớn. Sau 5 phút, Diệp Lâm thành công đăng đỉnh, nhìn trước mắt ba cây tam tiên hoa, Diệp Lâm đưa tay đem bỏ đi, sau đó bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Làm xong tất cả, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng mặt đất, sau đó thả người nhảy lên. Bây giờ thân thể của hắn cường độ cách kim đan đỉnh phong chỉ kém một tia, đừng nói vạn mét cao, mấy triệu mét cao nhảy xuống đều có thể lông tóc không tổn hao gì. Mà nhìn xem Diệp Lâm ba cây tam tiên hoa biến mất, phía dưới Vương Ngũ cắn hàm răng, toàn thân bởi vì phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt. Lửa giận đã tràn ngập trong đầu của hắn. Nếu không phải hiện tại thân thể ở vào trạng thái trọng thương, hắn rất có thể sẽ trực tiếp đem Diệp Lâm đánh giết. Tốt, rất tốt, tốt rất a, chờ ta đi ra, nhất định giết ngươi. Mà Vương Ngũ phẫn nộ, Diệp Lâm không chút nào biết, hắn nhìn trước mắt một đám đệ tử, có vẻ hơi im lặng. Sư đệ, trong tay ngươi có ba cây tam tiên hoa, ngươi muốn dùng, cũng chỉ là dùng một gốc, còn sót lại hai gốc, liền cho chúng ta a, ta nguyện ý ra 100 viên hạ phẩm linh thạch. Chương 164, Ngạc Ngư Cốc. Đúng a sư đệ, chính ngươi lưu một gốc, còn lại hai gốc ngươi lại dùng không đến, còn không bằng cùng chúng ta trao đổi. Bốn phía, đệ tử còn lại nhộn nhịp dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Diệp Lâm. Bọn họ kể từ khi biết tam tiên hoa bị hái về sau, liền ngựa không ngừng vó tới đây, vừa vặn gặp phải Diệp Lâm. Tam tiên hoa mỗi người bọn họ đều đi thử qua, bất quá không ai thành công, mà tông môn bên trong địa phương còn lại không biết, dù sao ngoại môn, chỉ có nơi này có ba cây. Cái này mới làm cho bọn họ phí hết sức miệng lưới cũng chỉ vì một gốc. Tam tiên hoa xem như huyền giai trung phẩm bảo vật, liền tính tại ngàn vạn đoán thể bảo vật bên trong, cũng coi là cực kỳ chân quý một nhóm. Chư vị sư huynh, đã như vậy, vậy cái này hai gốc tam tiên hoa liền tiến hành đấu giá a, người trả giá cao được. Nhìn thấy trước mắt các sư huynh như vậy khát vọng, Diệp Lâm liền từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra hai gốc đặt ở trước mắt mọi người. Nhìn trước mắt tam tiên hoa, được nghe lại Diệp Lâm trong miệng đấu giá về sau, nhộn nhịp bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm gì. Như là một đối một trao đổi, có khả năng đem giá cả ép đến cực thấp, nếu là đấu giá, giá cả tuyệt đối sẽ không thấp. Sư đệ, ta ra 100 viên trung phẩm linh thạch. Lúc này, trong đó một vị đệ tử đầy mặt vội vàng nói, nghe vậy, bốn phía đệ tử nhộn nhịp lắc đầu. Mở miệng chính là 100 viên trung phẩm linh thạch. Cái giá tiền này đã cực độ đỉnh thiên. Nhìn thấy không người tăng giá về sau, Diệp Lâm đem trong đó một gốc tam tiên hoa để cùng người này. Đa tạ sư đệ. Trao đổi xong sau, người này cầm tam tiên hoa vội vàng rời đi. Chư vị sư huynh, đây là cuối cùng một gốc, còn có cần hay không? Nhìn thấy một gốc liền bán 100 viên trung phẩm linh thạch, Diệp Lâm nội tâm không miễn cho có chút vui sướng. Những đệ tử này, thật có tiền a. 100 viên trung phẩm linh thạch, đặt ở Thanh Vân Tông địa vực, đều đã là một cái thế lực nhỏ toàn bộ vốn liếng. 80 viên trung phẩm linh thạch, ta ra huyền giai thượng phẩm trường kiếm một cái. Không đợi kịch liệt cạnh tranh, giá cả đã lại bị đẩy đến cao nhất. Các vị tham dự đều là tu luyện điên cuồng, bọn họ cũng sẽ không đem thời gian chân quý lãng phí đến không chuyện quan trọng bên trên. Vừa mở miệng, giá cả liền đã bị đẩy đến cao nhất. Tốt. Sư huynh, cái này gốc là ngươi. Diệp Lâm tiếp nhận người này đưa tới trường kiếm, nội tâm vui sướng, đem tam tiên hoa giao cho người này. Chư vị sư huynh, bây giờ hai gốc tam tiên hoa đã đấu giá, cuối cùng một gốc ta muốn giữ lại dùng, cáo từ. Nói xong, Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu, lập tức hướng về chỗ mình ở bay đi. Không có đạt được những người còn lại chỉ có thể lắc đầu thở dài. Mặc dù bọn họ có thể cướp, thế nhưng tam tiên hoa tại phá băng vách núi thả mấy năm, đều không có bất kỳ người nào được đến. Bây giờ thế mà bị một cái đệ tử mới được đến, trên thân không khỏi có chút thủ đoạn. Vì một gốc tam tiên hoa mà mạo hiểm, không đáng. Diệp Lâm một đường bay lượn, quay người liền đi đến nhậm vụ các bên trong. Nhậm vụ các nghe tới giống như là xác nhận nhiệm vụ chi địa, thế nhưng nhiệm vụ các bên trong bao hàm nghiệp vụ phong phú. Mà bảo vật hối đoái, cũng tại trong đó. Một chút cực kỳ chân quý bảo vật, nếu là ngươi có tiền, cũng là có thể hối đoái. Nhiệm vụ các phía trước, một cái trên ghế ngồi, Thích Mộng Mộng xếp bằng ở trên ghế ngồi, bốn phía linh khí vẩn quanh, nhiễm nhiên đang tu luyện. Phát giác được có người bước vào, Thích Mộng Mộng lúc này đình chỉ tu luyện, từ từ mở mắt. Nguyên lai là Diệp sư đệ đến ta cái này nhiệm vụ các, là nghĩ xác nhận nhiệm vụ sao? Vừa vặn sư tỷ nơi này có mấy cái tương đối không sai nhiệm vụ, không những khen thưởng phong phú, mà còn tính nguy hiểm cực thấp, sư đệ suy nghĩ một chút. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Thích Mộng Mộng chậm rãi đứng lên, vừa cười vừa nói. Đối với trước mắt cái này mới nhập môn tiểu sư đệ, nội tâm của nàng vẫn là có mấy phần hảo cảm. Khỏi cần phải nói. Liền vẻn vẹn là Diệp Lâm trên thân cái kia nồng hậu dày đặc khí tức, đã vượt qua ngoại môn tuyệt đại bộ phận người. Mặc dù nói vô danh sơn tập hợp toàn bộ Đông Châu nhân tộc thiên kiêu, thế nhưng lấy Diệp Lâm nội tình, tại toàn bộ Đông Châu đều đủ để đứng vào hàng đầu. Dù sao thiên kiêu, nếu là đi đầy đường chạy, vậy liền không gọi thiên kiêu. Sư tỷ, ta tới nơi đây là vì hối đoái một kiện vật phẩm, không biết nơi này nhưng có không có thất sắc quả. Diệp Lâm nói xong, Thích Mộng Mộng sờ lên cằm, nghiêng đầu suy nghĩ. Có, bất quá huyền giai trung phẩm thất sắc quả không có, hiện tại chỉ có một viên huyền giai thượng phẩm, sư đệ muốn hối đoái, căn cứ tông môn hối đoái tỷ lệ. Hoặc là cầm cùng giá trị bảo vật hay là 120 viên trung phẩm linh thạch, không biết sư đệ cần cái nào. Thích Mộng Mộng nói xong, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra lúc trước đấu giá được đến huyền giai thượng phẩm trường kiếm. Sư tỷ, kiếm này phẩm giai là huyền giai thượng phẩm, cũng đủ rồi đi. Thích Mộng Mộng tiếp nhận Diệp Lâm đưa tới trường kiếm, cầm ở trong tay cẩn thận tường tận xem xét. Vũ khí cùng thiên địa bảo vật không giống, thiên địa bảo vật là huyền giai thượng phẩm, đó chính là huyền giai thượng phẩm. Mà vũ khí thì là người làm rèn đúc, trong đó tài liệu cùng rèn đúc thủ pháp, đều liên quan đến cái này vũ khí phẩm giai. Có vũ khí phẩm giai tuy là huyền giai thượng phẩm, thế nhưng rèn đúc thủ pháp thô giáp, phẩm giai tất cả đều là dựa vào tài liệu trồng lên đi, loại này bảo vật giá trị còn không đạt tới chân chính huyền giai thượng phẩm. Không sai, kiếm này rèn đúc thủ pháp thượng giai, tài liệu cũng là thượng đẳng, đích thật là huyền giai thượng phẩm. Bất quá huyền giai thượng phẩm trường kiếm, sư đệ thật là cam lòng. Sư đệ tại đây đợi, sư tỷ đi cho ngươi cầm thất sắc quả. Thích Mộng Mộng cười nói xong, liền mang trường kiếm rời đi nhiệm vụ các. Buồn chán thời khắc, Diệp Lâm liền đi đến phía trước, cầm lấy trên mặt bàn để đó sách vở, bắt đầu xem xét. Thư tịch này bên trên, ghi chép đều là một chút tông môn nhiệm vụ, liền chờ có người xác nhận. Lật xem một lát, tại nhìn đến trong đó một cái nhiệm vụ thời điểm, Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng. Tam phẩm nhiệm vụ, tiến về Ngạc Ngư Cốc đánh giết Kim Đan đỉnh phong Ngạc Ngư Vương, đem yêu đan cùng với Ngạc Ngư Vương ra rút ra giao cho nhiệm vụ các xử lý. Khen thưởng, 20 viên trung phẩm linh thạch, huyền giai hạ phẩm đan dược tụ linh đan một viên. Mức độ nguy hiểm, 2 ngôi sao. Chú ý, Ngạc Ngư Cốc cá sấu chiếm cứ, có Kim Đan đỉnh phong Ngạc Ngư Vương cùng với Kim Đan hậu kỳ cá sấu năm đầu, còn có mấy không rõ cá sấu bầy, đề nghị hai vị Kim Đan đỉnh phong đệ tử hợp tác tiến lên. Cái này nhiệm vụ không sai, vừa vặn ta cũng cần tiến về Ngạc Ngư Cốc một chuyến, liền thuận tiện hoàn thành đi. Nhìn xem cái này nhiệm vụ, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư. Ngạc Ngư Cốc mặc dù hung hiểm, bất quá đến lúc đó hắn có thể đem Tiểu Hồng thả ra, Kim Đan đỉnh phong thần thú con non, hoàn toàn có thể ngược sát đám này cá sấu nhỏ cá. Tiểu Hồng thực lực hôm nay hắn nội tâm cực kỳ rõ ràng, ba cái hắn cũng không phải Tiểu Hồng đối thủ. Dù sao Tiểu Hồng chính là thần thú huyết mạch, đặt ở yêu tộc bên trong, đó chính là cao cấp nhất một nhóm. Sư đệ, thất sắc quả lấy ra. Đúng lúc này, Thích Mộng Mộng cầm trong tay một viên đỏ rực trái cây đi tới Diệp Lâm bên cạnh, trái cây bên trên, tản ra màu đỏ máu ánh sáng nhạt, tản ra từng đạo mùi thơm. Sư tỷ, cái này nhiệm vụ nhưng có người hoàn thành. Diệp Lâm tiếp nhận thất sắc quả, đem sách trong tay đưa cho Thích Mộng Mộng. Ngạc Ngư Cốc nhiệm vụ A, đến bây giờ còn không có người xác nhận. Làm sao, sư đệ có hứng thú? Thích Mộng Mộng nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu. Sư tỷ, cái này nhiệm vụ ta tiếp. Nghe vậy, Thích Mộng Mộng nhìn xem Diệp Lâm, nhẹ nhàng lắc đầu. Sư đệ, không phải sư tỷ khinh thường ngươi, lấy thực lực ngươi bây giờ, tùy tiện hoàn thành cái này nhiệm vụ, sợ có nguy hiểm đến tính mạng, vẫn là không muốn xính cường tốt. Chương 165, Thối thể. Nghe Thích Mộng Mộng lời nói, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Sư tỷ, không có việc gì, ta có nắm chắc. Tốt ha, tất nhiên người khăng khăng như vậy, ta liền không tại nhiều lời, chỉ cần đem Ngạc Ngư Vương yêu đan cùng ra cá sấu cầm đến nơi này của ta, liền tính nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn thấy Diệp Lâm khăng khăng như vậy, Thích Mộng Mộng bất đắc dĩ. Nàng đã lên làm nhiệm vụ các chấp sự mấy năm lâu, cũng đã gặp rất nhiều đệ tử xác nhận độ khó cực cao nhiệm vụ. Đến cuối cùng, không chết chính là tàn. Vô danh sơn môn quy, chỉ cần xác nhận nhiệm vụ, hoặc là từ bỏ, hoặc là hoàn thành. Mà hoàn thành nhiệm vụ trên đường, nếu là tử vong, cũng coi như chết vô ích. Đa tạ sư tỷ, cáo từ. Thấy thế, Diệp Lâm hướng Thích Mộng Mộng ôm quyền cúi đầu. Nhìn xem Diệp Lâm rời đi, Thích Mộng Mộng khẽ lắc đầu cười một tiếng. Thất sắc quả, tam tiên hoa, thất thải liên tử, ba kiện vật phẩm đã tập hợp đủ, đến mức lòng đất dung nham, vô cùng dễ xử lý. Trên đường, Diệp Lâm trong lòng có chút suy tư. Hiện tại chỉ cần tìm được lòng đất dung nham, hắn liền có thể tiến hành đoán thể. Một khi thành công, đến lúc đó, cường độ thân thể tất nhiên có thể bước vào kim đan kỳ. Đến lúc đó, chỉ bằng vào nhục thân, hắn liền có thể cùng kim đan kỳ tu sĩ một trận chiến. Chiến lực sẽ là thẳng tắp lên cao. Mà nhục thân cảnh giới cùng tu vi cảnh giới đồng thời tu luyện tu sĩ, cực kỳ hiếm thấy. Đi đến một nửa, Diệp Lâm lấy ra lúc trước Huyền Hổ cấp cho chính mình bản đồ, chậm rãi đem bản đồ mở ra. Trên bản đồ ghi chép chính là toàn bộ ngoại môn địa vực. Đến mức nội môn, vô cùng thần bí. Dựa theo tàng kinh các sách vở bên trong ghi chép, vô danh sơn nội môn cùng ngoại môn là hoàn toàn tách ra. Ngoại môn có ba đại trưởng lão quản lý tất cả thủ tục, mà nội môn thì ở vào một không gian riêng biệt bên trong. Bên trong giống như nhân gian tiên cảnh, ngoại môn đệ tử cả đời mục tiêu chính là vì bước vào nội môn. Chỉ cần trở thành vô danh sơn nội môn đệ tử, đến lúc đó, lẫn vào kém cỏi nhất, cũng phải là cái hóa thần kỳ đại năng. Bất quá nội môn khảo hạch cực kỳ nghiêm ngặt, nội môn khảo hạch yêu cầu thấp nhất liền phải là nguyên anh kỳ tu vi. 10 cái nguyên anh kỳ ngoại môn đệ tử, cuối cùng thông qua khảo hạch, có khả năng một cái đều không có. Khó có thể tưởng tượng, nguyên anh kỳ đại tu thọ nguyên 5,0005, đặt ở ngoại giới, đều có thể để một tòa thế lực lớn sừng sững 5.000 năm không đổ. Mà đặt ở vô danh sơn, thì liền một cái nội môn đệ tử đều lăn lộn không lên, để người thổn thức không thôi. Chính là chỗ này. Từ trên bản đồ, Diệp Lâm tìm tới chính mình cần thiết chi địa. Dung Nham Sơn. Danh tự rất đặc biệt, Dung Nham Sơn là một tòa to lớn núi lửa bên trong, chảy xuôi nhiệt độ cực cao Dung Nham, mà cái này, chính là Diệp Lâm mục tiêu của chuyến này. Ân. Dung Nham Sơn khoảng cách Ngạc Ngư Cốc chỉ có ngàn dặm chi địa, vừa vặn, chờ thối thể thành công, liền đi Ngạc Ngư Cốc hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện đem liếm tức đan bỏ vào trong túi. Đến lúc đó Tiểu Hồng liền có thể quang minh chính đại bay lượn ở trong thiên địa, lấy Tiểu Hồng thần thú mệnh cách. Không cần thời gian quá dài, liền có thể đột phá nguyên anh kỳ. Đến lúc đó, thần thú huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh, ta liền có thể cầm tới Phượng Hoàng muốn thiên công. Nghĩ xong tất cả, Diệp Lâm thu hồi bản đồ, hướng về mục đích bay đi. Phi hành ước chừng mấy mươi phút, Diệp Lâm liền đã tới chỗ cần đến. Trước mắt, là một tòa to lớn sơn mạch, mà đỉnh núi, thì có một cái lỗ thủng to lớn, từ chỗ cao nhìn lại, giống như một cái chén lớn. Mà trung ương thì chảy xuôi đỏ tươi dung nham. Cho dù ngăn cách mấy ngàn mét, Diệp Lâm cũng có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Căn cứ sách vở nói, cần một mình ở vào dung nham bên trong, dùng dung nham cực cao nhiệt độ rèn luyện mặt ngoài làn da, lại thêm ba kiện bảo vật dược lực điều hòa, liền có thể đạt tới cuối cùng hiệu quả. Diệp Lâm bay đến đỉnh núi bên trong tâm, nhìn xem lòng bàn chân dung nham, tự lẩm bẩm. Sau đó Diệp Lâm rút đi quần áo trên người, chính mình người mặc bộ quần áo này, thủy hỏa bất xâm, nếu là không cởi xuống, y phục sẽ tự động ngăn cách dung nham nhiệt độ, đến lúc đó, căn bản không dậy được hiệu quả gì. Sau đó Diệp Lâm lấy ra thất sắc quả, tam tiên hoa, thất thải liên tử, đem ba kiện bảo vật từng cái nuốt. Lập tức, một cỗ cực kỳ khổng lồ dược lực tại thể nội tán loạn. Mà thân thể bên trong, thất sắc quả cùng tam tiên hoa cùng thất thải liên tử giao hợp, tỏa ra mạnh mẽ sinh cơ. Diệp Lâm không dám trì hoãn, lập tức đâm đầu thẳng vào dung nham bên trong. Đau, quá đau. Mới vừa nhảy vào dung nham bên trong, Diệp Lâm liền cảm giác một cỗ bứt rứt cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân. Mà làn da thay đổi đến đỏ bừng vô cùng. Lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, hoàn toàn có thể đem dung nham làm nước uống. Bất quá thân thể bên trong, thất thải liên tử quang hoa đại phóng, một cỗ lực lượng kinh khủng thiêu đốt lấy ngũ tạng lục phủ. Mà mặt ngoài làn da tại thất thải liên tử cái kia năng lượng kinh khủng bên dưới, thay đổi đến yếu ớt vô cùng. Đem dung nham nhiệt độ có mấy trăm lần vô hạn phóng to. Cảm nhận được tự thân biến hóa, Diệp Lâm không dám thất lễ, lập tức vận chuyển tinh thần công, lập tức, trong cơ thể cái kia năng lượng kinh khủng bắt đầu tại tinh thần công hướng dẫn bên dưới truyền khắp toàn thân. Toàn bộ quá trình cực kỳ dày vò, cho dù Diệp Lâm trên đường đi kinh lịch các loại đau khổ, cũng có chút tâm thần thất thủ. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, mà Diệp Lâm khí tức trên thân, cũng từng chút mạnh lên. Nếu là từ chỗ cao nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ núi lửa bên trong dung nham đang theo Diệp Lâm điên cuồng tập hợp. Diệp Lâm toàn thân, đã sớm bị dung nham bao khỏa. Dung nham giống như một cái hỏa quả trứng lớn màu đỏ, đem Diệp Lâm bao ở trong đó. Trứng lớn bên trên, thần bí ánh sáng lưu chuyển. Cứ như vậy, trong chớp mắt, ba ngày thời gian nhất chuyển mà qua. Mà nguyên bản chảy xuôi dung nham, đã thay đổi đến khô héo. Mà đất trời bốn phía nhiệt độ cũng bởi vì dung nham thay đổi ít mà chậm rãi hạ xuống. Răng rắc, răng rắc. Đúng lúc này, chỉ nghe hai đạo tiếng vang lanh lảnh, dung nham mặt ngoài, xuất hiện từng đạo vết rách. Răng rắc, răng rắc. Sau đó, tiếng vang không dứt bên tai, vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Oanh. Đột nhiên, một cỗ kịch liệt tiếng nổ truyền đến, toàn bộ trứng lớn, trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Một đạo vô cùng kinh khủng sóng xung kích từ trứng lớn bên trên truyền ra, sóng xung kích đâm vào bốn phía trên vách núi đá, trực tiếp đem vách núi chấn vỡ. Không có vách núi ngăn cản, còn lại dung nham nhộn nhịp theo vách núi chảy xuôi đi xuống. Vừa rồi trứng lớn bạo tạc trung tâm, Diệp Lâm nhắm mắt lại, yên tĩnh đứng ở giữa không trung. Diệp Lâm lúc này toàn thân không có bất kỳ cái gì che chắn, làn da bóng loáng như ngọc, bắp thịt rõ ràng. Toàn bộ một thân thể, thoạt nhìn giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Giống như thiên đạo đích thân điêu khắc. Sau một khắc, Diệp Lâm hai mắt chậm rãi mở ra. Mà trên thân, theo con mắt mở ra, một cỗ lực lượng kinh khủng ngay tại sống lại. Giống như cái kia bị phủ bụi vô cùng hồng hoang như cự thú. Kim đan trung kỳ, nằm ngoài dự đoán của ta. Diệp Lâm nhìn xem thân thể của mình, tự lẩm bẩm, nội tâm không đè nén được hưng phấn. Hắn vốn cho là mình nhục thân cường độ đến cuối cùng sẽ dừng bước tại kim đan sơ kỳ. Không nghĩ tới, hiện thực cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Bây giờ hắn nhục thân cường độ ở vào kim đan trung kỳ cảnh giới. Mà tu vi cảnh giới, cũng đồng dạng ở vào kim đan trung kỳ. Lấy hắn bây giờ cường độ thân thể, có thể ngạnh kháng kim đan trung kỳ tu sĩ công kích mà lông tóc không tổn hao gì. Quá mạnh, thật là quá mạnh, bây giờ ta, cho dù chỉ vận dụng nhục thân lực lượng, cũng tuyệt đối có thể nện chết một tôn bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ. Diệp Lâm lấy ra y phục chậm rãi mặc vào, hai mắt không đè nén được hưng phấn. Nếu là bật hết hỏa lực, bây giờ hắn, hoàn toàn có thể cùng kim đan đỉnh phong tu vi chia 5 năm. Đây chính là nhục thân cùng tu vi đồng thời tăng lên chỗ tốt. Chương 166, Ngạc Ngư Cốc chuyến đi. Bây giờ nhục thân cảnh giới đã tăng lên xong xuôi, cũng nên đi cái kia Ngạc Ngư Cốc một chuyến. Mặc quần áo tử tế về sau, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng. Nhìn xung quanh, Diệp Lâm phóng lên tận trời, chạy thẳng tới Ngạc Ngư Cốc mà đi. Ngạc Ngư Cốc là một chỗ to lớn hẻm núi bên trong sinh tồn cá sấu yêu thú. Loại này yêu thú tại yêu tộc bên trong, đó cũng là hạng chót chủng tộc. Bất quá loại này cá sấu có cái vô cùng đặc thù ưu điểm, đó chính là lực phòng ngự thượng giai. Nhất là bọn họ tầng kia ra, có thể ngạnh kháng cùng cảnh giới sinh vật công kích. Đến, đây chính là Ngạc Ngư Cốc. Hẻm núi bên trên, Diệp Lâm thân thể yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt to lớn hẻm núi. Trong hẻm núi tâm, chảy xuôi một con sông lớn bốn phía, nằm sấp rất nhiều cá sấu, thoạt nhìn rậm rạp chằng chịt một mảng lớn, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Bất quá những này cá sấu cảnh giới đều ở trúc cơ kỳ, không đáng sợ. Mà theo sông lớn nhìn lại, dòng sông phần cuối, có một tòa hoàn toàn do tảng đá tạo thành núi cao tổng cộng chia làm 5 cái cầu thang. Mỗi một tầng cầu thang đều nằm sấp mấy đầu cá sấu. Mà chỗ cao nhất thì nằm sấp một đầu thân thể khổng lồ, toàn thân tản ra hào quang màu vàng óng cá sấu. Đầu này cá sấu trên thân tản ra kim đan đỉnh phong khí tức, lại thêm cái kia vô cùng to lớn thân thể, thoạt nhìn rất có cảm giác áp bách. Rất hiển nhiên, đây chính là cái kia Ngạc Ngư Vương. Tại sau lưng Ngạc Ngư Vương, trưng bày một tảng đá lớn. Chắc hẳn cái kia liếm tức đan liền tại khối cự thạch này bên trong. Trầm ngâm nửa ngày, Diệp Lâm thân ảnh đã bị phía dưới cá sấu gửi hàng loạt cảm giác. Nhân loại, lập tức thối lui. Mà tản ra kim sắc quang mang Ngạc Ngư Vương cũng từ từ mở mắt, một đôi con ngươi màu vàng óng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Lập tức, Diệp Lâm liền cảm giác một cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc uy áp truyền đến. Cái này Ngạc Ngư Vương đã có mấy phần nguyên anh kỳ uy thế, đợi một thời gian, nhất định đột phá nguyên anh kỳ đáng tiếc. Diệp Lâm nói xong, tay phải bên trong cầm chu tà. Ngạc Ngư Vương, hôm nay, mời ngươi chịu chết. Tự tìm cái chết. Diệp Lâm nói xong, không đợi Ngạc Ngư Vương xuất khẩu, phía dưới ba đầu kim đan hậu kỳ cá sấu chậm rãi xê dịch thân thể. Chúng tiểu nhân, đem hắn cầm xuống. Lại nhìn thấy Diệp Lâm chỉ bộc phát ra kim đan trung kỳ khí thế thời điểm, cái kia ba đầu kim đan hậu kỳ cá sấu cười nhạo một tiếng. Còn tưởng rằng có nhiều bản lĩnh đâu, không nghĩ tới chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Ầm ầm. Lập tức, một cỗ tiếng vang truyền đến, phía dưới ngay tại ngủ say cá sấu bầy độc, khổng lồ như thế cá sấu bầy nhộn nhịp xê dịch thân thể, lập tức, toàn bộ trong hạp cốc phát ra tiếng vang to lớn. Uy thế cỡ này, sợ là kim đan đỉnh phong tu vi tới đều phải hai chân như nhũn ra. Giết. Nói xong, Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, nâng lên chu tiên chính là một kiếm. Kiếm quang hiện lên, mười mấy đầu trúc cơ kỳ cá sấu trực tiếp nổ thành huyết vụ. Trúc cơ kỳ yêu thú đối với Diệp Lâm đến nói, một ý nghĩ đều có thể giết. Đúng lúc này, mấy đầu kim đan kỳ cá sấu đằng không mà lên, năm đầu kim đan trung kỳ cá sấu đem Diệp Lâm bao bọc vây quanh. Không biết sống chết nhân loại. Trong đó một đầu cá sấu nói xong, mở ra miệng rộng hướng Diệp Lâm cắn tới, tốc độ nhanh vô cùng. Bọn họ am hiểu nhất công kích chính là cái kia miệng rộng, một khi bị cắn, cùng cảnh giới tu sĩ trên cơ bản đã tuyên bố tử vong. Vạn kiếm quy tông. Diệp Lâm thấp giọng quát đến, thoáng chốc, quanh thân xuất hiện không có mấy đạo kiếm quang. Kiếm quang vây quanh Diệp Lâm quanh thân, bốn phía năm đầu kim đan trung kỳ cá sấu bị kiếm quang quấn quanh. Chém. Sau một khắc, kiếm quang phát ra công kích mãnh liệt, năm đầu kim đan trung kỳ cá sấu trực tiếp bị kiếm quang phân chia. Hóa thành từng khối thịt nát rơi đến phía dưới dòng sông bên trong. Như vậy động tĩnh, chỉ là phát sinh ở trong chốc lát. Các cái khác cá sấu kịp phản ứng thời điểm, chỉ có dòng sông bên trong thịt nát cùng bị nhuộm đỏ nước sông. Thấy thế, còn lại cá sấu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Mà cái kia Ngạc Ngư Vương lúc này cũng không khỏi đến sắc mặt ngưng trọng. Ba người các ngươi, bên trên. Ngạc Ngư Vương nói xong, phía dưới ba đầu kim đan hậu kỳ cá sấu nhộn nhịp lĩnh mệnh, hướng về Diệp Lâm vào tới. Bích chiều kiếm ba, chém. Diệp Lâm điều động toàn thân linh lực, bốn phía quanh thân truyền ra từng đạo biển gầm thanh âm. Một cỗ nặng nề khí tức chậm rãi truyền ra. Cái kia ba đầu kim đan hậu kỳ cá sấu xoay quanh tại Diệp Lâm trước mắt, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Phảng phất bọn họ trước mắt không phải người, mà là cái kia kịch liệt vô cùng biển gầm. Bọn họ phảng phất không phải cùng người chiến đấu, mà là cùng cái kia hải chiến lớn đấu. Liên thủ, giết. Nói xong, ba đầu cá sấu nhộn nhịp mở ra miệng rộng, từng đạo kinh khủng sóng xung kích tại trong miệng ngưng tụ. Oanh. Chỉ nghe một tiếng tiếng vang ầm ầm. Một đạo vô cùng kinh khủng cột sáng hướng Diệp Lâm đánh tới. Không khí đều bị đánh nổ, phát ra to lớn vô cùng tiếng vang. Chém. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, một đạo kịch liệt vô cùng kiếm quang hướng cái kia cột sáng chạm đi. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Trọn vẹn ba đạo kiếm quang đánh vào cột sáng bên trên, trực tiếp đem cái kia vô cùng kinh khủng cột sáng đánh nát. Giao chiến dư âm trực tiếp đem phía dưới sụp đổ nhảy sông lớn ngăn nước. Từng đạo vô cùng kinh khủng âm thanh vang vọng toàn bộ hẻm núi. Sinh tử tam kiếm, một kiếm sinh. Thấy thế, Diệp Lâm không chút do dự, trở tay lại là một kiếm. Trực kích cái kia trong đó một đầu cá sấu khuôn mặt. Lão Tam, cẩn thận. Không đợi cái kia cá sấu kịp phản ứng, Diệp Lâm một kiếm liền đâm vào cá sấu đầu. Mặc dù cái này cá sấu lấy phòng ngự xưng, thế nhưng huyền giai thượng phẩm trường kiếm công phạt, còn không phải kim đan kỳ cá sấu có thể đỡ nổi. Trường kiếm gần như không có chút nào ngăn cản, liền đâm vào cá sấu trong đầu. Giống, nhân loại, chết. Bị đâm vào cá sấu lập tức nổi giận, kim đan kỳ ương ngạnh sinh mệnh, khiến hắn không có lập tức tử vong. Cá sấu cực tốc vặn vẹo thân thể, một cái đuôi hướng Diệp Lâm rút tới. Mà mặt khác hai đầu cá sấu cũng lập tức hướng Diệp Lâm vò tới. Vạn kiếm quy tông, giết. Phía trên, Diệp Lâm cùng cái kia ba đầu kim đan hậu kỳ cá sấu liều mạng chiến đấu, mà cái kia ngạc ngư vương thì chậm rãi mở ra miệng rộng. Một đạo đủ để hủy diệt thiên địa khí tức hướng bốn phía tản đi, một cái chạm quả cầu ánh sáng màu xanh lam, ngay tại trong miệng chậm rãi tập hợp. Hiển nhiên, đây là cái lão lục. Vạn kiếm quy tông, chém. Phía trên, Diệp Lâm quát lạnh một tiếng, giống như này thiên đạo thanh âm, không có mấy đạo kiếm quang vờn quanh toàn bộ hẻm núi. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tiếng nổ không dứt bên tai, trong đó, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở sông lớn trung ương. Nhìn kỹ, một đầu cá sấu vết thương chằng chịt, cứng rắn vô cùng lân phiến cũng bị đánh thành vỡ nát. Máu tươi không cần tiền chảy ra, ngắn ngủi một lát, liền nhuộm đỏ toàn bộ sông lớn. Oanh! Đúng lúc này, cái kia quan chiến ngạc ngư vương tụ lực xong xuôi, một đạo vô cùng kinh khủng màu xanh thẳng cột sáng hướng Diệp Lâm đánh tới. Không khí bốn phía đều bị đánh nổ. Cột sáng uy thế, đã vô hạn độ tiếp cận nguyên anh kỳ. Một kiếm chết. Trên bầu trời, Diệp Lâm nhìn xem hướng chính mình vào tới cột sáng, sắc mặt ngưng trọng. Trong cơ thể kim đan điên cuồng chuyển động, vì hắn cung cấp vô cùng to lớn linh lực. Trong tay Chu Tà Quang Hoa đại phóng, một đạo sơn trường kiếm màu đen từ Diệp Lâm phần lưng hiện rõ. Trên trường kiếm, tản ra vạn vật tịch diệt khí tức, tản ra khí tức tử vong. Phảng phất, thanh này hắc kiếm, chính là tử vong cội nguồn, chính là vạn vật sinh linh cuối cùng nơi quy tụ. Chém! Diệp Lâm quát lạnh một tiếng, giống như cái kia đoạt mệnh thanh âm đồng dạng. Oanh! Sau lưng hắc kiếm động, hắc kiếm bên trên tản ra dày đặc vô cùng sương mù màu đen. Sương mù màu đen quấn quanh trong tay Chu Tà. Một đạo hắc sắc kiếm quang hướng cái kia màu xanh thẳm cột sáng chạm đi. Hắc sắc kiếm quang cùng cái kia màu xanh thẳm cột sáng đánh nhau. Thoáng chốc, giờ khắc này, thiên địa cũng vì đó thất sắc. Chương 167, Tiểu Hồng Đại Phát Thần Uy, chém giết ngạc ngư vương. Oanh! Chỉ nghe một tiếng bạo tạc thanh âm, Diệp Lâm thân thể cực tốc lui lại. Mà cái kia ngạc ngư vương cũng không chịu nổi, nguyên bản kim quang lóng lánh làn da lúc này đã thay đổi đến ảm đạm vô quang, xem xét liền thụ thương không nhẹ. Chết tiệt, kim đan trung kỳ thế mà có thể chính diện ngạnh kháng ta một kích, hơn nữa còn đem ta phản phệ. Nhìn phía xa ổn định thân hình Diệp Lâm, ngạc ngư vương không khỏi có chút kiêng kỵ. Lập tức ngạc ngư vương lập tức quay người, hướng về nơi xa bay đi. Nó đã sắp đột phá kim đan kỳ bước vào nguyên anh kỳ, nó cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Chờ trở thành nguyên anh kỳ, tại cái này ngoại môn địa vực bên trong, nó đủ để đi ngang. Nhìn xem đi xa ngạc ngư vương, Diệp Lâm trong lòng cười lạnh. Muốn chạy, chạy trốn được sao? Bất quá cái này kim đan đỉnh phong cuối cùng vẫn là kim đan đỉnh phong, vừa rồi một kích phía dưới, hắn chiếm cứ hạ phong. Sau đó Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra ngự thú túi từ từ mở ra. Lệ! Chỉ nghe một tiếng thanh thúy chu lên, một đạo hỏa thân ảnh màu đỏ từ ngự thú trong túi thoát ra. Trên bầu trời, một đạo phượng hoàng hư ảnh hiện rõ. Kèm theo một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp, chính đang chạy trốn ngạc ngư vương đột nhiên thân thể dừng lại. Thân thể cao lớn hung hăng rơi tại nước sông bên trong. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Nước sông bên trong, Ngạc Ngư Vương nằm sấp ở trên mặt nước, toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế. Ngạc Ngư Vương hai mắt nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia thân ảnh màu đỏ rực, hai mắt tràn đầy hoảng hốt. Tại đạo thân ảnh này trước mặt, đừng nói chạy, nó liền động một cái đều làm không được. Lệ. Sau một khắc, một đạo to lớn vô cùng hỏa cầu đánh tới. Không muốn. Ngạc Ngư Vương hét lớn một tiếng, sau một khắc, toàn thân bị hỏa cầu bao khỏa. Một đời kim đan đỉnh phong yêu thú Ngạc Ngư Vương, tốt. Lệ. Tiểu Hồng mở rộng hai cánh, đáp xuống, một cái một đầu cá sấu nhỏ cá. Những cái kia cá sấu căn bản không có lực phản kháng chút nào. Nhìn thấy Tiểu Hồng như vậy, Diệp Lâm lắc đầu bật cười, trực tiếp hướng về cự thạch kia phóng đi. Hắn phải nhanh một chút đem liếm tức đan cho Tiểu Hồng uống vào, Tiểu Hồng khí tức trên thân quá nồng nặc. Ngoại môn thế nhưng là có ba tôn hóa thần cảnh chân nhân tọa trấn, vạn nhất bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Đi tới cự thạch phía trước, Diệp Lâm một kiếm chém xuống, cả khối cự thạch lập tức nổ tung, cự thạch trung tâm, một viên đan dược tản ra có chút bảo quang, cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại Diệp Lâm trước mắt. Lệ. Lúc này, Tiểu Hồng bay đến Diệp Lâm bên cạnh, vây quanh Diệp Lâm xoay tròn. Tiểu Hồng, đến, ăn nó. Diệp Lâm nói xong, Tiểu Hồng không chút do dự, một cái đem liếm tức đan uống vào. Lập tức, vây quanh Tiểu Hồng trên thân bảo quang biến mất. Từ bên ngoài nhìn vào, Tiểu Hồng chính là một đầu đại hỏa kê. Thần thú huyết mạch, bị hoàn toàn áp chế. Liếm tức đan chỉ là ẩn tàng Tiểu Hồng thần thú huyết mạch, đối với chiến lực, không có chút nào ảnh hưởng. Tiểu Hồng mới vừa sau khi ăn vào, Diệp Lâm liền cảm giác được một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp một đường quét ngang. Tại cỗ uy áp này phía dưới, hắn phảng phất giống như một đứa bé. Uy áp tại Tiểu Hồng bốn phía dừng lại chốc lát, liền lặng lẽ biến mất. Đợi đến cỗ uy áp này biến mất về sau, Diệp Lâm sờ lên cái trán cái kia có lẽ có mồ hôi. Vừa rồi khẳng định là bị hóa thần cảnh chân nhân phát hiện, tốt cảm giác bén nhạy, may mắn thời gian vừa vặn. Diệp Lâm có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Từ vừa ra đi tới hiện tại, bất quá mấy chục giây mà thôi, liền tính như vậy, cũng bị hóa thần cảnh chân nhân phát giác. Không thể bảo là không cường. Tốt, Tiểu Hồng. Bây giờ ngươi có thể tự do bay lượn ở trong thiên địa, bất quá vẫn là đến khiêm tốn một chút, cẩn thận bị người ta tóm lấy nướng. Nhìn trước mắt Tiểu Hồng, Diệp Lâm cười sờ lên Tiểu Hồng cái đuôi. Lệ, lệ. Tiểu Hồng hướng về Diệp Lâm thấp giọng chu lên hai tiếng, phảng phất tại nói biết. Bất quá ta có một vấn đề, là cái gì khác yêu thú đột phá kim đan kỳ về sau đều có thể mở miệng nói chuyện, mà ngươi đến bây giờ còn không biết nói chuyện đâu. Chẳng lẽ ngươi so yêu thú khác đần? Đối với vấn đề này, Diệp Lâm đã tâm giấu đã lâu. Yêu thú khác một khi đột phá kim đan kỳ, liền có thể miệng nói tiếng người. Mà Tiểu Hồng bây giờ đã là kim đan đỉnh phong tu vi, cũng còn sẽ chỉ chu lên. Bắt đầu giao lưu đều khó khăn. Nghe vậy, Tiểu Hồng hai mắt hiện lên một tia nhân tính hóa xem thường. Lệ, lệ. Tiểu Hồng vây quanh Diệp Lâm chu lên. Một lát sau, Diệp Lâm rốt cuộc minh bạch là nguyên nhân gì? Thần thú tiềm lực to lớn, căn bản không phải những cái kia tên khốn kiếp yêu thú có thể so sánh được. Như vậy, thần thú liền so yêu thú của hắn muốn chậm chạp rất nhiều. Bất quá đột phá nguyên anh kỳ, Tiểu Hồng liền có thể miệng nói tiếng người. Nguyên lai là dạng này, ta trách oan ngươi. Diệp Lâm cười sờ lên Tiểu Hồng lông vũ, khoan hãy nói, xúc cảm nhất lưu. Bây giờ cũng chỉ có hắn có khả năng vuốt thần thú đi. Tốt, Tiểu Hồng, đi thôi, ngoại môn khu vực, xung quanh mấy chục vạn dặm địa vực, người đều có thể tự do bay lượn. Diệp Lâm nói xong, Tiểu Hồng hai mắt kích động, mở rộng hai cánh bay lượn ở trong thiên địa. Đúng lúc này, nơi xa bay tới một đạo lưu quang. Nhìn kỹ lại, chính là cái kia Huyền Hổ. Diệp sư đệ, người thế nào? Huyền Hổ xách theo đại chùy đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Nhìn bốn phía. Sư huynh, ngươi tại sao tới đây? Nhìn trước mắt Huyền Hổ, Diệp Lâm lòng tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi ta đi nhiệm vụ các xác nhận nhiệm vụ, nghe thích sư tỷ nói tới ngươi xác nhận Ngạc Ngư Cốc nhiệm vụ, lo lắng ngươi có nguy hiểm, cái này mới vội vàng tới. Bất quá bây giờ nhìn lại. Nói đến một nửa, Huyền Hổ nhìn xem phía dưới Ngạc Ngư Vương thi thể, nội tâm cực độ khiếp sợ. Ngạc Ngư Cốc cái này nhiệm vụ hắn cũng trông mà thèm rất lâu, bất quá độ khó quá cao. Hắn cùng Ngạc Ngư Vương một đối một đều không nhất định có thể đánh được, càng đừng đề cập còn có mặt khác kim đan kỳ cá sấu. Không nghĩ tới hôm nay, thế mà bị một cái kim đan trung kỳ sư đệ giải quyết. Nếu không phải sự thật đang ở trước mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn là căn bản không tin tưởng. Đa tạ sư huynh quan tâm, hết thảy đều đã giải quyết. Nghe Huyền Hổ ân cần lời nói, Diệp Lâm nội tâm ấm áp. Giải quyết liền tốt, chúc mừng sư đệ, bất quá lấy sư đệ thực lực hôm nay, ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ a. Nói xong, Huyền Hổ nội tâm cảm khái. Diệp Lâm bước vào Vô Danh Sơn mới bao lâu, chiến lực đã sắp mơ hồ vượt qua hắn. Lệ. Lúc này, Tiểu Hồng vung vẩy cánh đi tới Diệp Lâm bên cạnh, song chảo chụp vào Diệp Lâm trên bả vai, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Hổ. Mặc dù thần thú huyết mạch bị ẩn tàng, thế nhưng Tiểu Hồng bản thân nhan trị vẫn là vô cùng cao. A, à, đầu này đại hỏa kê là thứ đồ gì? Sư đệ ngươi mới thu yêu thú. Nhìn xem Diệp Lâm trên vai Tiểu Hồng, Huyền Hổ khẽ hổ lên một tiếng. Huyền Hổ nói xong, không ngờ, Tiểu Hồng mở rộng hai cánh, cực tốc hướng Huyền Hổ phóng đi. Toàn thân tản ra màu đỏ rực liệt diễm. Huyền Hổ vội vàng nâng lên đại chùy ngăn cản, toàn bộ thân thể bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Đây là Tiểu Hồng lưu thủ, nếu là Tiểu Hồng động sát ý, trước mắt Huyền Hổ đủ để bị Tiểu Hồng thuấn sát. Ngoá, sư đệ, nhanh ngăn lại hắn. Huyền Hổ một bên cầm đại chùy ngăn cản Tiểu Hồng công phạt, một bên hướng về Diệp Lâm hét lớn. Càng đánh hắn nội tâm càng khiếp sợ hơn, đến cuối cùng hắn khổ cực phát hiện, chính mình thế mà không phải đầu này đại hỏa kê đối thủ. Tốt, Tiểu Hồng, trở về đi. Nhìn thấy trước mắt một màn, Diệp Lâm lắc đầu bật cười. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Tiểu Hồng cái này mới dừng lại công phạt, đôi mắt nhỏ trừng Huyền Hổ một cái này mới quay người rời đi, song chảo nắm lấy Diệp Lâm bả vai. Nhìn thấy Tiểu Hồng không tại động thủ, Huyền Hổ cái này mới thu hồi đại chùy, vô cùng chật vật đi tới Diệp Lâm trước người. Một đôi mắt nhìn xem Tiểu Hồng tràn đầy kiêng kỵ. Chương 168, đệ trình nhiệm vụ. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, mắt phía trước thoạt nhìn như là một cái đại hỏa kê ra hỏa cư nhiên như thế cường hoành, liền hắn cũng không phải là đối thủ. Sư đệ, cái này đại hỏa. Nói một nửa, ý thức được không thích hợp, Huyền Hổ lập tức ngậm miệng. Hắn phát hiện Tiểu Hồng đôi mắt kia đã tại nhìn chòng chọc vào hắn. Chỉ cần hắn lời nói hơi có gì bất bình thường chờ đợi hắn, lại là Tiểu Hồng một trận đánh đập. Cái này xinh đẹp chim nhỏ, ngươi là tại nơi nào lấy được? Suy nghĩ nửa ngày, Huyền Hổ cái này mới nghĩ đến cái này từ. Tiểu Hồng là ta tại trước kia tông môn ngẫu nhiên gặp. Nhìn xem Huyền Hổ như vậy câu nệ bộ dạng, Diệp Lâm nhịn không được cười lên. Thì ra là thế, sư đệ quả thật vận khí tốt. Nhìn xem bên ngoài thần tuấn Tiểu Hồng, Huyền Hổ đó là đầy mặt ghen tị a. Kim đan đỉnh phong yêu thú, hắn đã không phải là đối thủ. Mà còn nhìn kỹ, yêu thú này cũng là mới con non trạng thái đều đã đạt tới kim đan đỉnh phong tu vi, trưởng thành còn đến mức nào. Mà còn chiến lực cũng là vô cùng cường đại, tương lai, khẳng định là một tôn cực kỳ tốt trợ lực. Nắm giữ một đầu chiến lực cường đại trưởng thành tính cực cao yêu thú, đây là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình a. Yêu thú không so với nhân loại, yêu thú chỉ cần nhận chủ bình thường cũng không thể phản bội. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Sư huynh dây khen. Thấy thế, Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Đi thôi Tiểu Hồng. Diệp Lâm nói xong, Tiểu Hồng thấp giọng gào lên một tiếng, đôi mắt nhỏ trừng Huyền Hổ một cái, sau đó dương cánh bay lượn ở trên bầu trời. Bay lên, đã không thấy Tiểu Hồng bóng dáng. Sư đệ, người đây là... Cảm nhận được Tiểu Hồng khí tức hoàn toàn biến mất, Huyền Hổ hai mắt nghi hoặc. Tiểu Hồng cả ngày bị đặt ở ngự thú trong túi, không có tự do, bây giờ để nó tại cái này ngoại môn khu vực tự do hoạt động, để nó trưởng thành. Diệp Lâm nói xong, Huyền Hổ vô cùng đồng ý gật đầu. Tất nhiên Diệp Lâm có thể yên tâm như thế, vậy liền đại biểu cho, Diệp Lâm đã thật cùng con yêu thú kia trở thành chân chính đồng bạn. Ngự thú tông vì cái gì muốn nghiên cứu chế tạo ngự thú túi? Cũng là bởi vì bọn họ ngự thú thủ đoạn cực kỳ thô bạo, cưỡng chế yêu thú thần phục. Mà ngự thú túi, chính là tránh cho yêu thú chạy trốn. Mà Diệp Lâm có thể yên tâm như thế, trong lòng hắn ghen tị lại tăng thêm một phần. Tốt, sư huynh, bây giờ ta nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, ta cũng nên rời đi. Diệp Lâm nhìn phía xa Ngạc Ngư Vương thi thể, tay phải chỉ một cái, sau lưng Chu Tả nháy mắt thoát ra, ngắn ngủi trong chốc lát, Ngạc Ngư Vương ra liền bị toàn bộ rút ra. Cũng tốt. Bất quá sư đệ, sư huynh muốn nói cho ngươi một việc, ngươi đã tại ngoại môn chờ đủ rồi 2 tháng, không lâu sau đó, sẽ dẫn tới ngoại môn khảo hạch, ngươi phải chú ý, bất quá lấy sư đệ ngươi thực lực, chắc hẳn cái này đều không phải việc khó. Ngoại môn khảo hạch. Nghe vậy, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Nhìn xem Diệp Lâm nghi ngờ hai mắt, Huyền Hổ rất kiên nhẫn giải thích nói. Các ngươi những này đệ tử mới nhập môn, đều là bị chấp sự các bên trong người mang tới, đương nhiên, dẫn ngươi đến sát vô đạo cũng là chấp sự các. Bọn họ chuyên môn ra ngoài tại Đông Châu từng cái quận tìm kiếm thiên kiêu, mà tìm kiếm đến thiên kiêu, trước sẽ tiến hành đơn giản một chút kiểm tra thông qua, cũng sẽ trở thành lâm thời ngoại môn đệ tử. Mà nhập môn sau một khoảng thời gian, sẽ thống nhất đối các ngươi tiến hành khảo hạch, chỉ cần thông qua lần khảo hạch này, các ngươi mới tính là chân chính vô danh sơn ngoại môn đệ tử. Lần này đối các ngươi khảo hạch, cũng gần, sư đệ ngươi phải nhiều chuẩn bị một chút. Nghe đến Huyền Hổ giải thích, Diệp Lâm giờ mới hiểu được tới. Vô danh sơn xem như nhân tộc đệ nhất thế lực, đối với đệ tử yêu cầu cũng là cực cao. Chỉ có trải qua tầng tầng sàng chọn, người mới có thể đứng ổn gót chân. Bất quá đứng vững gót chân về sau, còn không thể buông lỏng, mỗi năm đều sẽ có tương ứng khảo hạch, chỉ cần không đạt tiêu chuẩn, liền sẽ bị vô danh sơn đá ra đi. Những thủ đoạn này mục đích đúng là, để đệ tử tại mọi thời khắc tràn đầy cảm giác cấp bách, tràn đầy cạnh tranh cảm giác, từ đó loại bỏ một chút bầy nát tu sĩ. Tu tiên không khác đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Thì ra là thế, đa tạ sư huynh giải thích nghi hoặc. Bất quá sư huynh có biết cái kia khảo hạch bên trong đều là cái gì nội dung? Để ta cũng có chút chuẩn bị. Diệp Lâm hướng Huyền Hổ ôm quyền thi lễ, chậm rãi nói. Cũng rất đơn giản, tổng cộng chỉ có một quan, đó chính là đem toàn bộ các ngươi đệ tử mới đặt ở một không gian riêng biệt bên trong. Không gian bên trong các loại cạm bẫy yêu thú trùng điệp, trong đó, không những thử thách các ngươi thực lực, cũng thử thách năng lực ứng biến. Bất quá chỉ cần thực lực đủ cứng. Tất cả đều không phải sự tình. Đem các ngươi đặt ở không gian độc lập về sau, chỉ có 3 ngày thời gian, tại 3 ngày thời gian có khả năng thông qua chính mình cố gắng thành công thông qua, liền tính đạt tiêu chuẩn. Huyền Hổ nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu. Sau khi nghe xong, cẩn thận phân tích một đợt, liền sẽ phát hiện cái khảo hạch này nhìn như rất đơn giản, kỳ thực giấu giếm sát cơ. Không gian độc lập bên trong, tất cả mọi thứ đều là không thể khống, đến lúc đó, cần cảnh giác không phải cạm bẫy cùng yêu thú, mà là người. Đa tạ sư huynh báo cho. Ha ha ha, việc nhỏ, bất quá lấy sư đệ thực lực, cái này tiểu khảo nghiệm không phải sự tình, chỉ cần thông qua thử thách, người mới tính là chân chính vô danh sơn ngoại môn đệ tử. Từ đó về sau, tông môn bên trong tất cả hoạt động các người cũng sẽ có tư cách tham dự. Bất quá sư đệ a, người phải chú ý. Khảo hạch có thể ngàn vạn không thể mang yêu thú đi vào a. Nói một nửa, tựa như nghĩ đến cái gì, Huyền Hổ lặng lẽ dặn dò. Lấy Diệp Lâm yêu thú kia thực lực, đến lúc đó lo lắng không phải khảo hạch, mà là đệ tử khác. Liền hắn loại này uy tín lâu năm kim đan đỉnh phong đệ tử cũng không là đối thủ, càng đừng đề cập những cái kia kim đan sơ kỳ trung kỳ tôm cá nhãi nhép. Ha ha ha, đương nhiên, điểm này ta minh bạch. Bất quá sư huynh, trong miệng ngươi một chút tông môn hoạt động là cái gì? Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, tâm thần khẽ động hỏi. Cái này bảo mật, chờ ngươi thông qua khảo hạch, tự nhiên sẽ biết, những vật kia mới thật sự là có khả năng tăng cao thực lực đồ vật. Tốt, sư huynh nơi này còn có nhiệm vụ, cáo từ trước. Huyền Hổ một mặt thần bí nói xong, lập tức hướng Diệp Lâm tạm biệt về sau, hướng nơi xa bay đi. Nhìn xem Huyền Hổ bóng lưng, Diệp Lâm cảm thán, vô danh sơn quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Hắn đối với vô danh sơn hiểu rõ, vẫn chỉ là mặt ngoài mà thôi. Suy tư một lát, Diệp Lâm lắc đầu, nghĩ những thứ này làm cái gì, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Sau đó Diệp Lâm cầm Ngạc Ngư Vương ra cùng yêu đan hướng nhiệm vụ các bay đi. Trong chốc lát, Diệp Lâm liền đi đến nhậm vụ các bên trong. Nhậm vụ các bên trong vẫn là như cũ, Thích Mộng Mộng ngồi xếp bằng trên ghế ngồi tu luyện. Toàn bộ nhìn, cái này nhậm vụ các lành lạnh vô cùng. Sư tỷ, ta nhắc tới giao nhiệm vụ. Diệp Lâm nói xong, Thích Mộng Mộng đình chỉ tu luyện từ từ mở mắt, tại nhìn đến Diệp cái lở trong tay về sau, hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc trước nàng còn lo lắng Diệp Lâm sẽ chết tại Ngạc Ngư Cốc, cái này mới hảo tâm báo cho trước đến xác nhận nhiệm vụ huyền hổ. Không nghĩ tới Diệp Lâm không những không có chết, trả xong thành nhiệm vụ. Đến mức huyền hổ hỗ trợ, không tại lo nghĩ của nàng bên trong, huyền hổ thực lực nàng rõ rõ ràng ràng. Mặc dù rất mạnh, thế nhưng muốn lẻ loi một mình hoàn thành Ngạc Ngư Cốc nhiệm vụ, còn kém chút. Sư đệ, không nghĩ tới a, sư tỷ còn tưởng rằng ngươi sẽ xám xịt chạy về đến đây. Thích Mộng Mộng cười đứng dậy, hai tay tiếp nhận Diệp cái lờ trong tay. Nghe Thích Mộng Mộng lời nói, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Tốt, sư tỷ cái này liền đi cho ngươi cầm khen thưởng. Vậy liền vất vả sư tỷ. Chương 169, Lý Tiêu Giao lại có cơ duyên. Một lát sau, Thích Mộng Mộng liền cầm khen thưởng hướng Diệp Lâm đi tới. Sư đệ, đây là 20 viên trung phẩm linh thạch, đến mức đan dược, ta ở trong đó chọn một viên, chắc là ngươi bây giờ cần có nhất. Thích Mộng Mộng đem linh thạch đưa cho Diệp Lâm, sau đó lại lấy ra một viên đan dược. Tròn vo đan dược bên trên tản ra một tầng sương mù màu trắng, từng đạo đan hương vị bay vào miệng mũi. Để người vì đó rung một cái. Sư tỷ, đây là loại đan dược nào? Diệp Lâm hơi nghi hoặc một chút nói. Cái này đan dược cùng bình thường đan dược khác biệt, vẻn vẹn là nghe một cái đan hương, trong cơ thể linh lực vận chuyển tốc độ liền gia tăng mấy phần. Đây là bạo huyết đan, một khi nuốt, có thể để ngươi ngắn ngủi nắm giữ kim đan đỉnh phong thực lực. Ngoại môn khảo hạch lập tức sắp đến, có viên thuốc này, cũng coi là có một cái con bài chưa lật, chắc hẳn, viên đan dược kia tại ngươi bây giờ giai đoạn, đối ngươi cũng có tác dụng lớn. Thích Mộng Mộng khẽ mỉm cười, giải thích nói. Ngoại môn khảo hạch là có thể sử dụng ám khí cùng mang các loại gia tăng thực lực đan dược, bởi vì vậy cũng coi như là thủ đoạn một bộ phận. Nghe vậy, Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, đưa tay tiếp nhận. Đa tạ sư tỷ quan tâm. Diệp Lâm hướng Thích Mộng Mộng ôm quyền cúi đầu. Mặc dù hắn có tự tin 100%, thế nhưng tu sĩ đệ nhất tối kỵ chính là đừng quá mức tự tin. Nếu là quá mức tự tin, chết cũng không biết là chết như thế nào. Tuyệt đối không cần xem nhẹ người trong thiên hạ, nhất là tại thiên kiêu tụ tập Vô Danh Sơn. Sư tỷ, tất nhiên vô sự lời nói, vậy ta cáo từ trước. Tốt, sư đệ bảo trọng, ta cũng không muốn tương lai không gặp được sư đệ đây. Thích Mộng Mộng nói xong, Diệp Lâm lắc đầu cười một tiếng, lập tức nhấc chân hướng chỗ ở đi đến. Một đường đi tới chỗ ở, Diệp Lâm phát hiện chính mình ngoài cửa, có một thân ảnh đang đợi. Đến gần xem xét. Nguyên lai là Mộng Y Nhiên. Mộng sư tỷ, ngươi tại sao tới đây? Diệp sư đệ, ta là tới cho ngươi chú nhan đan a, ngươi chẳng lẽ quên? Nghe vậy, Mộng Y Nhiên chậm rãi quay người, mở miệng nói ra. Đương nhiên không quên. Diệp Lâm đưa tay tiếp nhận Mộng Y Nhiên đưa tới 10 khỏa chú nhan đan. Tốt, sư đệ, sư tỷ sẽ không quấy rầy ngươi, chúc ngươi ngoại môn khảo hạch tất cả thuận lợi. Mộng Y Nhiên nói xong, liền quay người rời đi. Tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Lâm chắc là rất thiếu thời gian, nàng có thể không muốn bởi vì chính mình mà dẫn đến Diệp Lâm không có làm chuẩn bị thật đầy đủ đi nghênh đón cái kia ngoại môn khảo hạch. Nhìn xem Mộng Y Nhiên rời đi, Diệp Lâm nội tâm suy tư. Xem ra cái này ngoại môn khảo hạch cũng không giống như huyền hổ trong miệng đơn giản như vậy a. Lấy ra lệnh bài mở ra chỗ ở kết giới về sau, Diệp Lâm đi tới bên giường. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu điều tiết tự thân trạng thái. Đoạn thời gian này thực lực tăng lên quá nhanh, khí tức có chút bất ổn, là thời điểm bắt đầu điều dưỡng một cái. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian chớp mắt mà qua. Nửa tháng sau, một thân ảnh, phá vỡ Diệp Lâm bình tĩnh. Ngoại môn đệ tử Diệp Lâm nghe lệnh. Chỗ ở bên ngoài, một đạo trên người mặc trường bào màu lam thân ảnh trong tay cầm một khối lệnh bài. Nhìn xem Diệp Lâm nơi ở, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe vậy, Diệp Lâm mở to mắt, liền đứng dậy đi tới viện tử bên trong. Đệ tử nghe lệnh. Cảm nhận được trên bầu trời đạo kia thuộc về Nguyên Anh kỳ khí tức đệ tử, Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu. Ngoại môn đệ tử Diệp Lâm, vào tông 3 tháng có dư, biểu hiện tốt đẹp, lập tức lên, mở ra ngoại môn khảo hạch, không được dây dưa lỡ việc. Sư đệ, mời đi theo ta tiến đến tiến hành ngoại môn khảo hạch. Phía trên đệ tử nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu, mở ra kết giới về sau, đi theo đệ tử kia hướng nơi xa bay đi. Trên đường đi hai người đều không còn gì để nói, sau nửa canh giờ, Diệp Lâm liền đi theo đệ tử kia đi tới một chỗ núi hoang. Trên núi hoang, đứng vững mấy chục đạo thân ảnh, những này thân ảnh đều không ngoại lệ, đều là mới vào tông ngoại môn đệ tử. Có đệ tử đầy mặt tự tin, có đệ tử đầy mặt mê man, có đệ tử đầy mặt ưu sầu, mà có đệ tử, một mặt phảng phất ăn phân biểu lộ. Thế gian muôn màu, tất cả đều như vậy. Đợi đến Diệp Lâm đứng tại trên núi hoang thời điểm, một thân ảnh liền đi đến Diệp Lâm bên cạnh. Diệp sư huynh, lại gặp mặt a. Nghe vậy, Diệp Lâm quay người nhìn lại, chỉ thấy Lý Tiêu Dao vẻ mặt tươi cười đứng tại bên cạnh mình. Lý sư đệ đã trở thành hóa thần kỳ chân nhân đệ tử, chẳng lẽ còn muốn tiến hành cái này ngoại môn khảo hạch? Nhìn trước mắt Lý Tiêu Dao, Diệp Lâm hơi nghi hoặc một chút. Lý Tiêu Dao đã bái hóa thần cảnh chân nhân làm thầy, theo lý thuyết, đã ổn thỏa bát sắt, không nghĩ tới thế mà còn muốn tham gia ngoại môn khảo hạch. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Lý Tiêu Dao thở dài một tiếng. Ai, sư phụ ta để cho ta tới đây, ngoại môn khảo hạch là tông môn quy củ, liền xem như chân nhân đệ tử, cũng không thể tránh né. Thì ra là thế. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu. Sư huynh, chờ chút sau khi đi vào, kết bạn mà đi làm sao? Lý Tiêu Dao nói xong, Diệp Lâm nội tâm siết chặt. Kết bạn mà đi, nói đùa cái gì, liền Lý Tiêu Dao cái kia mệnh cách. Hắn sợ hãi sau khi đi vào cũng không đi ra được nữa. Sư đệ, có một số việc, ngươi hiểu. Diệp Lâm đưa cho Lý Tiêu Dao một cái thần bí ánh mắt, Lý Tiêu Dao hiểu ý, đầy mặt đáng tiếc. Kia thật là quá đáng tiếc. Đã như vậy, sư huynh bảo trọng, chờ ta tất cả cùng đồng thời hoàn thành cái kia ngoại môn khảo hạch, lại tụ họp. Tự nhiên, nhìn xem Lý Tiêu Dao bóng lưng, Diệp Lâm cười khẽ. Mỗi cái đệ tử đều có lá bài tẩy của mình, tại một chút chỗ đặc thù, kết bạn mà đi. Trừ phi là loại kia quá mệnh giao tình, nếu không, người khác căn bản sẽ không đáp ứng ngươi. Sau một khắc, một đạo trong suốt bảng tại Diệp Lâm trước mắt hiện lên. Tính danh, Lý Tiêu Dao. Tu vi kim đan sơ kỳ. Mệnh cách, vàng. Mệnh lý, khẩu Phật tâm xà kiếm đạo thông thần tiên thiên kiếm thể vận khí siêu nhiên thiên quyến chi tử. Vận mệnh, dừng bước tại đại thừa đỉnh phong, cuối cùng tiến về vô biên hải vực bên trong. Bị ba đại thừa kỳ hải thú tập kích, cuối cùng vẫn lạc tại hải vực bên trong. Gần đây cơ duyên một, tại đi hướng Nguyệt Nha Sơn hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, tại Nguyệt Nha Sơn phát hiện một núi động, đi vào sơn động, phát hiện một sắp chết nguyên anh kỳ yêu thú, dốc hết sức bình sinh về sau, thu hoạch được nguyên anh kỳ yêu thú huyết nhục cùng yêu đan. Gần đây cơ duyên hai, tại Nguyệt Nha Sơn nguyên anh kỳ yêu thú động phủ chỗ sâu, phát hiện nguyên anh kỳ yêu thú tư tàng ba cây huyền giai trung phẩm linh trị. Gặp phải một cái mệnh cách cao người quả nhiên tốt, căn bản không thiếu cơ duyên, cái này cũng ngược lại tiện nghi ta. Vừa vặn, dung luyện phân thân thời điểm, cần huyền giai bảo vật cùng nguyên anh kỳ yêu thú huyết nhục, lần này cũng là tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Nhìn xem Lý Tiêu Dao bảng, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng. Oanh! Sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy bốn phía mây trắng điên cuồng tập hợp. Trong chốc lát, một cái từ mây trắng tạo thành bồ đoàn xuất hiện ở giữa không trung. Mà bồ đoàn bên trên, ngồi một thân ảnh, trên thân cái kia một cỗ huyền lại huyền khí tức, để người rất dễ dàng trầm mê trong đó. Chư vị chính là vào ta vô danh sơn đệ tử, khoảng thời gian này, tin đồn, chắc hẳn cũng đã nghe đến một ít tiếng gió. Hôm nay bắt đầu, tiến hành ngoại môn khảo hạch, thông qua người tham gia khảo hạch, mới có thể trở thành ta vô danh sơn chính thức ngoại môn đệ tử. Đến lúc đó, chư vị mới có thể chân chính xưng chính mình là vô danh sơn đệ tử. Mặt khác, khảo hạch không thông qua người, sẽ điều về, từ chỗ nào đến, trở lại địa phương nào đi. Mây trắng bên trên đạo thân ảnh kia nói xong, phía dưới đệ tử một trận thổn thức. Không thông qua khảo hạch liền tại chỗ điều về. Vạn nhất bị điều trở về đi, nên có nhiều mất mặt. Chương 170, cực độ tự tin triệu liễu. Chờ một chút ta sẽ đem chư vị đưa vào cái kia không gian độc lập bên trong. Không gian độc lập bên trong có ban đầu chi địa cùng phần cuối, chỉ cần tại trong vòng 3 ngày, có khả năng một mình đi đến phần cuối, liền tính khảo hạch hoàn thành, đều nghe rõ ràng. Rõ ràng. Nghe xong, chúng đệ tử nhộn nhịp ôm quyền cúi đầu. Đồng thời các đệ tử cùng nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng khảo hạch này cực kỳ khó, bây giờ nghe xong, cũng liền như thế. Khảo hạch này khó tránh khỏi có chút quá mức đơn giản. Mà trên bầu trời cái kia chân nhân bên cạnh thanh niên thấy thế, lắc đầu bật cười. Quy tắc này nhìn như đơn giản, kỳ thực, khảo nghiệm các mặt. Hắn lúc trước cũng là cho rằng khảo hạch này đơn giản một nhóm, mãi đến sau khi đi vào. Tốt, rõ ràng vậy thì bắt đầu đi. Phía trên chân nhân nói xong, vung tay lên, lập tức, cả tòa núi hoang đều đang run rẩy. Trên núi hoang, từ thiên khung xuất hiện một đạo quang mang tiêm đến núi hoang đỉnh chóp. Dần dần, cột sáng chậm rãi hướng hai mặt mở rộng, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Quang môn bên trong, truyền ra một đạo xa xưa tuyên cổ hoang vu khí tức. Đi vào đi. Chân nhân nói xong, phía dưới các đệ tử đều hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn chằm chằm. Lẫn nhau đều hiểu lẫn nhau ý tứ, người nào đều không muốn làm cái kia người dẫn đầu. Tất nhiên tất cả mọi người không dám tùy tiện tiến vào, vậy ta liền cho mọi người mở cái đầu. Đang lúc bốn phía hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, Diệp Lâm phía trước thanh niên cười ha ha một tiếng, cầm trong tay một cái đại đao bước vào quang môn bên trong. Nhìn thấy có người bước vào, đệ tử còn lại nhộn nhịp đi theo. Mãi đến những người còn lại đều sau khi đi vào, Diệp Lâm cái này mới nhấc chân bước vào quang môn bên trong. Toàn bộ đệ tử bước vào về sau, chân nhân cái này mới vuốt râu cười một tiếng. Chờ bước vào quang môn bên trong, cảnh tượng trước mắt lập tức đại biến. Chỉ thấy tám đầu dài nhỏ khóa sắt một mực hướng cái kia nơi xa kéo dài, mà bốn phía thì không có vật gì, phía dưới thì là vạn trượng thâm uyên. Mà phía trước đệ tử thì đứng tại khóa sắt bên trên, cực tốc tiến lên. Đợi đến Diệp Lâm bước lên khóa sắt thời điểm, toàn thân dừng lại. Nơi này có thể giam cầm phi hành, mà còn trên thân phảng phất lưng đeo một tòa núi lớn, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Cửa thứ nhất khảo nghiệm chính là nhục thân cường độ sao? Cảm nhận được tự thân biến hóa, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng. Phi hành thuật lực bị áp chế, bọn họ chỉ có thể cùng phàm nhân đồng dạng dậm chân mà đi, mà tại khóa sắt bên trên lưu lại càng lâu, trên thân cỗ kia áp lực càng dày đặc. Thấy thế, Diệp Lâm không chần chờ nữa, bắt đầu cực tốc tại khóa sắt ngược lên đi. Mà bốn phía, có mấy cái nhục thân cường độ không cao đệ tử, hai tay nắm lấy khóa sắt. Toàn bộ thân thể treo lơ lửng giữa trời, khuôn mặt chợt đỏ bừng. Bọn họ đặt ở chính mình địa phương, vậy cũng là tuyệt thế thiên kiêu, không nghĩ tới tại Vô Danh Sơn, liền cắm ra ngoài cửa khảo hạch cửa thứ nhất. Bọn họ bây giờ liền kiên trì tại trên xiềng xích đều làm không được, càng đừng đề cập đi lại. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên nổi lên cuồng phong bên trong từng đạo phong nhận cạo tại làn da bên trên. Xuất hiện từng đạo vết máu. Liền Diệp Lâm cũng không thể tránh né, bất quá hắn ngược lại là không có da chóc thịt bong. Chỉ là trên thân có một chút vết đỏ mà thôi. Không tốt, cuối cùng là cái gì? À! Đột nhiên, một cái khác đầu trên xiềng xích đệ tử kêu to, toàn bộ thân hình thẳng tắp rơi vào cái kia vô tận thâm uyên bên trong. Đệ tử còn lại không rét mà run, nhộn nhịp bước nhanh. Mà phía trước, nguyên bản tám đầu xiềng xích biến thành ba đầu. Chết tiệt, chỉ là ngoại môn khảo hạch, như thế nào khó khăn như thế. Mà Diệp Lâm vẫn như cũ làm theo ý mình, nhảy lên thật cao, nhảy đến ba đầu xiềng xích trong đó một đầu xiềng xích bên trên, tiếp tục thần tốc tiến lên. Chết tiệt, cút xuống cho ta. Diệp Lâm sau lưng, một vị đại hán trực tiếp trở tay một quyền, đem sau lưng đệ tử một quyền đánh xuống xiềng xích. Bốn phía đệ tử thấy thế, yên tĩnh không nói. Cuối cùng để ta tìm tới ngươi, Diệp Lâm đúng không? Đúng lúc này, Diệp Lâm bên cạnh xiềng xích bên trên, một vị thanh niên hai chân đứng ở xiềng xích bên trên, trong tay cầm một tấm giấy trắng, trên mặt mỉm cười nhìn xem Diệp Lâm. Ngươi là? Nhìn trước mắt thanh niên, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Ta gọi Triệu Liếu, bất quá ngươi khả năng không rõ ràng, thế nhưng, Vương Ngũ sư huynh nhận ra không? Triệu Liếu nói xong, Diệp Lâm nội tâm đã có một ít suy đoán. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Ngũ cư nhiên như thế mang thù, không nghĩ tới bây giờ, thế mà thuê đệ tử mới tìm đến mình phiền phức. Nhìn ngươi như vậy biểu lộ, là Diệp Lâm không sai, cái này Vương Ngũ sư huynh họa thứ đồ gì? Tứ bất tượng. Triệu Liễu nói xong, đầy mặt ghét bỏ đem trang giấy trong tay ném về vách đá vạn trượng, lập tức trong tay xuất hiện một cây trường thương. Xin lỗi Diệp Lâm sư đệ, được người nhờ vả, đem người đuổi ra vô danh sơn. Triệu Liễu mỉm cười nói xong, trong tay động tác bất mãn, thả người nhảy lên liền từ một cái khác đầu xiềng xích bên trên nhảy đến Diệp Lâm đầu này xiềng xích bên trên. Liền vẻn vẹn đơn giản như vậy động tác, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, đệ tử khác đi một bước đều phải cẩn thận, mà người này cư nhiên như thế nhẹ nhõm. Diệp sư đệ, ngươi là chính mình đi xuống, vẫn là ta đưa ngươi xuống dưới? Triệu Liễu nâng lên trường thương, mũi thương chỉ vào Diệp Lâm, trên mặt tiểu ý. Ngươi rất tự tin, bất quá quá độ tự tin, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra chu tà, điều động toàn thân linh lực. Mặc dù nơi này cấm chỉ phi hành, thế nhưng kim đan kỳ chiến lực, vẫn phải có. Chu tà bên trên, đạo đạo tia sáng lưu chuyển, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên thân Diệp Lâm tản ra. Đồng thời, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một đạo bảng. Tính danh, Triệu Liễu. Tu vi kim đan trung kỳ. Mệnh cách tím. Mệnh lý, hậu thiên linh thể bách chiến thương thể vô địch chi tâm vận khí không tệ tuyệt đại chi tư. Vận mệnh, dừng bước tại hợp đạo kỳ, tại ba vị hợp đạo kỳ yêu tộc đại năng vây công phía dưới, ôm hận mà chết. Gần đây cơ duyên, tại bàn Ngưu Sơn làm nhiệm vụ thời điểm, phát hiện một cái thần bí sơn động, đi vào sơn động nội bộ, từ trong sơn động phát hiện một vị tỏa hóa nguyên anh kỳ đại tu, từ nguyên anh kỳ đại tu trên thân thu hoạch được cái này nguyên anh kỳ tu sĩ một đời chân tàng. Hậu thiên linh thể, toàn thân kinh mạch thông suốt, lúc tu luyện, không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói. Bách chiến thương thể, trời sinh là thương mà sinh, từ nhỏ tại thương đạo một đường thể hiện ra kinh người thiên tư, tương lai khẳng định là một vị thương đạo đại năng. Vô địch chi tâm, từ tu luyện bắt đầu đến bây giờ, chưa bại một lần, từ lòng tin 10 phần, trong cơ thể uẩn dưỡng một trái tim vô địch, đối với bất luận cái gì cùng cảnh giới cao thủ, đều lấy nụ cười đối mặt, bởi vì đối với chính mình có tuyệt đối tự tin. Tuyệt đại chi tư, có kinh người ngộ tính. Luôn có thể tại võ kỹ bên trong tìm tới vấn đề cũng tăng thêm sửa lại. Nhìn trước mắt Triệu Liễu, Diệp Lâm thế mới biết kẻ trước mắt này vì cái gì tự tin như vậy, từ tu luyện tới hiện tại chưa bại một lần. Ngượng ngùng, chính mình cũng thế. Bất quá tại nhìn người nó cơ duyên thời điểm, Diệp Lâm nội tâm nghi hoặc, cũng chính là nói, hắn không có đánh bại trước mắt Triệu Liễu. Đối với bảng độ chuẩn xác, hắn là phi thường tin tưởng, dù sao bảng từ bắt đầu đến giờ. Liền chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Bất quá, hắn không tin. Sư đệ, cẩn thận. Nhìn thấy Diệp Lâm không nhúc nhích, Triệu Liễu hảo tâm nhắc nhở một câu. Nắm giữ vô địch chi tâm hắn, không cho phép hắn dậu đổ bìm leo. Nói xong, Triệu Liễu vũ động trường thương, một thương hướng Diệp Lâm mặt đâm tới. Diệp Lâm thân thể cực tốc lui lại, nâng lên chu tà một kiếm đâm tới. Ngắn ngủi một lát, hai người liền giao thủ không dưới trăm lần. Mà bốn phía đệ tử thấy thế, nhộn nhịp rời xa hai người. Tại gian nan như vậy hoàn cảnh bên dưới, hai người này thế mà còn có thể điềm nhiên như không có việc gì chiến đấu, người sáng suốt đều biết rõ không thể trêu vào. Chương 171, Triệu Liễu chạy trốn. Có ý tứ, có khả năng tiếp ta trăm chiêu mà không rơi vào thế hạ phong. Nơi xa, Triệu Liễu mũi chân đứng tại dây sắt bên trên. Tay phải cầm trường thương, sắc mặt mỉm cười nhìn xem Diệp Lâm. Bất quá ta đã chơi chán, cũng đến đây chấm dứt. Triệu Liễu nói xong, sau lưng xuất hiện một cây trường thương hư ảnh, một cỗ túc sát chi khí tản đi khắp nơi. Bách chiến thương pháp, thương thứ nhất, quyết thắng. Triệu Liễu nói xong, sau lưng trường thương hư ảnh động, toàn thân túc sát chi khí dày đặc, một cây trường thương mang theo không thể ngăn cản chi uy hướng Diệp Lâm mặt đâm tới. Ngự kiếm thuật. Vạn kiếm quy tông. Thấy thế, Diệp Lâm không chần chờ nữa, từng thanh trường kiếm vần quanh thân, kiếm khí ngang dọc bốn phía. Từng đạo tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Rậm rạp chằng chịt trường kiếm tạo thành một đầu kiếm hà, hướng thanh trường thương kia phóng đi. Oanh! Kiếm bầy cùng trường thương đối bính, từng thanh dài kiếm hư ảnh vỡ vụn, trường thương hoàn toàn như trước đây, phàm là tới gần trường kiếm nhộn nhịp vỡ vụn. Giết! Một đường đánh vỡ kiếm hà, Triệu Liễu đầy mặt tự tin, cả người đã vào tới Diệp Lâm trước mặt, một thương đâm tới. Về! Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, mới vừa rồi bị đánh nát kiếm hà một lần nữa tổ hợp, một thanh dài đến 100 mét dài kiếm hư ảnh hiện rõ. Oanh! Một thương, một kiếm, không lưu tình chút nào cùng nhau đụng vào nhau. Từng đạo kinh khủng dư âm hướng bốn phía tản đi, bốn phía ngay tại hành tẩu đệ tử thấy thế, vừa khổ không thể nói, chỉ có thể tận khả năng tránh né hai vị này ra. Diệp Lâm cùng Triệu Liễu hai người đối mặt, hai mắt tại không khí bên trong va chạm ra tia lửa. Thương thứ hai, lôi đình vạn quân. Triệu Liễu nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lôi đình chợt hiện, trường thương bên trên, một đầu lôi long vần quanh trường thương quanh thân. Diệp Lâm dài kiếm hư ảnh tại cái này lôi long uy thế phía dưới, nháy mắt vỡ vụn. Mà Diệp Lâm toàn bộ thân hình không bị khống chế hướng về sau phương trượt. Nhìn thấy một màn này, Triệu Liễu trên mặt tiêu ý, căn bản sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, lập tức theo sát mà lên. Sinh tử tam kiếm, một kiếm sinh. Diệp Lâm nói xong, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức hủy diệt. Mà nhìn thấy một màn này, Triệu Liễu biến sắc. Diệp Lâm trên thân tản ra, là hắn tâm tâm niệm niệm ý cảnh, đối với thương ý, hắn làm sao cũng vô pháp khống chế. Không nghĩ tới, trước mắt bị hắn không có để ở trong mắt tiểu nhân vật, lại có thể lĩnh ngộ ý cảnh. Giết! Diệp Lâm nói xong, trong tay nắm chặt chu tà, hướng Triệu Liễu mặt một kiếm đâm tới. Bốn phía không khí xoay quanh tại chu tà bốn phía, mang theo đất trời bốn phía thế hướng Triệu Liễu hoành áp mà đi. Tại cái này một khắc, ở trong mắt Triệu Liễu, hắn không phải tại cùng Diệp Lâm chiến đấu, hắn là tại cùng phiến thiên địa này chiến đấu. Oanh! Tại kiếm ý nghiền ép phía dưới, Triệu Liễu trường thương bên trên lôi long từng khúc vỡ vụn. Mà Triệu Liễu toàn bộ thân hình thì không bị khống chế ngã về phía sau. Một cái sơ sẩy, lòng bàn chân trượt xuống, toàn bộ thân hình hướng phía dưới vạn trượng thâm uyên rơi xuống. Sau một khắc, Triệu Liễu một phát bắt được xiềng xích, toàn bộ thân hình lơ lửng ở giữa không trung. Sinh tử tam kiếm, một kiếm sinh. Thấy thế, Diệp Lâm tự nhiên không nghĩ buông tha cái cơ hội tốt này. Lập tức một kiếm hướng Triệu Liễu đâm tới. Mà Triệu Liễu thì khẽ cắn môi, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, lập tức một cái nuốt vào. Oanh! Sau một khắc, Triệu Liễu trên thân tỏa ra một cỗ khí tức kinh khủng, mà khí tức trên thân cũng tại thần tốc bốc lên. Ngắn ngủi một lát, Triệu Liễu tu vi từ kim đan trung kỳ một đường biểu đến kim đan đỉnh phong mới khó khăn lắm dừng lại. Triệu Liễu một thương bước lui Diệp Lâm, lập tức nhảy lên xiềng xích. Tay cầm trường thương hướng nơi xa chạy như bay. Chờ xem Diệp Lâm, ta ghi nhớ ngươi, tương lai, ngươi nhất định sẽ bại trong tay ta. Nhìn xem Triệu Liễu bóng lưng, Diệp Lâm cũng không có lựa chọn toàn lực đuổi theo. Liên tính đuổi kịp, hắn cũng nhất thời một lát bắt không được bây giờ tu vi Triệu Liễu. Trừ phi hắn đem bạo huyết đan nuốt, bất quá bạo huyết đan tác dụng phụ vô cùng cường đại, vì một cái Triệu Liễu, không đáng. Tương lai. Ta có thể ép ngươi nhất thời, cũng có thể ép ngươi một đời. Nghe đến Triệu Liễu lời nói, Diệp Lâm mặt lộ mỉm cười, sau đó thu hồi chu tà hướng cái kia phần cuối đi đến. Đối với chính mình, hắn cũng tương tự có đầy đủ tự tin. Tu luyện một chút, nếu là tu đến cuối cùng liền lòng tự tin đều tu không có, cái kia còn tu luyện cái gì sức lực. Trên đường đi, Diệp Lâm cũng không có phát hiện Triệu Liễu thân ảnh. Kim đan đỉnh phong tốc độ. Còn không phải hắn hiện tại có thể so sánh được. Không có người ngăn cản, Diệp Lâm rất nhanh liền đi đến phần cuối. Đến mức cái này cửa ải nguyên bản thử thách, đối với hắn nhục thân cảnh giới đến nói, căn bản không tạo được mảy may khó khăn. Đi tới phần cuối, Diệp Lâm nhảy lên một cái bạch ngọc mặt phẳng. Mặt phẳng bên trên, đứng vững mấy chục đạo thân ảnh, bất quá cẩn thận mấy đi. Diệp Lâm liền phát hiện có 5 thân ảnh y nguyên biến mất không thấy gì nữa. Cuộc thử thách đầu tiên cũng đã đào thải 5 người, cái này tỷ lệ đào thải không thể bảo là không cao. Đây chỉ là vẻn vẹn cửa thứ nhất mà thôi, 3 ngày thời gian từ ban đầu chi địa đi đến phần cuối, quỷ biết không gian này bên trong phía trước còn có mấy đạo cửa ải. Oanh! Đúng lúc này, nơi xa một đạo tiếng vang truyền đến, Diệp Lâm lòng bàn chân bắt đầu run rẩy kịch liệt. Phía trước, nguyên bản không có vật gì chi địa, bắt đầu không hiểu xuất hiện các loại khí cụ, bắt đầu chậm rãi gây dựng lại. Ngắn ngủi một lát, một cái hoang vu vô cùng sa mạc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cát vàng khắp nơi trên đất, thỉnh thoảng sẽ còn nổi lên một trận cát vàng phong bạo. Các huynh đệ, đi thôi, sợ cái gì, sớm đi muộn đi đều phải đi, mà còn theo ta phán đoán, nếu là thất bại, liền sẽ tự động truyền tống đến nơi khác giới, căn bản không có nguy hiểm tính mạng. Vị đạo hữu này nói rất đúng, sớm đi muộn đi đều phải đi, sợ cái gì. Nhìn thấy mọi người do dự không tiến, hai đạo thanh niên vừa cười vừa nói, sau đó hai người bước lên cát vàng, hướng nơi xa đi đến. Nhìn thấy không có nguy hiểm về sau, Diệp Lâm cái này mới một thân một mình bước lên trên cát vàng. Mới vừa bước lên cát vàng, Diệp Lâm liền cảm giác thân thể dừng lại. Cửa này, lại là trấn áp tu vi, mà còn liền nhục thân lực lượng cũng bị trấn áp. Đến tột cùng đang khảo nghiệm cái gì? Diệp Lâm cau mày từng bước một tiến lên, từ bước vào trên cát vàng bắt đầu, hắn phát hiện chính mình không những tu vi bị trấn áp, mà còn liền nhục thân cảnh giới cũng bị trấn áp. Cũng chính là nói, bây giờ hắn cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Ngắn ngủi một lát, Diệp Lâm liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khát nước vô cùng. Bây giờ hắn cùng phàm nhân không có gì khác biệt, cũng có phàm nhân các loại nhu cầu, cũng tỉ như khát nước, nóng, đói bụng. Mà Diệp Lâm bốn phía đệ tử, cũng giống như thế, đầy mặt cát vàng, bờ môi rạn nứt. Bọn họ hai mắt phía trước đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, trên bầu trời một vầng mặt trời bắn thẳng đến, bọn họ lại lấy phàm nhân thân thể đi tại cát vàng bên trong. Bọn họ lúc này nằm mộng cũng muốn một ngụm nước. Bất quá bọn họ túi trữ vật bên trong, để các loại tuyệt thế binh khí thiên tài địa bảo, đến mức nước, đồ chơi kia căn bản không xứng tiến vào bọn họ túi trữ vật bên trong. Mà Diệp Lâm không biết nghĩ đến cái gì, lập tức tại không gian giới chỉ bên trong dừng lại tìm kiếm, lập tức một cái hồ lô đập vào tầm mắt của hắn. Nhìn thấy hồ lô một khắc này, Diệp Lâm nội tâm vui mừng. Cái hồ lô này, chính là Mộng Y Nhiên đã từng đưa cho hắn ngô đồng nhưỡng. Lập tức Diệp Lâm lấy ra hồ lô, mở ra đặt ở bên miệng uống một hớp bên dưới. Lập tức, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả mùi hương đậm đặc vị tràn đầy miệng mũi. Mà cứ như vậy một ngụm nhỏ, vừa rồi khát nước cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà cả người cũng một lần nữa tràn đầy tinh thần. Hảo tử, trách không được Huyền Hổ sư huynh như vậy thèm nhỏ dãi. Mà Diệp Lâm bây giờ quét qua vừa rồi sa sút tinh thần, đột nhiên tinh thần gấp trăm lần. Vị sư huynh này, trong tay ngươi, thế nhưng là ngô đồng nhưỡng. Lúc này, một bên đệ tử đầy mặt khát vọng nhìn xem Diệp Lâm trong tay hồ lô, hai mắt tràn đầy lửa nóng. Vừa rồi Diệp Lâm mở ra hồ lô một sát na, hương bay trăm dặm, bốn phía đệ tử đều nhộn nhịp hai mắt lửa nóng nhìn xem Diệp Lâm hồ lô. Bọn họ túi trữ vật bên trong, mang theo đều là các loại thiên tài địa bảo, đến mức nước, chết cười, căn bản không có. Bọn họ căn bản không có khả năng nghĩ đến sẽ có như thế cần nước một ngày. Chương 172, kiếm lớn. Nhìn xem những đệ tử này khát vọng ánh mắt, Diệp Lâm nhếch miệng lên, có lẽ dung luyện phân thân thời gian, có thể vô kỳ hạn rút ngắn. Chư vị sư huynh, trong tay của ta chính là cái kia ngô đồng nhưỡng. Diệp Lâm sắc mặt vô cùng khiêm tốn, ôm quyền hướng bốn phía đệ tử cúi đầu. Bất quá bốn phía đệ tử nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, nhộn nhịp sắc mặt đại biến, lập tức nhộn nhịp hướng Diệp Lâm ôm quyền. Diệp Lâm vừa rồi đại phát thần uy, bọn họ tự biết không bằng Diệp Lâm, căn bản không dám chịu Diệp Lâm cái này cúi đầu. Nhìn thấy bốn phía đệ tử như vậy, Diệp Lâm trong lòng cười thầm, vào bẫy. Sư đệ không cần như vậy, thực sự là chiết sát chúng ta. Lúc này, trong đó một vị thanh niên nói, hắn nhập môn thời gian so Diệp Lâm dài, xưng là một vị sư huynh. Sư đệ, bây giờ chúng ta đều là khát nước vô cùng, không biết trong tay ngươi ngô đồng nhưỡng có thể để cùng chúng ta một điểm. Đương nhiên, chúng ta tự nhiên sẽ không lấy không. Chúng ta một người cầm một kiện hoàng giai hạ phẩm bảo vật cùng sư đệ trao đổi một ly ngô đồng nhưỡng làm sao? Ta đồng ý, sư đệ, làm sao? Dạng này, người cũng không lỗ. Nhìn thấy bốn phía đệ tử như vậy, Diệp Lâm trong lòng cười lạnh. Bọn họ những này bàn tính đánh thật là vang, một người một kiện hoàng giai hạ phẩm bảo vật, đuổi ăn mày đâu? Hoàng giai hạ phẩm bảo vật, vô luận là vũ khí vẫn là có thể hấp thu thiên địa tài bảo. Đối với kim đan kỳ tu sĩ đến nói, vậy cũng là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Chư vị sư huynh, cái này Ngô Đồng nhưỡng thế nhưng là ta lúc đầu cầm một kiện địa giai hạ phẩm bảo vật cùng cái kia Mộng sư tỷ hối đoái, các ngươi một người ra những vật này, sợ rằng. Nói đến một nửa, Diệp Lâm không nói nữa. Lời nói bên trong ý tứ chính là, hoàng giai hạ phẩm bảo vật, vậy cũng không đủ. Sư đệ, dạng này, ngươi nói giá tiền, chúng ta suy nghĩ một chút. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, bốn phía đệ tử nhộn nhịp bất đắc dĩ. Bây giờ bọn họ ngay tại khảo hạch bên trong, khảo hạch chỉ có 3 ngày, quỷ biết phía trước còn có cái gì đồ chơi, cho nên thời gian vô cùng trân quý, bọn họ cũng sẽ không đem thời gian quý giá lãng phí ở nơi này. Nếu không phải bọn họ bây giờ khát nước vô cùng, căn bản sẽ không như vậy. Sư huynh, ta ra một kiện huyền giai trung phẩm bảo vật, đây là huyền giai trung phẩm linh quả, bôn lôi quả, ta chỉ hối đoái như thế một chén nhỏ Ngô Đồng nhưỡng, làm sao? Lúc này, trong đám người, Lý Tiêu Giao chậm rãi đi ra, cao giọng nói. Theo bên này người càng ngày càng nhiều, đi tại phía trước đệ tử cũng nhộn nhịp trở về, muốn nhìn một chút đến cùng phát sinh cái gì. Nghe đến Lý Tiêu Giao lời nói, Diệp Lâm hai mắt sáng lên, người tốt a, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đệ tử còn lại nghe vậy, nhộn nhịp căm tức nhìn Lý Tiêu Giao. Người nói Lý Tiêu Giao không phải kéo, bọn họ đều không tin. Tốt, sư đệ như vậy hào phóng, ta cái này liền cho sư đệ rót một chén. Diệp Lâm tiếp nhận Lý Tiêu Giao trong tay bôn lôi quả, lập tức đem bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Sau đó lấy ra Ngô Đồng nhưỡng đem Lý Tiêu Giao trong tay chén nhỏ đổ đầy. Nhạt chất lỏng màu xanh lam, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Theo, một cỗ mùi rượu vị trôi hướng bốn phía. Đây đối với khát nước khó nhịn các đệ tử dụ dỗ là chí mạng. Bốn phía các đệ tử nhìn xem Lý Tiêu Giao trong tay một chén nhỏ Ngô Đồng nhưỡng nhộn nhịp âm thầm nuốt nước bọt. Theo thời gian trì hoãn càng dài, bọn họ càng khát khô, lượng nước trong người hao tổn càng nghiêm trọng hơn. Đa tạ sư huynh. Lý Tiêu Giao cầm trong tay chén nhỏ chậm rãi hướng phía trước đi đến. Nhìn xem Lý Tiêu Giao trong tay ly rượu nhỏ bên trong rượu, lại nhìn xem Diệp Lâm tay kia bên trong tiểu hồ lô, bốn phía đệ tử cũng nhịn không được nữa. Ta ra một kiện huyền giai trung phẩm bảo vật, sư đệ, cho ta một ly. Ta cũng thế. Nhìn xem bốn phía đệ tử nhộn nhịp ra giá, Diệp Lâm nhếch miệng lên, đầu năm nay, vẫn là người giàu nhiều a. Ngắn ngủi một lát, Diệp Lâm trong tay tiểu hồ lô đã trống không, bất quá nhìn xem không gian giới chỉ bên trong mới vừa hối đoái bảo vật, nội tâm mừng thầm. Những bảo vật này, để hắn cách dung luyện phân thân khoảng cách lại càng tận một bước. Sư đệ, không có sao. Còn không có cướp được đệ tử cau mày nhìn hướng Diệp Lâm, mở miệng hỏi. Chư vị sư huynh, không có, cũng chỉ có như thế điểm. Diệp Lâm nói xong, mọi người nhộn nhịp thở dài một tiếng. Lập tức quay người nhấc lên uể oải thân thể bắt đầu đi xuyên qua cát vàng bên trong. Lập tức Diệp Lâm thu hồi trong tay hồ lô, bắt đầu tốc độ cao nhất hướng phía trước đi đường. Mau chóng tự thân uể oải vô cùng, thế nhưng bằng vào cái kia một cỗ nghị lực, chống đỡ lấy hắn một mực không ngừng tiến lên. Trong đó, Diệp Lâm đã triệt để cùng đệ tử khác mất liên lạc, căn bản tìm không đến đệ tử khác thân ảnh. Mà giữa thiên địa, thỉnh thoảng sẽ nổi lên một trận cuồng phong. Cuồng phong mang theo người đầy trời cát vàng, thổi mắt người đều không mở ra được. Không biết đi được bao lâu, không biết đi bao xa, liền tính bằng vào vô cùng cường đại nghị lực, cũng liền cũng đã bắt đầu dần dần có chút ăn không tiêu. Đúng lúc này, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một vệt ánh sáng phát sáng, phía trước là một mảng lớn ốc đảo, màu xanh biếc giạt rào, vẻn vẹn là nhìn một chút, liền để người phấn chấn gấp trăm lần. Cửa này thử thách sắp kết thúc sao? Nhìn trước mắt ốc đảo, Diệp Lâm nhấc chân chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đến mức có phải là ảo ảnh, mặc dù tu vi bị phong cấm, thế nhưng đôi mắt kia cũng không có bị phong cấm. Nhìn một cái, đó là thật ốc đảo. Chờ Diệp Lâm hai chân bước lên ốc đảo thời điểm, một trận gió nhẹ lướt qua mặt ngoài, toàn thân linh lực tuôn ra. Vừa rồi uể oải cảm giác, quét qua hết sạch, bây giờ Diệp Lâm, tinh thần gấp trăm lần. Tu vi trở về. Hẳn là cửa này khảo hạch kết thúc. Vô danh sơn thử thách, quả nhiên không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, không biết phía trước còn có bao nhiêu. Vẻn vẹn chỉ là một cái ngoại môn khảo hạch liền khó khăn như thế, như vậy liền nguyên anh kỳ đại tu đều có thể làm khó nội môn khảo hạch, nên khủng bố đến mức nào. suy nghĩ một chút, liền để người cảm thấy đáng sợ. Sau đó Diệp Lâm không tại do dự, toàn bộ thân hình phóng lên tận trời, hướng về nơi xa cấp tốc cướp đoạt. Mà ốc đảo bốn phía, cũng có giống nhau thân ảnh, tất cả mọi người tại toàn lực hướng về phía trước đi đường. Sư huynh chờ ta một chút, chờ ta một chút. Lúc này, Diệp Lâm sau lưng, Lý Tiêu Giao hướng về Diệp Lâm vẫy chào. Nhìn thấy Lý Tiêu Giao, Diệp Lâm mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là dừng bước lại, nhìn hướng sau lưng Lý Tiêu Giao. Hắn muốn nhìn xem tiểu tử này nín cái gì cái rắm. Sư huynh, ta đã nghe ngóng, cái khảo hạch này, cuối cùng có khả năng thông qua, chỉ có 5 người. Đến cuối cùng chi địa, chính là đại hỗn chiến, mãi đến cuối cùng chỉ còn lại 5 người, mà 5 người này chính là vô danh sơn chân chính ngoại môn đệ tử. Cho nên, đến lúc đó, người ta liên thủ làm sao? Ngươi là làm thế nào biết khảo hạch nội dung? Nhìn trước mắt Lý Tiêu Giao, Diệp Lâm nhíu mày hỏi. Vô danh sơn khảo hạch nội dung, mỗi lần đều là không giống, mà còn cũng sẽ không dễ dàng lộ ra. Nếu không để ngươi biết khảo hạch nội dung, cái kia còn thi cái rắm. Cùng khảo thí, để ngươi biết đề mục, còn không bằng không thi. Đây là sư tôn ta nói cho ta biết, làm sao sư huynh? Đến lúc đó người ta liên thủ, cuối cùng 5 người bên trong, cam đoan có 2 ta. Bây giờ có uy hiếp, chỉ có Triệu Liễu, mà cái kia Triệu Liễu, không phải sư huynh đối thủ của ngươi. Hiện nay còn có 3 người, 3 người bọn họ một cái so một cái điệu thấp, theo ta âm thầm điều tra, 3 người này so Triệu Liễu chỉ mạnh không yếu, liền ta đều không có hoàn toàn nắm chắc. Nghe đến Lý Tiêu Giao lời nói, Diệp Lâm âm thầm suy tư. Lý Tiêu Giao chiến lực hắn không biết được, bất quá mệnh cách cao như thế, cái kia phương diện chiến lực, khẳng định đủ để cùng Triệu Liễu sánh vai. Mình nếu là toàn lực chiến đấu, nhiều lắm là có thể trấn áp Triệu Liễu, đến mức đơn phương ngược sát, hắn vẫn là không có cái kia nắm chắc. Mà Lý Tiêu Giao trong miệng thần bí 3 người, so Triệu Liễu chỉ mạnh không yếu. Điều này không khỏi làm hắn có chút chờ mong. Chương 173, giao dịch. Sư huynh, làm sao? Nhìn thấy Diệp Lâm trầm ngâm, Lý Tiêu Giao mở miệng hỏi. Đến mức Diệp Lâm chiến lực, hắn là phi thường tin tưởng, liền hắn cũng không có nắm chắc là Diệp Lâm đối thủ. Có thể. Trầm mặc nửa ngày, Diệp Lâm cái này mới gật gật đầu. Lý Tiêu Giao người này trước mắt hắn giác quan không sai, có thể thích hợp kéo một cái. Nếu là Lý Tiêu Giao vạn nhất thật không có thông qua ngoại môn khảo hạch, hắn liền tổn thất một số lớn cơ duyên. Dù sao Lý Tiêu Giao cái này cừu, đối với hắn mà nói, đây chính là một số lớn tài phú. Vạn nhất không có thông qua khảo hạch mà bị trục xuất ra vô danh sơn, vậy hắn biến tướng tổn thất một số lớn tài phú. Tốt, đã như vậy, sư huynh, tối hậu quan đầu gặp. Nhìn thấy Diệp Lâm gật đầu đáp ứng, Lý Tiêu Giao sắc mặt vui mừng. Có Diệp Lâm câu nói này, cái này ngoại môn khảo hạch, ổn. Đến lúc đó chỉ cần hợp lực đem Triệu Liễu đánh bại, 5 người là đủ, đến mức những người khác, căn bản không phải uy hiếp. Tốt, tối hậu quan đầu gặp. Tốt, sư huynh, vậy ta cáo từ trước, thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió. Nói xong, Lý Tiêu Giao hướng nơi xa bay đi, Diệp Lâm theo sát phía sau. Cửa thứ nhất là nhục thân, cửa thứ hai là nghị lực, như vậy cái này cửa thứ ba, hẳn là thử thách chiến lực. Trên đường, Diệp Lâm trong lòng trầm ngâm. Trong chốc lát, hắn liền đi đến một chỗ hẻm núi chỗ, bên trong hạp gốc, trải rộng yêu thú. Những này yêu thú, đều là kim đan kỳ đại yêu. Mà muốn trải qua mảnh này hẻm núi, nhất định phải từ yêu thú này bầy bên trong đi đến phần cuối. Mà đã sớm chạy đến đệ tử nhộn nhịp lẫn nhau nhìn quanh, dù sao nơi này, người nào đều không muốn đi trước. Chỉ cần đi trước, cái kia đệ tử còn lại đều sẽ đi theo người thứ nhất sau lưng, đến lúc đó, người thứ nhất gặp phải áp lực khẳng định là lớn nhất. Chư vị, như thế một mực chờ đợi, cũng không phải chuyện này, dạng này làm sao? Hẻm núi như thế lớn, chúng ta tách ra đi làm sao? Lúc này, có đệ tử mở miệng nói ra. Tất nhiên người nào đều không muốn mở miệng, còn không bằng tách ra đi, mọi người ai đi đường nấy. Mà bọn họ thương lượng khoảng cách, ai cũng không biết, đám người bên trong đã thiếu mất một người. Mà Diệp Lâm đã sớm một thân một mình tiến về. Các huynh đệ, bọn họ tới, có thể hay không giành lấy tự do, liền nhìn giờ khắc này, đến lúc đó ai cũng đừng nương tay, nếu người nào lưu thủ, đừng trách ta không khách khí. Đương nhiên, chỉ cần kéo xuống một vị, vậy ta liền có thể giành lấy tự do. Lúc này, bên trong hạp gốc, tụ tập một mảng lớn yêu thú, bọn họ đều tại lẫn nhau bàn bạc. Bọn họ nguyên bản tại ngoại giới việc ác bất tận, đều là thôn phệ ngàn vạn nhân loại đại yêu. Cuối cùng bị vô danh sơn đệ tử bắt đến nơi này, dùng để thử thách đệ tử mới. Chỉ cần có thể đánh bại hoặc là chém giết một vị đệ tử mới, như vậy bọn họ liền có thể giành lấy tự do. Không sai, chính là chém giết, cửa này, hơi không cẩn thận, sẽ thân tử đạo tiêu. Không có trải qua tử vong nguy cơ tu sĩ, căn bản không phải một cái hợp cách tu sĩ. Bên kia, Diệp Lâm nhìn trước mắt yêu thú thi thể, nhẹ nói. Con thứ ba. Tại hai phe bàn bạc thời điểm, hắn đã sớm bước vào hẻm núi, mà trước mắt yêu thú thi thể, sớm đã là hắn chém giết con thứ ba. Ở trong mắt những người khác đây là sinh tử khảo hạch, trong mắt hắn, đây chính là bảo tàng. Yêu đan, yêu thú thi thể, đây đều là tài phú. Mà mảnh này hẻm núi, tu vi cao nhất yêu thú chính là kim đan trung kỳ, dù sao đây là khảo hạch, không phải tự tìm cái chết, vô danh sơn sẽ không thả đẳng cấp cao hơn yêu thú ở đây. Kim đan trung kỳ yêu thú đối với hắn mà nói, tiện tay có thể giết. Tiếp tục. Nói xong, Diệp Lâm thu hồi yêu thú thi thể, hướng về bên dưới một nơi đi đến. Trên đường đi, Diệp Lâm đụng phải yêu thú không dưới 10 đầu, bất quá cuối cùng, đều bị hắn chảm dưới kiếm. Đây là cái gì? Nhìn trước mắt sơn động nhỏ, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Vào xem. Trầm mặc một lát, Diệp Lâm quyết định vào xem. Một khi có không thể ngăn cản nguy hiểm, lấy hắn bây giờ tu vi, chỉ cần không phải nguyên anh kỳ đại yêu, hắn đều có thể toàn thân trở ra. Đi vào sơn động, bốn phía trên thạch bích, xuất hiện một vài bức thần bí hình ảnh. Càng đi vào trong, hình ảnh càng nhiều, phảng phất là đang ám chỉ cái gì. Cuối cùng là cái gì? Trên đường đi, Diệp Lâm nhìn xem những hình ảnh này, càng chạy càng nghi hoặc. Chờ đến tận cùng sơn động về sau, trước mắt không gian lập tức vô cùng trống trải. Mà bốn phía, từng đầu dài mười mấy thước mãng xà toàn thân tản ra kim đan sơ kỳ khí tức. Rậm rạp chằng chịt một mảng lớn, thoạt nhìn làm người ta sợ hãi vô cùng. Mà phát giác được có người tới đây, những này toàn thân màu đen mãng xà nhộn nhịp chậm rãi quay đầu, một đôi đen con ngươi màu tím nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Mà trên cùng, một đầu tản ra kim đan trung kỳ khí tức, trên đầu có một cái phình lên bao lớn. Cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Bất quá từ trên người tán phát ra cỗ kia mục nát khí tức, biểu hiện ra nó thọ nguyên đã không có mấy. Nhân loại, nhanh chóng thối lui, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Lúc này, cảm nhận được Diệp Lâm không dễ chọc, phía dưới một con chăn rắn chậm rãi mở miệng nói ra. Diệp Lâm trên thân cái kia độc thuộc về kim đan trung kỳ khí tức, để bọn họ bỏ đi cùng Diệp Lâm sống mái với nhau ý nghĩ. Chờ một chút, nhân loại, người thế nhưng là lần này tiến hành ngoại môn khảo hạch đệ tử. Đột nhiên, phía trên mãng xà mở miệng nói ra. Bốn phía mãng xà nhộn nhịp cúi đầu xuống, không nói nữa. Đúng vậy. Tốt, nhân loại, người có thể xưng ta là hắc tà, ta cùng ngươi làm một vụ giao dịch làm sao? Nghe đến chính mình cần có đáp án, hắc tà mở miệng nói ra. Ồ, giao dịch, ngươi nói. Nghe đến hắc tà lời nói. Diệp Lâm lập tức hứng thú, cùng yêu thú làm giao dịch, cái này để hắn cảm thấy rất thú vị. Người bảo vệ nó tính mệnh, chỉ cần có cơ hội, đưa nó đưa đến vạn yêu điện, đến lúc đó, tự sẽ có người cho ngươi một số lớn tài nguyên. Mà ta hiện tại, cũng có thể cho ngươi một số lớn tài nguyên, tính là tiền đặt cọc, làm sao? Hắc tà nói xong, bốn phía mãng xà bắt đầu động, từng cái đối với hắn mà nói. Cực kỳ bảo vật chân quý đều bị những này mãng xà đưa đến trước mắt hắn. Mà lúc này, hắc tà đỉnh đầu xuất hiện một đầu mấy dài 10cm nhỏ bạch xà, toàn thân màu trắng, một đôi mắt linh động vô cùng, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Nó là loại nào thân phận? Nhìn thấy những này chân quý tài nguyên, Diệp Lâm không có chút nào động tác. Có khả năng tiêu phí to lớn như vậy đại giới, chỉ vì đem đầu này yêu thú đưa đến vạn yêu điện, vậy liền đại biểu cho. Đầu này yêu thú thân phận, không đơn giản. Nó chính là ta vạn yêu điện đại trưởng lão ruột thịt dòng dõi, chỉ cần đưa nó đưa đến vạn yêu điện, đến lúc đó, ngươi sẽ được đến ngươi đời này đều chưa từng nhìn thấy qua bảo vật. Làm sao? Hắc Tà nói xong, Diệp Lâm nội tâm chấn động. Vạn Yêu Điện đại trưởng lão. Vạn Yêu Điện cái này thế lực hắn nhưng là hiểu qua, đây chính là nghiền ép vô danh sơn yêu tộc thế lực. Chiếm cứ Đông Châu 13 cái quận thế lực to lớn. Vạn Yêu Điện đại trưởng lão, đây chính là hợp đạo cảnh tuyệt thế yêu tôn. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm có chút ngò ngoe muốn động. Hợp đạo cảnh tuyệt thế yêu tôn cấp cho thù lao, suy nghĩ một chút liền khiến người tâm động. Nhân loại, làm sao? Nhìn thấy Diệp Lâm trầm mặc không nói, Hắc Tà lại lần nữa thúc giục nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trầm mặc nửa khắc, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Hợp đạo cảnh tuyệt thế yêu tôn thù lao, nói thật, hắn xác thực động tâm. Tốt, đem những cái kia tài nguyên cầm đi. Nhìn thấy Diệp Lâm đáp ứng, Hắc Tà mở miệng nói ra. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu, vung tay lên đem trước mắt tài nguyên toàn bộ nhận đến không gian giới chỉ bên trong. Tiểu thư, đi thôi, đi theo cái này nhân loại đi thôi, ta về sau không thể chơi với ngươi, cuộc sống về sau, cần ngươi đi một mình. Lúc này, Hắc Tà chậm rãi cúi thấp đầu, đem nhỏ bạch xà đặt ở trước mắt, một đôi con mắt thật to tràn đầy ôn nhu nói. Chương 174, Trung thành Hắc Tà. Nhỏ bạch xà một đôi ánh mắt linh động nhìn xem Hắc Tà, đầy mặt không muốn. Một cái khuôn mặt nhỏ cùng một cái mặt to, một đôi mặt cứ như vậy lẫn nhau dựa sát vào nhau. Một lát sau, nhỏ bạch xà cái này mới từ từ đi tới Diệp Lâm lòng bàn chân. Ta có cái nghi vấn, cái này bạch xà tất nhiên là Vạn Yêu Điện đại trưởng lão ruột thịt, cao quý như vậy thân phận, như thế nào lại đi tới nơi này? Lúc này, Diệp Lâm cái này mới đưa nội tâm nghi hoặc nói ra. Nhỏ bạch xà chân quý như thế thân phận, hợp đạo kỳ yêu tôn ruột thịt, bây giờ cao quý thân phận, như thế nào lại bị tóm lấy vô danh sơn? Mà bị bắt vào vô danh sơn, liền bị vô danh sơn như vậy vứt bỏ. Hiển nhiên, tất cả những thứ này, đều là không hợp lý. Mà nghe đến Diệp Lâm lời nói, Hắc Tà thầm than một tiếng, cái này mới chậm rãi nói ra. Ta là tiểu thư bạn chơi, về sau tiểu thư muốn ra ngoài du lịch, cho nên ta liền có thể tiểu thư cùng một chỗ ra ngoài, sau lưng còn có một vị hóa thần kỳ tiền bối âm thầm theo dõi. Không ngờ, tiểu thư chơi tâm quá độ, sử dụng hộ thân bảo vật tại hóa thần kỳ đại năng dưới mí mắt, chúng ta thần tốc rời đi. Về sau liền gặp phải vô danh sơn nguyên anh kỳ đệ tử, vì bảo vệ tiểu thư không bị người phát hiện, ta liền đem tiểu thư giấu tại thân. Về sau liền bị vô danh sơn đệ tử bắt được, bắt tới đây vô danh sơn bên trong. Nếu không phải lúc ấy vô danh sơn đệ tử đông đảo, ta liền có thể đem tiểu thư hộ tống đi ra. Nói tới chỗ này, Hắc Tà thở dài một tiếng. Tiểu thư thân phận sao mà chân quý, nếu là bị vô danh sơn phát hiện, còn đến mức nào? Tại hắn bảo vệ cho, tiểu thư bây giờ còn không có bị vô danh sơn phát hiện. Thì ra là thế. Nghe xong, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi gật đầu. Nhân loại, tiểu thư tên là Bạch Linh, nhìn ngươi không muốn làm trái hai chúng ta ước định. Tiểu thư chính là tiên thiên bạch xà nhất tộc, là yêu tộc đứng đầu chủng tộc, một khi ngươi đối tiểu thư hạ sát thủ, đến lúc đó trên người ngươi sẽ nhiễm bạch xà nhân quả. Ngày sau, một khi bị bạch xà nhất tộc đại năng phát hiện, ngươi hẳn phải chết. Cho nên, ta hy vọng ngươi không muốn làm trái lời thề. Nói tới chỗ này, Hắc Tà đầy mặt sát khí. Nếu không phải vì tiểu thư, hắn mới không muốn bốc lên như vậy lớn nguy hiểm. Tiểu thư thân phận tôn quý, huyết mạch tinh khiết, nếu là bị tiểu yêu thôn phệ, liền có thể tẩy lễ tự thân huyết mạch, để huyết mạch nâng cao một bước, cho nên, bị cái này bốn phía yêu thú coi là thiên địa chân bảo. Huyết mạch, là yêu tộc coi trọng nhất đồ vật, huyết mạch cao, sinh ra tôn quý, huyết mạch thấp, sinh ra chính là bị người tùy ý chém giết đồ vật, cả một đời chỉ có thể sinh tồn ở tầng dưới chót. Có chính mình kinh sợ, bọn họ mới có thể an phận điểm. Nếu là mình vẫn lạc, không cần bọn họ xuất thủ, liền vẻn vẹn là chính mình phía dưới này một đám mãng xà, tất nhiên sẽ đem tiểu thư nhà mình phân mà ăn. Yên tâm, ta đáp ứng qua sự tình, chắc chắn sẽ thực hiện. Diệp Lâm đầy mặt khẳng định nói. Hợp đạo kỳ yêu tôn ruột thịt, đến lúc đó hắn còn trông cậy vào cái này bạch xà có thể vì chính mình kiếm một món hời đâu, như thế nào lại hạ sát thủ. Huống chi, cái này bạch xà cho chính mình tiểu hồng sách giày cũng không xứng. Đến mức nhân yêu không đội trời chung, cười, người không vì mình, trời chu đất diệt, sinh tử của người khác, quan chính mình chuyện gì. Hắn vốn quật khởi tại bé nhỏ, chỉ vì dòm một đường sinh cơ kia. Đã như vậy, cáo từ. Diệp Lâm lấy ra túi chữ vật, chậm rãi đem túi chữ vật mở ra, nhỏ Bạch Xà nhìn xem túi chữ vật, một đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Tại cái này túi chữ vật bên trong, nàng cảm giác được một cỗ bắt nguồn từ sinh mệnh cấp độ bên trên uy áp. Nàng cho rằng tự ngạo huyết mạch bị hoàn toàn trấn áp. Đi vào đi. Nhìn thấy Bạch Linh không nhúc nhích, Diệp Lâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm vội vàng thúc giục nói. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Bạch Linh quay đầu lưu luyến không bỏ nhìn phía xa Hắc Tà. Mặc dù bây giờ nàng còn không biết nói chuyện, thế nhưng tư duy cùng người trưởng thành không khác. Đôi mắt nhỏ tràn đầy áy náy, không phải là bởi vì nàng, tình thế sẽ không phát triển đến mức hiện nay. Tiểu thư, cùng hắn đi thôi, ta chỉ có thể bồi ngươi đến cái này, về sau không có ta thời gian bên trong, mọi việc cẩn thận. Nhìn xem Bạch Linh, Hắc Tà chậm rãi nói. Một đôi mắt đầy vẻ không muốn. Nói xong, Bạch Linh không do dự nữa, một đầu đâm vào túi chữ vật bên trong. Thu hồi túi chữ vật, Diệp Lâm xoay người rời đi. Mãi đến Diệp Lâm rời đi, bốn phía mãng xà cái này mới quay đầu nhìn hướng Hắc Tà. Vương, vì sao không cho kia nhân loại phát thiên đạo lời thề? Trong đó một đầu mãng xà chậm rãi nói. Thiên đạo lời thề, chính là tại thiên đạo chứng kiến bên dưới, phát ra lời thề. Tất cả có thiên đạo làm bảo đảm. Phát xuống thiên đạo lời thề, một khi người kia không tuân thủ lời thề, thiên đạo sẽ đích thân hạ xuống trừng phạt. Cái này trừng phạt, liền đại thừa kỳ đứng đầu đại năng, đều vô cùng kiêng kỵ. Ngươi đừng quên, là ta muốn cầu cạnh hắn. Hắc Tà yếu ớt nói. Chuyện này, là hắn muốn cầu cạnh Diệp Lâm, nếu là Diệp Lâm quay đầu rời đi, hắn cũng không có cách nào. Diệp Lâm là hắn bây giờ duy nhất một cọng cỏ cứu mạng. Như thế nào lại ép buộc Diệp Lâm phát thiên đạo lời thề? Tiểu thư, tại lúc sắp chết, ta giúp ngươi cuối cùng đoạn đường. Hắc Tà nói xong, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân hình bắt đầu cấp tốc nhốn nháo, bốn phía mãng xà nhộn nhịp đi ra sơn động. Hắn hộ tống Diệp Lâm bình yên đi ra cái này hẻm núi, vì Diệp Lâm, cũng vì Bạch Linh. Lần này không thể nói kiếm lớn. Chỉ có thể nói, kiếm lật. Nhìn xem không gian giới chỉ bên trong bảo vật, Diệp Lâm nội tâm phấn chấn. Mặc dù không có địa giai linh bảo, thế nhưng vẻn vẹn là huyền giai linh bảo cộng lại, đều có 20 mấy kiện nhiều. Kỳ quái, trên đường đi làm sao gặp phải yêu thú càng ngày càng ít. Đi nửa ngày, Diệp Lâm cau mày nhìn hướng hẻm núi bốn phía. Trước kia chỉ là đi ngắn ngủi một điểm đường, liền gặp không dưới 10 đầu yêu thú. Mà bây giờ, đi một đoạn lớn lộ trình, một đầu yêu thú đều không có gặp phải. Tính toán, yêu thú ngày sau muốn chém giết, có rất nhiều cơ hội, trước hoàn thành khảo hạch lại nói. Bây giờ đã đi qua 2 ngày, không thể lại trì hoãn thời gian. Một lát sau, Diệp Lâm liền tăng thêm tốc độ hướng phần cuối phóng đi. Mà hắn không biết là, bốn phía nơi xa, từng đầu mãng xà đi theo sau lưng hắn, một khi có không có mắt yêu thú dám ra tay. Liền sẽ dẫn tới cái kia mãng xà liều mạng công kích. Mà cửa này, ở trong mắt Diệp Lâm vô cùng dễ dàng, thậm chí cũng không sánh nổi 2 cửa trước, thế nhưng tại đệ tử khác trong mắt, đó chính là địa ngục. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có không dưới 5 vị đệ tử bị yêu thú giết chết. Đệ tử khác vì tránh né yêu thú, không tiếc ghé vào yêu thú phân và nước tiểu bên trong không nhúc nhích, vì chính là tránh né yêu thú truy tra. Mà thực lực cao cường đệ tử, cũng bị 10 mấy đầu kim đan trung kỳ yêu thú đuổi theo đầy hẻm núi chạy. Từng cái đều là vô cùng chật vật. Hai phe, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ngắn ngủi một lát, Diệp Lâm liền đi đến phần cuối, mà phần cuối, thì có 3 tôn yêu thú chờ đợi. Một đầu cực giống lão hổ, một đầu cực giống tê giác, một đầu cực giống con voi. 3 đầu yêu thú bên trên đều là tản ra kim đan trung kỳ khí tức. Mà trong đó một đầu lão hổ yêu thú trong miệng thì ngậm một nửa thân thể bên trên, máu tươi chảy ròng. Đứng ở đằng xa Diệp Lâm xem xét, cái này một nửa thân thể, chính là cái kia Hắc Tà thân thể. Hừ, nho nhỏ Hắc Tà mà thôi, không biết lượng sức. Một cái nửa chân bước vào quan tài lão già, không biết tự lượng sức mình. Hắn tới. Nói xong, Ba đầu yêu thú con mắt nhộn nhịp nhìn hướng Diệp Lâm. Hắc tà, đã chết. Nhìn xem hắc tà một nửa thân thể, Diệp Lâm trong lòng thở dài một tiếng. Nhân loại, đem đầu kia nhỏ bạch xà giao ra, chúng ta liền cho ngươi đi qua, thuận lợi hoàn thành ngươi ngoại môn khảo hạch, trở thành vô danh sơn ngoại môn đệ tử, ngày sau phong quang một đời. Cực giống con voi yêu thú chậm rãi mở miệng nói ra. Trên người của nó, dài một đôi cường kiện có lực cánh, ngay tại chậm rãi kích động. Từng đạo khổng lồ khí tức lộ rõ không thể nghi ngờ. Không hề nghi ngờ, đây là tại hướng Diệp Lâm tạo áp lực. Chương 175, Lý Tiêu giao thỉnh cầu. Làm sao? Đem cái kia nhỏ bạch xà giao ra, con đường phía trước một mảnh bằng phẳng, cái này hắc tà cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, chúng ta cũng sẽ cho ngươi tương ứng chỗ tốt. Lúc này, một bên lão hổ nói. Nếu không phải Diệp Lâm trên thân tản ra khí tức liền bọn họ cũng có chút kiêng kỵ, bọn họ đã sớm động thủ, căn bản sẽ không cùng Diệp Lâm nhiều như vậy miệng. Nghe nói như thế, Diệp Lâm cười, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra chu tà, kiếm chỉ cái kia ba đầu yêu thú. Hắc tà cho ta một kiện thiên giai bảo vật, không biết ba người các ngươi, có thể hay không lấy ra. Làm càn. Diệp Lâm nói xong, ba đầu yêu thú lập tức giận dữ. Thiên giai bảo vật, đừng nói cái kia hắc tà, chính là cái kia tiểu bạch xà trưởng bối, cũng chưa chắc có khả năng lấy ra một kiện. Xem ra ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn tự tìm cái chết, vậy chúng ta liền để ngươi chết. Tiền đồ bằng phẳng ngươi không muốn, đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Nói xong, ba đầu yêu thú chậm rãi tới gần Diệp Lâm, có tam giác thế chậm rãi vây quanh Diệp Lâm. Ba đầu kim đan trung kỳ khí tức chấn áp Diệp Lâm, để Diệp Lâm rất có áp lực. Động thủ. Lúc này, con voi giẫm mạnh mặt đất. Toàn bộ mặt đất lập tức sụp đổ, bốn phía đất đá bay mù trời. Trước mắt ánh mắt đều bị che chắn. Oanh! Lão hổ nhảy lên thật cao, cái kia tráng kiện có lực móng vuốt mang theo khí tức hủy diệt hướng Diệp Lâm mặt đánh tới. Một chảo này nếu là đánh thực, Diệp Lâm không chết cũng phải trọng thương. Diệp Lâm lui lại một bước, né tránh cái này tráng kiện có lực móng vuốt, một kiếm hướng lão hổ mặt bổ tới. Giống, chết! Diệp Lâm một bên. Một đạo to lớn vô cùng thân hình xuất hiện, một cái kia độc giác tại ánh mặt trời bên trong lấp lánh, nhấp nháy sắc bén. Sinh tử tam kiếm, một kiếm sinh, chém, oanh. Một kiếm một góc chạm vào nhau, phát ra to lớn vô cùng tiếng vang. Theo cái này đạo lực nói, Diệp Lâm thân thể thuận thế lui về phía sau. Cấp tốc rời đi cái này ba đầu yêu thú vòng vây. Bích chiều kiếm ba, chém. Nhìn xem ba đầu yêu thú đứng chung một chỗ. Diệp Lâm hai mắt lập lòe, đây là cái cơ hội tốt. Lập tức, giữa thiên địa, truyền đến từng đạo biển gầm thanh âm, Diệp Lâm toàn thân chạm lam sắc quang hoa lưu chuyển. Ba đầu yêu thú thân hình dừng lại, bọn họ trước mắt, phảng phất là một vùng biển rộng. Oanh, oanh, oanh. Theo ba đạo tiếng vang, Diệp Lâm quanh thân tản ra không hiểu ý cảnh, ba đạo kiếm khí hướng cái kia ba đầu yêu thú đánh tới. Chết tiệt, nhân tộc ý cảnh. Không thể ngăn cản, mau tránh. Cảm nhận được cái này ba đạo kiếm khí bên trên tản ra sát phạt chi khí, lão hổ biến sắc, mở miệng lớn tiếng nói. Cùng giai bên trong, lĩnh ngộ ý cảnh nhân tộc thiên kiêu vô địch, điểm này, là vạn tộc đều hiểu sự tình. Ý cảnh, chỉ có nhân tộc mới có thể lĩnh ngộ. Phảng phất ý cảnh này chính là thiên đạo cho nhân tộc lễ vật. Ba đầu yêu thú tốc độ rất nhanh, mà kiếm khí càng nhanh. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, ba đầu yêu thú hướng về bốn phía bay đi, hung hăng đâm vào trên vách núi đá. Tại chỗ, từng đạo kinh khủng khe hở hướng bốn phía tản đi. Toàn bộ hẻm núi, lập tức run lên. Trên mặt đất, xuất hiện một đạo dài đến 100 mét, rộng 10 mét to lớn khe rãnh. Đây chính là một kiếm chi uy. Chết tiệt, người này không thể địch, đi. Nhìn thấy cái này một kiếm chi uy. Lão hổ yêu thú mở miệng lớn tiếng quát đến, toàn bộ thân hình cấp tốc hướng nơi xa phóng đi. Còn lại hai đại yêu thú thấy thế, nhộn nhịp thoát đi. Bạch Linh đối với bọn họ dụ dỗ là chí mạng, thế nhưng, vậy cũng phải có mệnh cầm. Lĩnh ngộ ý cảnh nhân loại, tại cùng giai bên trong, chỉ bằng ba người bọn hắn muốn cầm xuống, vẫn còn có chút si tâm vọng tưởng. Nhìn xem ba đầu yêu thú rời đi, Diệp Lâm cũng không có lựa chọn đuổi theo. Hắn hiện tại cần giữ lại thực lực, dùng để nghênh đón cửa ải cuối cùng. Đi nha. Diệp Lâm thu hồi chu tà, hướng nơi xa vọt tới. Mà bốn phía, lần lượt từng thân ảnh đều là lao ra hẻm núi, mà sau lưng một nhóm lớn yêu thú tại hẻm núi biên giới lớn tiếng gào thét. Tùy ý lại thế nào gào thét, cũng không dám bước ra hẻm núi một bước. Bọn họ không dám, nếu là dám bước ra một bước, nghênh đón bọn họ, sẽ là tử vong. Có đầu rút cổ tại bên trong hạp gốc, còn có thể sống được, dám đi ra, chính là chết. Miễn là còn sống, tất cả đều có khả năng. Lúc này, Diệp Lâm đứng tại một cái bên vách núi, nhìn trước mắt đường kính vạn mét màu trắng to lớn bình đài, trầm mặc không nói. To lớn trên bình đài, có một cánh cửa ánh sáng, quang môn bên trên, có một hàng chữ. Đây là cuối cùng một quan, cái này liên quan, chỉ có thể có 5 người đứng tại khay ngọc trắng bên trên, đứng tại khay ngọc trắng bên trên 5 người, đều là ta vô danh sơn ngoại môn đệ tử. Hàng chữ này ý tứ chính là, cuối cùng thông qua, chỉ có 5 người. Diệp Lâm lẻ loi một mình xếp bằng ở bên vách núi, nhắm mắt lại điều dưỡng. Hắn đang đợi đệ tử còn lại, thuận tiện đem tự thân khí tức tăng lên đến đỉnh phong. Một canh giờ sau, Diệp Lâm sau lưng, phân biệt ngồi 18 đạo thân ảnh. Nguyên bản hơn 10 vị đệ tử, bây giờ chỉ còn lại bao gồm Diệp Lâm ở bên trong 19 vị. Hơn phân nửa đệ tử đều là vẫn lạc tại cái kia mảnh bên trong hạp gốc. Mà kèm theo một tiếng vang thật lớn, mọi người nhộn nhịp mở to mắt. Khay ngọc trắng bốn phía, xuất hiện một đạo thất thải tường vân. Một cỗ huyền diệu khí tức khuếch tán. Mà thất thải tường vân chậm rãi biến hóa, tạo thành một con đường nối thẳng Diệp Lâm trước người. Mà sau lưng hẻm núi chậm rãi sụp đổ, phát ra trận trận tiếng vang. Diệp Lâm sau lưng đệ tử nhộn nhịp đứng lên, nhìn hướng Diệp Lâm. Lúc này, khảo hạch đã bắt đầu, đây là ngay tại bức bách chư vị đệ tử đứng tại cái kia khay ngọc trắng bên trên. Sư huynh, mời, mời. Theo sau lưng đệ tử nhộn nhịp mở miệng, Diệp Lâm đứng lên, nhẹ nhàng gật đầu, hướng cái kia khay ngọc trắng trung tâm đi đến. Sau lưng đệ tử nhộn nhịp đi theo. Bước lên khay ngọc trắng bên trên, Diệp Lâm đi tới một bên, Lý Tiêu Dao bước nhanh đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Trước mắt đệ tử nhộn nhịp tạo thành hai cái ba cái tạo thành một đoàn, hiển nhiên, đều hợp thành từng cái tiểu đoàn thể. Mà lúc này, một vị trên người mặc áo bào trắng, trong tay cầm một cái trường kiếm màu trắng, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ nữ tử đi tới Lý Tiêu Dao trước người. Ngọc Nhi, đây là Diệp Lâm sư huynh. Lý Tiêu Dao lôi kéo Diệp Lâm cánh tay, hướng tên kia kêu Ngọc Nhi nữ tử nói. Tiểu nữ Lý Thanh Ngọc, gặp qua Diệp sư huynh. Lý Thanh Ngọc hướng Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu, thần sắc cực kỳ cung kính. Lý sư muội. Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó quay người nhìn hướng Lý Tiêu Dao, một đôi mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm. Khụ khụ, Ngọc Nhi, người bây giờ nơi đây chờ đợi. Lý Tiêu Dao ho nhẹ hai tiếng, sau đó lôi kéo Diệp Lâm đi tới một bên. Diệp sư huynh, Ngọc Nhi hiện tại đã tính toán ta nửa cái đạo lữ, cũng coi như sư muội của ngươi, giúp đỡ tiểu đệ. Bất quá tiểu đệ sẽ không để ngươi hỗ trợ không công. Vật này, sư huynh có thể nhìn xem qua. Lý Tiêu Dao rất bình tĩnh từ trong ngực lấy ra một cái hộp, đem hộp từ từ mở ra, một đạo khí tức đập vào mặt. Nhìn thấy cái hộp kia bên trong đồ vật, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Lý Tiêu Dao lại có vật này. Thứ này, người thật là cam lòng. Lý Tiêu Dao chậm rãi đem hộp khép lại, Diệp Lâm khẽ cười nói. Đương nhiên. Mời sư huynh hỗ trợ, cũng sẽ không thua thiệt sư huynh giúp đỡ chút. Lý Tiêu Dao đầy mặt thỉnh cầu, đem hộp chậm rãi thả tới Diệp Lâm trước ngực quần áo bên trong. Bận rộn có thể giúp, bất quá có thể hay không thông qua, ta không dám bảo đảm. Diệp Lâm gật gật đầu nói. Tự nhiên, chỉ cần sư huynh đáp ứng liền được. Nhìn thấy Diệp Lâm đồng ý, Lý Tiêu Dao sắc mặt đại hỉ. Chỉ cần Diệp Lâm đồng ý. Vậy cái này khảo hạch, vô cùng đơn giản mà thôi. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, thất thải tường vân biến mất, tất cả mọi người vô cùng cảnh giác lẫn nhau nhìn xem. Hiện tại, chân chính vở kịch, bắt đầu. Nhìn xem Lý Tiêu Dao bóng lưng, Diệp Lâm nhếch miệng lên. Người này, là người có tiền. Vật kia, chính là... chương 176, đơn thuần sư huynh muội. Trong hộp đồ vật, chính là một quả mảnh vỡ. Không sai, chính là mảnh vỡ, bất quá thứ này, chính là địa giai vũ khí mảnh vỡ. Hơn nữa còn là cực kỳ trọng yếu một khối mảnh vỡ. Chỉ cần đem mảnh vụn này dung nhập vũ khí bên trong, có thể gia tăng thật lớn vũ khí phẩm giai. Hắn Chu Tà đã đạt tới huyền giai thượng phẩm, nửa chân bước vào địa giai vũ khí. Chỉ cần lại tìm mấy món bảo vật, đến lúc đó mời ngũ phẩm trở lên luyện khí sư đích thân xuất thủ, có niềm tin rất lớn bước vào địa giai. Nói cho cùng, Diệp Lâm vẫn là cái vô cùng nhớ tình bạn cũ người, trước đây đã dùng qua đồ vật, không nỡ ném. Oanh! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, khay ngọc trắng hung hăng run lên. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một giọng già nua. Nhân số đã đến đủ, trong vòng nửa canh giờ, khay ngọc trắng bên trên chỉ có thể còn lại 5 người, một khi quá thời gian thì coi là toàn bộ không thông qua. Đến lúc đó, sẽ đem các người đưa về ban đầu tông môn gia tộc bên trong, hiện tại, bắt đầu. Âm thanh nói xong, nguyên bản bình tĩnh vô cùng khay ngọc trắng bên trong, tràn đầy túc sát chi khí. Mà Diệp Lâm im lặng lặng yên địa điểm khen. Một chiêu này chơi chạy. Diệp Lâm, không bằng chúng ta trước giải quyết những này vướng bận người, làm sao? Đúng lúc này, nơi xa Triệu Liễu hướng Diệp Lâm lớn tiếng nói. Trong mắt hắn, chỉ có Diệp Lâm mới xứng đánh với hắn một trận, đến mức những người khác, hắn căn bản không có để vào mắt. Tất nhiên Triệu sư huynh nói như thế, ta đồng ý. Diệp Lâm cười to nói, đồng thời nhìn xem khí tức sung mãn Triệu Liễu, nhếch miệng lên. Có khả năng thời gian ngắn gia tăng tu vi đan dược, hắn dám đánh cược, Triệu Liễu hiện tại, chỉ là đang dáng chống đỡ mà thôi. Ha ha ha, tốt. Nghe đến Diệp Lâm trả lời, Triệu Liễu cười ha ha một tiếng. Mà bốn phía đệ tử nhộn nhịp căm tức nhìn Triệu Liễu. Triệu Liễu một câu nói kia, là đem bọn họ toàn bộ đắc tội. Rõ ràng chính là xem thường bọn họ. Tu luyện tới cảnh giới như thế, ai không phải yêu quý mặt mũi người. Bị làm nhục như vậy, người nào có thể không giận. Họ Triệu, người thật to gan, nếu không hai ta làm qua một chàng. Triệu Liễu bên cạnh, một vị tráng hán tay cầm đại chùy, giơ tay lên bên trong đại chùy nhắm thẳng vào Triệu Liễu, đầy mặt nộ khí. Ha ha, bằng ngươi, không xứng. Triệu Liễu hai mắt dư quang nhìn thoáng qua tráng hán, đầy mặt trào phúng. Ngươi tự tìm cái chết. Câu nói này, triệt để đem tráng hán chọc giận, một búa hướng về Triệu Liễu phóng đi. Lập tức, hai người đánh nhau, bất quá toàn bộ hành trình, Triệu Liễu đều đang tránh né, không có xuất thủ. Nhìn thấy Triệu Liễu như vậy, Diệp Lâm nội tâm tán thưởng, mưu kế hay. Triệu Liễu quả nhiên trên thân có tổn thương, mà còn vào lúc này, hắn còn không thể quang minh chính đại khôi phục, nếu bị người phát giác, trước hết nhất chết chính là hắn. Hắn thực lực mạnh mẽ, mà thực lực mạnh mẽ có tổn thương, vậy hắn liền là cái thứ nhất bị vây công người. Cho nên cái này mới cố ý khiêu khích, muốn gây nên người chú ý, sau đó cùng người kia đánh nhau, thừa cơ khôi phục. Dù sao đánh một cái yếu dù sao cũng so đánh một đám yếu muốn tốt. Đánh thắng được trình bên trong, còn có thể mượn cơ hội khôi phục, một mực chống đến cuối cùng. Mà toàn bộ quá trình, trừ Diệp Lâm, người khác đều không có chút nào phát giác. Không nghĩ tới ta cũng thành người này quân cờ. Nhìn xem hai người chiến đấu, Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ. Nói rất đúng, lợi dụng sớm giải quyết những này tạp ngư, Diệp Lâm sư đệ, ngươi như thế một mực nhàn rỗi, không thể nào nói nổi đi. Lúc này, một thân ảnh thần tốc hướng Diệp Lâm vào tới, trong tay cầm một cái dài 2 mét đại khảm đao, thoạt nhìn cực kỳ uy mãnh. Kim đan sơ kỳ. Cảm nhận được trên người người này tản ra khí tức, Diệp Lâm đầy mặt ngạc nhiên, kim đan sơ kỳ liền dám như vậy. Sư huynh, để hai chúng ta tới. Lý Tiêu Dao hét lớn một tiếng, lôi kéo một bên Lý Thanh Ngọc đem người này ngăn lại, ba người lập tức đánh nhau. Mà nơi xa, một nam một nữ hai thân ảnh yên lặng nhìn chăm chú lên Diệp Lâm. Hai người trên người mặc một đen một trắng, nam trong tay cầm một cái trường côn, nữ trong tay cầm hai cái đao hồ điệp, hai người cấp tốc hướng Diệp Lâm tới gần. Mà Diệp Lâm đã sớm phát giác được hai người động tác, chậm rãi lấy ra Chu Tà, chuẩn bị nghênh địch. Oanh! Diệp Lâm cùng hai người đụng vào nhau, vừa chạm liền tách ra, hai người thân thể cấp tốc lui lại. Diệp sư đệ, xin lỗi. Nam tu sĩ nói xong, đầy mặt cười lạnh. Vậy cũng không nhất định, Lưu Vân kiếm pháp. Diệp Lâm điều động linh lực, đất trời bốn phía chi khí đều bị đẩy loạn, theo Diệp Lâm trường kiếm di chuyển. Lập tức, thiên địa chi thế bao lại hai người lúc này tất cả hành động, Diệp Lâm đều là rõ như lòng bàn tay. Ý cảnh, phát giác được đất trời bốn phía thế biến hóa, Tạ Đông biến sắc. Diệp Lâm rất mạnh, vô cùng mạnh, cho nên huynh muội bọn họ hai mới tính toán dẫn đầu đem Diệp Lâm giải quyết. Mà danh ngạch có 5 cái, đem Diệp Lâm giải quyết, chắc hẳn cuối cùng, cái này 5 cái danh ngạch, dù sao muốn có huynh muội bọn họ hai một phần. Diệp Lâm bại càng nhanh, huynh muội bọn họ hai đến cuối cùng, thắng được tỷ lệ càng lớn. Tất cả nhắc tới rất đơn giản, cầm tối cường thị uy, những người còn lại, căn bản không dám chọc ngươi. Chẳng qua hiện nay xem xét, cái này Diệp Lâm, không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Sư muội, phá địch, là, sư huynh. Hai huynh muội dưới chân xuất hiện một vòng ánh sáng, hai người hai chân thần tốc dậm chân, vây quanh Diệp Lâm xoay tròn. Trận pháp. Diệp Lâm chậm rãi quay người, cau mày nói. Cái này hai huynh muội ngay tại vây quanh hắn tạo thành một cái trận pháp. Muốn lấy trận pháp bại ta, vậy ta liền đem các ngươi trận pháp triệt để nhiễu loạn. Ngự kiếm thuật, vạn kiếm quy tông. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, toàn thân từng đạo hoàn toàn do linh khí tạo thành trường kiếm hiện rõ, vây quanh quanh thân xoay tròn. Ngắn ngủi một lát, trường kiếm cũng đã hợp thành một đầu thật dài kiếm hà. Kiếm hà mang theo thiên địa chi thế, ngăn trở hai huynh muội bộ pháp. Hai huynh muội tại cái này một khắc, liền đi bộ đều vô cùng khó khăn. Chết tiệt, thật là khó quấn kiếm ý. Tạ Đông sắc mặt khó coi, thầm mắng một tiếng. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn đã đem Diệp Lâm làm mất lòng, hoặc là huynh muội bọn họ thắng, hoặc là huynh muội bọn họ bại. Kiếm khí trường hà, chém. Vận chuyển kiếm hà, Diệp Lâm tay cầm chu tà vung vẩy. Lập tức sắc mặt lạnh lẽo, nhẹ giọng quát. Kiếm hà lập tức tạo thành một thanh trường kiếm, một kiếm chém xuống, Tạ Đông hai huynh muội thân thể cấp tốc hướng về sau thối lui. Chính là ngươi, chém. Diệp Lâm nhìn hướng cái kia cực tốc lui lại xinh đẹp như hoa nữ tử, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, lạnh lùng quát. Tay phải hai ngón đồng thời làm kiếm chỉ, khe khẽ chém một cái. Lập tức, kiếm quang rơi xuống, Tạ Vân nhìn trước mắt trường kiếm. Sắc mặt đại biến. Trong tay hai cái đao hồ điệp cấp tốc chuyển động, song đao kết tràng ngang tại trước ngực, toàn thân linh lực tuôn ra, trước người xuất hiện một thanh trường đao hư ảnh. Bây giờ muốn né tránh, nhất định phải nghịch chuyển linh lực, đến lúc đó, nhất định kinh mạch bị hao tổn. Mà bây giờ, nàng tính toán nghênh đón Diệp Lâm cái này một kích. Oanh! Kèm theo một tiếng vang thật lớn vang lên, Tạ Vân miệng phun máu tươi. Toàn bộ thân thể mềm mại hướng nơi xa bay đi, trùng điệp ngã trên mặt đất. Toàn thân vết thương rậm rạp chằng chịt, khóe miệng đỏ tươi vô cùng chật vật nằm trên mặt đất. Nàng vẫn là coi thường Diệp Lâm, cứng rắn giải Diệp Lâm một kích, dẫn đến bây giờ nàng đã bản thân bị trọng thương. Sư muội. Nơi xa, Tạ Đông nhìn thấy sư muội như vậy, lập tức hai mắt đỏ bừng, sắc mặt cực kỳ phẫn nộ. Cái kia không chỉ là sư muội hắn, còn là hắn đạo lữ. Bây giờ chính mình yêu thích vô cùng sư muội liền tại trước mắt mình bị người khác trọng thương, hắn sao có thể không giận. Ngươi chết cho ta, chết a. Tạ Đông hai mắt đỏ bừng, xách theo đại đao liền hướng về Diệp Lâm cấp tốc vào tới. Mà Diệp Lâm thì tay cầm chu tà, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Muốn giết hổ, liền muốn làm tốt bị hổ giết chuẩn bị. Chương 177, vô sỉ Diệp Lâm. Nhìn xem hướng chính mình vào tới Tạ Đông. Diệp Lâm cười khẽ. Phẫn nộ sẽ khiến người mất phân tắc, mà Tạ Đông hiện nay liền đã bởi vì phẫn nộ mất phân tắc, toàn thân linh lực loạn tuôn, sơ hở trăm chỗ. Vạn kiếm quy tông, hợp, chém. Diệp Lâm cầm chu tà kéo một cái kiếm hoa, kiếm hà bao quanh thân kiếm xoay tròn. Sau đó thần tốc tạo thành một cái dài trăm thước kiếm quang, hướng cái kia Tạ Đông một kiếm chém xuống. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ vang. Tạ Đông trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đến bao nhanh, về đi lại càng nhanh hơn. Oanh! Tạ Đông thân thể hung hăng đâm vào khay ngọc trắng biên giới, phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn thân vết thương dày đặc. Nhìn thấy một màn này, bốn phía đệ tử nhộn nhịp rời xa Diệp Lâm. Liền gần nhất đệ tử, cũng cách Diệp Lâm trăm mét có dư. Lần này, bọn họ đối với Diệp Lâm kiêng kỵ lại làm sâu sắc một điểm. Hai đại kim đan trung kỳ bị Diệp Lâm hai chiêu bại, bọn họ sao dám lại tiếp tục ra tay với Diệp Lâm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm thu hồi chu tà, tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu điều chỉnh khí tức. Không có người gây chuyện, cũng vui vẻ được tự tại. Lập tức, toàn bộ khay ngọc trắng bên trong, tạo thành một cái quỷ dị tình cảnh. Bốn phía đệ tử đều tại chiến đấu, mà Diệp Lâm quanh thân trăm mét, không có một ai. Liền ngay tại chiến đấu đệ tử, cũng tận lực đem chiến trường hướng nơi xa kéo. 10 phút trôi qua, khay ngọc trắng bên trong, đã chỉ còn lại bao gồm Diệp Lâm ở bên trong 7 người. Diệp Lâm cái này mới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khay ngọc trắng phần cuối, đứng 3 đạo đệ tử mặc áo đen, hắc sa che mặt, thoạt nhìn thần bí đến cực điểm. Mà Lý Tiêu Dao thì mang theo Lý Thanh Ngọc đi tới Diệp Lâm bên cạnh, Triệu Liễu một người đứng ở đằng xa. Lúc này, khí tức của hắn đã bốc lên đến đỉnh phong. Bất quá tại nhìn đến trong tràng tình cảnh về sau, sắc mặt hắn cứng đờ. Hắn cả đời này cao ngạo vô cùng, tới lui đều là một người. Thực lực yếu người trong mắt hắn, đó chính là sâu kiến, mà thực lực mạnh hơn hắn, hắn cũng sẽ không tính thủ đoạn vượt qua người kia, đến cuối cùng vượt qua người kia. Cái này cũng làm cho, bên cạnh hắn một mực không có bất kỳ người nào đi theo. Lúc này, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía cái kia che hắc xa 3 người, cùng ta giả vờ thần bí, xin lỗi. Tính danh, Nam Cung Lưu Ly. Tu vi Kim Đan Trung Kỳ. Mệnh cách, Lam. Mệnh lý Tâm Liên Đồng Thể. Vận mệnh, dừng bước tại Nguyên Anh Đỉnh Phong, bị một vị hóa thần cảnh đại năng làm nhục dẫn đến tử vong. Gần đây cơ duyên, không có. Tâm Liên Đồng Thể, 3 người một lòng, còn lại 2 người ý nghĩ, đều có thể biết. Tính danh, Nam Cung Ngọc. Tu vi Kim Đan Đỉnh Phong. Mệnh cách, Lam. Mệnh lý Tâm Liên Đồng Thể. Vận mệnh, dừng bước tại Nguyên Anh Đỉnh Phong, bị một vị hóa thần cảnh đại năng làm nhục dẫn đến tử vong. Gần đây cơ duyên, không có. Tính danh, Nam Cung Lam. Tu vi Kim Đan Trung Kỳ. Mệnh cách, Lam. Mệnh lý Tâm Liên Đồng Thể. Vận mệnh, dừng bước tại Nguyên Anh Đỉnh Phong, bị một vị hóa thần cảnh đại năng làm nhục dẫn đến tử vong. Gần đây cơ duyên, không có. Nhìn trước mắt 3 vị nữ tử, Diệp Lâm đã trong lòng hiểu rõ. Cái này 3 cái, là tỉ muội, hơn nữa còn là vô cùng hiếm thấy Tâm Liên Đồng Thể. Cái này 3 tỉ muội ở giữa, trong đó 1 vị ý nghĩ, còn lại 2 vị trong khoảnh khắc liền có thể biết, mà còn không có chút nào tai hại. Thoạt nhìn, là một cái phi thường cường đại thủ đoạn. Giết! Đột nhiên, không đợi Diệp Lâm kịp phản ứng, 3 nữ đồng thời giơ tay lên bên trong nhuốm máu trường kiếm, nhộn nhịp hướng Triệu Liễu phóng đi. Triệu Liễu một đá bên cạnh trường thương bay lên, tại trên không chuyển 3-4 vòng rơi xuống, Triệu Liễu một phát bắt được thân thương, hướng 3 nữ phóng đi. Oanh, lập tức, 2 phe lập tức giao thủ, vang lên từng đợt nổ tung thanh âm. Sư huynh, chúng ta bây giờ làm cái gì? Nhìn xem 4 người giao thủ, Lý Tiêu Dao quay đầu nhìn về một bên Diệp Lâm mở miệng hỏi. Không cần, chờ lấy là được. Nhìn xem 4 người giao thủ, Diệp Lâm cười nói. Nghe vậy, Lý Tiêu Dao mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Oanh, oanh, oanh. Kèm theo từng tiếng nổ vang, Triệu Liễu thân thể cực tốc lui lại. Ngắn ngủi giao thủ một lát, hắn cũng đã bị hoàn toàn nghiền ép. Trước mắt 3 nữ phối hợp với nhau thiên y vô phùng, căn bản để hắn tìm không đến bất luận cái gì cơ hội. Mà còn chính mình mỗi lần xuất thủ, liền sẽ bị trước mắt 3 nữ vô cùng ăn ý ngăn cản, cái này để hắn cực kỳ khó chịu. Mà còn lúc trước nuốt đan dược tác dụng phụ, còn không có hoàn toàn khôi phục. Dù sao có thể tăng cường thực lực đan dược, tác dụng phụ không phải bình thường cường. Diệp Lâm, giúp ta cho ngươi 1 kiện huyền giai thượng phẩm bảo vật xem như thù lao. Bị 1 kiện bước lui, Triệu Liễu nhìn hướng nơi xa Triệu Liễu, đầy mặt vội vàng nói. Tại tiếp tục như vậy, hắn tất thua. Mà còn 3 nữ xuất thủ chính là sát chiêu, thua, chẳng khác nào chết rồi. Triệu sư huynh lúc trước còn tính toán giết ta, bây giờ để ta giúp ngươi, sợ rằng không được a. Nghe đến Triệu Liễu lời nói, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, tới. Lúc trước để ta làm con cờ của ngươi, hiện tại, ta phải tăng gấp bội hố trở về. Để ngươi thật tốt hay một bình. Nghe đến Diệp Lâm trêu chọc giống như lời nói, Triệu Liễu trong lòng vui mừng, hắn biết Diệp Lâm đây là muốn ngồi địa lên giá. Ngay tại chỗ lên giá tốt, ngay tại chỗ lên giá liền đại biểu còn có đàm phán cơ hội. Ba kiện, Diệp Lâm, ba kiện, ngày sau Vương Ngũ sự tình không liên quan gì đến ta, thậm chí, ta có thể giúp ngươi cộng đồng đối kháng Vương Ngũ. Giết hắn. Nhìn thấy Triệu Liễu, được nghe lại Diệp Lâm lời nói, ba nữ nháy mắt động thủ. Các nàng cũng không phải khờ bao, tại tiếp tục như thế, Diệp Lâm còn nói không chừng thật sẽ xuất thủ. Các nàng nguyên bản định chính là trước hết giết Triệu Liễu, sau đó lại đem Diệp Lâm sau lưng hai người toàn bộ giết. Đến lúc đó, người đã chết, Diệp Lâm không thể vì người chết mà cùng với các nàng liều mạng. Triệu sư huynh, hơi ít a. Nhìn xem Triệu Liễu bị ba nữ đè xuống chùy, Diệp Lâm mở miệng cười nói. Mà một bên Lý Tiêu Giao cùng Lý Thanh Ngọc thì yên lặng không nói. Hai người bọn họ cũng sẽ không đi quấy rầy Diệp Lâm chuyện tốt. Diệp Lâm, 5 kiện huyền giai thượng phẩm bảo vật, 8 cái huyền giai trung phẩm bảo vật, đây là ta toàn bộ tài sản, người muốn tin hay không? Triệu Liễu nhìn xem trước ngực mình một đạo kiếm thương, hướng về nơi xa Diệp Lâm giận dữ hét. Hắn lúc này đã không suy nghĩ bảo vật sự tình, có thể còn sống liền tốt. Từ khi ba nữ toàn lực bộc phát, hắn liền ngăn cản một lát đều làm không được. Dù sao trước mắt ba nữ cũng không phải cái gì bao cỏ. Các ngươi hai cái đi ngăn chặn một người. Nghe đến không sai biệt lắm, Diệp Lâm không tại do dự, lại do dự đi xuống, sợ rằng thật sẽ đem Triệu Liễu đùa chơi chết. Triệu Liễu mệnh cách rất cao, đối với hắn mà nói, cũng là một cái khó được kinh nghiệm bảo bảo. Đầy đủ hắn khoảng thời gian này không thiếu cơ duyên. Được. Lý Tiêu Giao trùng điệp gật đầu, ba người lập tức hướng về ba nữ phóng đi. Diệp Lâm ngăn chặn một người, Lý Tiêu Giao cùng Lý Thanh Ngọc ngăn chặn một người, mà Triệu Liễu nhìn xem nữ tử trước mắt, toàn thân khí thế nở rộ. Tiên sư nó, vừa rồi để các ngươi đánh lâu như vậy, hiện tại, đến lượt các ngươi. Oanh! Triệu Liễu giận mắng một tiếng, một thương hướng cái kia Nam Cung Lam mặt đâm tới. Diệp sư huynh, làm như thế, cũng không nói. Diệp Lâm đối diện, ba nữ bên trong thực lực mạnh nhất Nam Cung Lưu Ly đầy mặt kiêng kỵ nói. Đối với Diệp Lâm, nàng là phi thường kiêng kỵ, Diệp Lâm tổng cộng xuất thủ qua 2 lần, lại 1 lần so 1 lần cường. Một thân một mình đối chiến Diệp Lâm, nàng tự nhận, không có chút nào nắm chắc. Không có cách, hắn ra quá nhiều, nếu là ngươi ra có thể vượt qua hắn, ta có thể suy nghĩ một chút. Nghe vậy, Diệp Lâm hai tay mở ra, đầy mặt bất đắc dĩ. Mà Nam Cung Lưu Ly nội tâm thầm mắng vô sỉ. 5 kiện huyền giai thượng phẩm bảo vật. 8 cái huyền giai trung phẩm bảo vật, nghe tới rất ít, kỳ thực giá trị cộng lại, vượt qua 1000 khỏa trung phẩm linh thạch. Một chút tương đối nghèo một chút nguyên anh kỳ đại tu cả đời vốn liếng đều không có nhiều như thế. Chương 178, khảo hạch thông qua. Theo thời gian trôi qua, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Dù sao mặt khác hai chỗ chiến trường chỉ cần đều thắng, đến lúc đó, liền chỉ còn lại 5 người, hắn có động thủ hay không đều không quan trọng. Đương nhiên, không động thủ vừa vặn, đến lúc đó lấy không khen thưởng. Mà Nam Cung Lưu Ly thì là vô cùng kiêng kỵ Diệp Lâm, căn bản không dẫn đầu động thủ. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh hung hăng bay ra khay ngọc trắng, hướng cái kia phía dưới sâu không thấy đáy thâm uyên rơi xuống. Lý Tiêu Giao cùng Lý Thanh Ngọc hai người bước nhanh đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Sư huynh, giải quyết! Nhìn trước mắt ba người, Nam Cung Lưu Ly không nhúc nhích. Động thủ không phải, không động thủ cũng không phải. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tỉ muội của mình một cái tiếp một cái rơi xuống, mà chính mình thì bất lực. Cho lão tử đi chết. Bên kia, Triệu Liễu đầy mặt ngoan lệ, một thương trực tiếp bước lui trước mắt Nam Cung Lam, lập tức theo sát phía sau. Thiên tuyệt thương pháp, thương thần đến thế gian. Theo một tiếng vang thật lớn, Nam Cung Lam toàn bộ thân thể mềm mại không bị khống chế rớt xuống khay ngọc trắng. Các nàng ba tỉ muội cùng một chỗ có thể đè lên Triệu Liễu đánh, bất quá 1 đối 1, hiển nhiên căn bản không phải Triệu Liễu đối thủ. Triệu Liễu đi tới Diệp Lâm bên cạnh, nhìn trước mắt Nam Cung Lưu Ly. Triệu sư huynh, nên cho ta đi. Nhìn xem Diệp Lâm mặt, Triệu Liễu rất muốn một thương đi lên. Diệp Lâm toàn bộ quá trình cái gì cũng không có làm, cầm hắn 5 kiện huyền giai thượng phẩm bảo vật, 8 cái huyền giai trung phẩm bảo vật, cái này để trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ. Bất quá tại nhìn đến một bên Lý Tiêu Giao cùng Lý Thanh Ngọc về sau, hắn trầm mặc. Hai người này cũng không phải cái gì bao cỏ, nếu là hắn hiện tại động thủ, đến lúc đó, chết chính là hắn. Cho. Triệu Liễu khẽ cắn môi, ném cho Diệp Lâm một cái túi đựng đồ, lập tức cũng không quay đầu lại hướng nơi xa đi đến. Hắn bây giờ căn bản không muốn nhìn thấy Diệp Lâm, vạn nhất nhịn không được, hắn sẽ trực tiếp ra tay với Diệp Lâm. Đi thôi. Điểm một cái số lượng, Diệp Lâm hài lòng đem túi chữ vật bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, nhìn thoáng qua trước mắt Nam Cung Lưu Ly, hướng bên cạnh hai người nói. Đến mức Nam Cung Lưu Ly phía sau lựa chọn, không liên quan hắn. Đến mức là cầu vào Vô Danh Sơn làm ngoại môn đệ tử vẫn là nhảy đi xuống cùng tỉ muội của nàng, đều xem chính nàng lựa chọn. Nam Cung Lưu Ly nhìn xem mấy người bóng lưng, cắn răng, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Nhảy đi xuống, nàng lại không nỡ, không nhảy đi xuống, nội tâm của nàng lại băn khoăn. Diệp Lâm, ta ghi nhớ ngươi, về sau đừng để ta gặp được ngươi, nếu không, ta chắc chắn tự tay giết ngươi. Nam Cung Lưu Ly cuối cùng hạ quyết định, hướng về Diệp Lâm khẽ kêu nói, lập tức quay đầu nhảy xuống thâm uyên bên trong. Đến cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn đi cùng nàng tiểu tỉ muội. Nhảy xuống thâm uyên, bị coi là đào thải, không có chút nào nguy hiểm tính mạng, sẽ bị tự động truyền tống đến ngoại giới. Sư huynh, cẩn thận, nữ nhân thế nhưng là nhất mang thù, cẩn thận mạng nhỏ nha. Lý Tiêu Dao đi tới Diệp Lâm bên cạnh, đầy mặt cười gian nói. Nữ nhân thù rất dai đúng không? Hả? Lúc này, một bên Lý Thanh Ngọc một phát bắt được Lý Tiêu Dao lỗ tai, đầy mặt vẻ lạnh lùng. À đau đau đau, sai sai. Nhìn xem hai người như vậy, Diệp Lâm cười lắc đầu, đến mức Nam Cung Lưu Ly uy hiếp, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Mà kèm theo Nam Cung Lưu Ly nhảy xuống, toàn bộ khay ngọc trắng run rẩy kịch liệt. Trước mắt tất cả cảnh tượng đều đang chậm rãi biến mất. Chúc mừng bốn vị hoàn thành khảo hạch, vì ta Vô Danh Sơn ngoại môn đệ tử. Một giọng già nua nói xong, cảnh tượng trước mắt lập tức đại biến, lần thứ hai xuất hiện, đã thân ở trên núi hoang. Phía trên hóa thần cảnh chân nhân vuốt ve sợi râu, cười nhìn xem bốn người. Về sau, bốn vị chính là ta Vô Danh Sơn chính thức ngoại môn đệ tử, một chút đến tiếp sau thủ tục, để hắn cho các ngươi giảng giải đi. Là, chân nhân. Một bên Nguyên Anh kỳ đệ tử khom lưng cúi đầu. Sau một khắc, hóa thần cảnh chân nhân nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bốn vị sư đệ, mời đi theo ta. Nhìn xem phía dưới Diệp Lâm bốn người, thanh niên khẽ mỉm cười, lập tức hướng nơi xa bay đi. Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao liếc nhau, đứng dậy đuổi theo, một bên Triệu Liễu theo sát phía sau. Mọi người một đường đi theo thanh niên đi tới một chỗ thiên cung. Đó là một tòa lơ lửng ở giữa không trung thiên cung toàn thân màu trắng, chỗ cửa lớn, có hai tòa sư tử đá trấn thủ, thoạt nhìn hào hùng khí thế, nguy nga vô cùng. Bốn vị sư đệ, mời. Thanh niên nói xong, thiên cung cửa lớn từ từ mở ra, thanh niên dẫn đầu bước vào trong đó, Diệp Lâm bốn người theo sát phía sau. Trên đường đi chạy qua một đoạn hành lang, mọi người liền đi đến một chỗ bên trong đại điện. Hiện tại, bắt đầu ngoại môn đệ tử nghi thức nhập môn. Theo thanh niên hét lớn một tiếng, trước mắt, bốn đạo tia sáng bao phủ Diệp Lâm bốn người, dần dần, trước đại điện phương, xuất hiện bốn ngọn đèn thiêu đốt trắng đèn. Trắng đèn chậm rãi dung nhập trước đại điện phương một tòa bạch ngọc bên trong. Nhìn thấy Diệp Lâm bốn người sắc mặt nghi hoặc, thanh niên tiến lên khẽ mỉm cười giải thích nói. Chư vị sư đệ, vừa rồi bốn ngọn đèn, là mạng của các ngươi đèn. Một khi các người vẫn lạc, mệnh đăng sẽ dập tắt, chúng ta cũng sẽ ngay lập tức nhận được tin tức, mà còn, mệnh đăng sẽ nhớ lại chết đi trong vòng một canh giờ ngươi thấy đồ vật. Dạng này, cũng càng dễ dàng bị chúng ta tra ra hung thủ, cũng tốt cho các người báo thù, đây là tông môn cho các ngươi làm một cái bảo đảm. Nghe đến thanh niên giải thích, Diệp Lâm gật gật đầu, đại tông môn chính là không giống. Oanh! Kèm theo một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, phía trước. Lần thứ hai xuất hiện bốn đạo bạch quang chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng tạo thành bốn cái toàn thân lệnh bài màu trắng. Trên lệnh bài, khắc lấy bốn người tính danh. Mà Diệp Lâm bên hông ngoại môn đệ tử lệnh bài, thì hóa thành cho bụi, theo gió tiêu tán. Đây là thân thể của các người phần lệnh bài, phía trước ban phát, chỉ là lâm thời lệnh bài mà thôi. Một bên thanh niên lần thứ hai giải thích nói. Diệp Lâm đưa tay tiếp nhận thuộc về mình viên kia lệnh bài, vào tay lạnh buốt, mượt mà vô cùng, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Theo lệnh bài nhộn nhịp bị thu vào trong lòng bàn tay, ngoại môn đệ tử nghi thức nhập môn cũng chính thức kết thúc. Chúc mừng bốn vị sư đệ trở thành ta Vô Danh Sơn ngoại môn đệ tử. Bất quá có một việc, có lẽ các người biết, nhưng ta vẫn là muốn nặng cảnh cáo một lần. Trở thành ta Vô Danh Sơn ngoại môn đệ tử, đồng thời không phải có thể gối cao không lo, Vô Danh Sơn mỗi qua một năm, đều sẽ tiến hành một lần điểm tích lũy khảo hạch không thông qua người, sẽ bị trục xuất Vô Danh Sơn. Mà điểm tích lũy thu hoạch, có thể làm nhiệm vụ, cũng có thể tham dự các loại hoạt động đến thu hoạch điểm tích lũy. Mỗi lần khảo hạch, 1.000 điểm tích lũy, liền có thể thông qua, dư thừa điểm tích lũy, có thể hối đoái một chút bảo vật, nếu là điểm tích lũy đầy đủ, liền xem như địa giai linh bảo, cũng không phải là không thể hối đoái. Tốt, lời nói đã đến nước này, chư vị sư đệ bảo trọng, sư huynh còn có chuyện quan trọng trong người, liền không bồi bốn vị sư đệ. Thanh niên nói xong, quay người hướng ra ngoài giới đi đến. Diệp Lâm bốn người hướng về thanh niên bóng lưng cúi đầu. Sư huynh đi thong thả. Đợi đến thanh niên bóng lưng hoàn toàn biến mất, Triệu Liếu thu hồi lệnh bài, nhìn xem Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, lập tức quay đầu rời đi. Hắn hiện tại một giây đồng hồ đều không muốn nhìn thấy Diệp Lâm. Đi thôi. Nhìn xung quanh, Diệp Lâm nói, lập tức ba người song song chạy qua thật dài đi, đi ra thiên cung. Sư huynh, cáo từ. Sư huynh, cáo từ. Lý Tiêu Giao cùng Lý Thanh Ngọc ôm quyền hướng Diệp Lâm cúi đầu, sau đó hai người tay cầm tay hướng nơi xa bay đi. Là thời điểm bắt đầu dung luyện phân thân, trước tiên cần phải đem hai cái kia cơ duyên nắm bắt tới tay, đến lúc đó, chờ phân thân dung luyện đi ra, sức chiến đấu của ta gia tăng cũng không chỉ một tầng. Chương 179, dung luyện phân thân. Trước đi bàn Ngưu Sơn, Nguyên Anh kỳ tu sĩ nhục thân, có cái này thân thể, dung luyện phân thân trọng yếu nhất đồ vật cũng đã đạt tới. Đến lúc đó, dung luyện phân thân cũng đã ổn. Tu chỉnh một lát, Diệp Lâm liền hướng cái kia bàn Ngưu Sơn bay đi. Cái này trên đường, nhờ có cái kia Huyền Hổ đưa cho chính mình bản đồ, có tấm bản đồ này, đi chỗ nào liền thuận tiện rất nhiều. Ngắn ngủi một lát, Diệp Lâm liền đi đến bàn Ngưu Sơn. Bàn Ngưu Sơn là ba tòa ngọn núi liền cùng một chỗ, mà ngọn núi bên trên sinh tồn một loại tên là thiết giáp tê giác yêu thú. Loại này yêu thú toàn thân làn da giống như thiết giáp, lực phòng ngự cực cao. Cùng giai bên trong, có khả năng bài trừ bọn họ phòng ngự, không có mấy cái. Tổng cộng có ba tòa ngọn núi, không được, từng cái nhìn đi. Nhìn trước mắt ba tòa ngọn núi, Diệp Lâm cũng không biết là cái kia một ngọn núi, chỉ có thể từng cái tìm. Mà có thể xem như Nguyên Anh kỳ đại tu động phủ. Thứ một cái sơn động rất hiển nhiên khả năng có thể lớn một chút. Chờ đến cái thứ nhất ngọn núi trước mặt, Diệp Lâm vây quanh ngọn núi chạy qua một vòng, sau đó vững vàng đứng ở đằng xa, nhìn trước mắt vách núi. Hẳn là nơi này. Tay phải gõ gõ vách núi, phát ra trống rỗng tiếng vang, Diệp Lâm có chút dùng sức đấm tới một quyền. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trước mắt vách núi trực tiếp bị một quyền đánh nát. Mà một đầu đen nhánh thông đạo cũng hiển lộ ra. Quả nhiên, tìm tới. Diệp Lâm bước vào sơn động, theo thông đạo một đường đi đến phần cuối, trước mắt chỉ có một cái không lớn không nhỏ sân khấu. Hình tròn trên bệ đá ngồi xếp bằng một vị thanh niên, Nguyên Anh kỳ đại tu, liền tính tọa hóa, dung mạo cũng sẽ không phát sinh mảy may biến hóa. Mà nhục thân, cũng có thể bảo trì ngàn năm bất hủ. Quả nhiên là Nguyên Anh kỳ đại tu nhục thân. Nhìn trước mắt nhục thân, Diệp Lâm nội tâm vui mừng. Mà từ trong ngực, Diệp Lâm lấy ra một cái túi đựng đồ, bên trong để đó người này cả đời chân tàng. Xem xét một phen, Diệp Lâm có chút thất vọng, người này cũng quá nghèo. Bất quá cũng có chút ít còn hơn không. Nơi đây bí ẩn vô cùng, chính là luyện hóa phân thân chỗ tốt nhất. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía sơn động, không biết nghĩ đến cái gì. Nhất khí hóa tam thanh, cần nhân tộc tu sĩ nhục thân. Nói như vậy, cũng cùng tà pháp dính dáng, nếu là dung luyện phân thân bị phát hiện, đến lúc đó trăm miệng khó phân biệt. Mà nơi đây bí ẩn vô cùng, chính là dung luyện phân thân tuyệt giai chi địa. Tà pháp, là chính phái chỗ chống lại. Mà dung luyện phân thân, thì cần nhân tộc tu sĩ nhục thân, vẻn vẹn là điểm này, liền đã cùng tà pháp dính dáng. Ai cũng không nghĩ chính mình chết nhục thân cũng rơi không đến tốt. Vạn nhất dung luyện phân thân quá trình bên trong bị phát hiện, đến lúc đó, bị ngộ nhận là chính mình là tà tu, vậy coi như gặp. Nơi này không sai, ngay ở chỗ này đi. Ngắn ngủi một lát, Diệp Lâm liền quyết định chú ý. Sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, không gian giới chỉ bên trong từng cái bảo vật bay ra, vây quanh Diệp Lâm xoay tròn. Mà Diệp Lâm thì hai tay bấm niệm pháp quyết, từng nét bùa chú vẽ đến trước mắt nguyên anh kỳ tu sĩ nhục thân trong cơ thể. Mà trước mắt nhục thân bên trên quần áo nổ tung, toàn thân làn da bên trên, nổi lên đỏ bừng tia sáng. Diệp Lâm bốn phía bảo vật cũng hóa thành từng đoàn chất lỏng, bắt đầu cấp tốc chui vào trong thân thể. Trước mắt nhục thân, càng ngày càng sinh động như thật, mà khuôn mặt, cũng cùng Diệp Lâm khuôn mặt càng ngày càng tương tự. Nên là một bước cuối cùng. Thấy thế, Diệp Lâm khẽ cắn môi. Bước cuối cùng này, cũng là gian nan nhất một bước. Đem chính mình thần hồn một phân thành hai, một đao chém ra, lập tức dung nhập phân thân bên trong. Dạng này, phân thân mới thật sự là thứ hai thân thể, mà không phải loại kia không tình cảm chút nào khôi lỗi. Khôi lỗi đần độn vô cùng, không có chút nào linh hồn có thể nói, cần phải có người toàn tâm điều khiển, mới có thể đối địch, mà còn cùng giai bên trong, chỉ cần là người, đều có thể đơn phương ngược sát khôi lỗi. Mà phân thân thì không giống, nắm giữ thần hồn phân thân, thì biết bản thể tất cả chiến đấu quen thuộc cùng chiêu số. Chiến đấu, căn bản không cần bản thể điều khiển, chính mình liền có thể đối địch, bất quá phân thân đến tột cùng vẫn là phân thân. Chiến lực cùng bản thể so, vẫn là chênh lệch một điểm. Mà Diệp Lâm chỗ sâu trong óc, lơ lửng một đoàn màu vàng chùm sáng, cái này chùm sáng, chính là thần hồn nơi ở. Hóa thần cảnh trở xuống, thần hồn chưa mở, chỉ là một đoàn kim quang mà thôi, liền cùng không có điểm hóa sinh linh đồng dạng, ngu muội không biết. Mà lúc này, chỗ sâu trong óc, thần hồn phía trên, một cái lưỡi dao ngay tại lặng yên không tiếng động ngưng kết. Thần hồn nơi ở là thức hải là thức hải của hắn có thể tự do điều khiển. Ngưng tụ một cái lưỡi dao, lại cực kỳ đơn giản. Nhìn trước mắt thần hồn, Diệp Lâm cắn răng, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Đem thức hải một phân thành hai, quá trình này cực kỳ hung hiểm, một khi hơi không cẩn thận, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mà chém ra về sau, sẽ có thống khổ cực lớn truyền đến, loại đau khổ này, là trên tinh thần là thống khổ. Là thông thiên triệt địa thống khổ. Một khi tâm thần thất thủ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, lục thân không nhận, nặng thì trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nếu là liền điểm này đau đớn đều nhịn không được, ta còn thế nào vấn đỉnh tiên đạo. Nửa ngày về sau, Diệp Lâm hét vang một tiếng. Chém. Theo một tiếng chém chữ rơi xuống, lưỡi dao không chút do dự hướng kim quang kia chạm đi. Oanh. Một tiếng vang thật lớn từ thức hải vang lên, trong chốc lát. Diệp Lâm hai mắt tối đen, toàn thân tựa như không bị khống chế. Mà cả người, cũng lung lay sắp đổ. Hắn cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng cảm giác không đến, chỉ cảm thấy một cỗ bứt rứt đau đớn, trực kích trong đầu. Người bình thường thần hồn có chút bị thương, đều sẽ đau đến không muốn sống. Mà hắn cử động lần này, trực tiếp đem thần hồn một phân thành hai, trong đó thống khổ, có thể nghĩ. Chết tiệt, khắc thủ bản tâm. Cho ta giữ vững. Diệp Lâm lúc này không biết là trạng thái gì, hắn bây giờ còn có thể duy trì một chút xíu thanh minh. Hắn chỉ có thể dựa theo nhất khí hóa tam thanh bên trong pháp quyết, khống chế hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Chặt đứt thần hồn về sau muốn làm cái gì, công pháp bên trong đều có tương ứng pháp quyết. Hắn bây giờ chỉ có dựa theo pháp quyết từng bước một đi. Bảng bên trên, nhất khí hóa tam thanh xem như thượng cổ tiên pháp, khẳng định là thật. Cho nên hắn mới sẽ không chút do dự chặt đứt thần hồn. Nếu là người bình thường, căn bản không dám như vậy. Chặt đứt thần hồn, đây là bao nhiêu mạo hiểm sự tình. Vạn nhất công pháp là giả dối, vậy còn không phải tại chỗ thăng thiên. Dần dần, theo thời gian trôi qua, không biết là thời gian trôi qua vẫn là pháp quyết tác dụng, Diệp Lâm cảm giác được cái kia cảm giác đau đớn ngay tại từng chút biến mất. Mà cặp mắt của mình, cũng dần dần thanh minh. Có thể nhìn thấy vật trước mắt. Trong thức hải, một nửa thần hồn lơ lửng tại thức hải bên trong tâm, mà đổi thành một nửa thì dày đặc pháp quyết. Từng đạo thần bí pháp quyết khắc ấn tại trên thức hải. Cái này một nửa chính là muốn đưa vào phân thân bên trong. Tiếp xuống, nên loại trừ nguyên thân bên trong còn sót lại thần hồn. Diệp Lâm đầy mặt uể oải, bây giờ hắn uể oải vô cùng, phảng phất chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể ngủ. Vì nâng cao tinh thần, hắn từ không gian giới chỉ bên trong đem còn lại linh quả toàn bộ lấy ra, trực tiếp một cái nuốt. Quản hắn là bổ gì đó, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã cái gì đều không để ý, chỉ cần không chết, đó chính là tốt. Bất quá hắn hiện tại trong lòng có chút hối hận, việc này có chút lỗ mãng rồi. Nếu như chờ chính mình trở thành kim đan đỉnh phong, có lẽ sẽ không như vậy cố hết sức. Bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể cắn răng tiến lên. Chờ đem linh quả toàn bộ sau khi dùng, toàn thân linh lực tuôn ra, cả bộ thân thể thần hồn uể oải vô cùng, mà bây giờ thì có chút thanh minh một chút. Chương 180, phân thân dung luyện hoàn thành. Bước kế tiếp, chính là đem vốn có nguyên anh kỳ đại tu trong thức hải còn sót lại thần hồn toàn bộ loại trừ sạch sẽ. Nếu không một khi chính mình thần hồn vào ở, sẽ gây nên xung đột. Đến lúc đó, một khi chính mình thần hồn bị diệt, sẽ thất bại trong gang tấc. Nguyên anh kỳ đại tu vẫn lạc, trong thức hải thần hồn sẽ từng chút phiêu tán. Quá trình này cực kỳ chậm chạp. Tu vi càng cao, tốc độ càng chậm. Đây cũng chính là vì cái gì có đại năng sau khi ngã xuống, còn có thể tại ngàn trăm năm về sau có cơ hội sống lại một đời nguyên nhân. Thần hồn chính là sinh linh căn bản, thần hồn không có hoàn toàn tiêu tán, vậy liền còn có sống lại một đời khả năng. Chờ Diệp Lâm thăm dò vào cái kia nguyên anh kỳ đại tu trong thức hải. Chỉ thấy cái kia trong thức hải còn sót lại một điểm thần hồn không có hoàn toàn tiêu tán. May mắn ta nhìn thoáng qua, nếu không thật đúng là sẽ thất bại trong gang tấc. Nhìn thấy cái kia còn sót lại thần hồn, Diệp Lâm lòng vẫn còn sợ hãi nói. Sau đó bắt đầu chậm rãi ma diệt. Toàn bộ quá trình cực kỳ dài lâu. Dù chỉ là còn sót lại nửa phần thần hồn, cái kia cũng không phải hắn một cái kim đan kỳ tu sĩ nói loại trừ liền loại trừ. Cần từng chút đem ma diệt. Thời gian liền ngần ấy một giọt trôi qua, xem như người trong cuộc Diệp Lâm, căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Có thể là một sát na, cũng có thể là trăm ngàn năm. Trong chớp mắt, 3 tháng thời gian nhất chuyển mà qua. Ngày này, Diệp Lâm từ từ mở mắt, uể oải khắp khuôn mặt là hưng phấn. Thần hồn đã triệt để bị ma diệt. Tiếp xuống, nên vào ở. Diệp Lâm đem cái kia bị chém ra đến một nửa thần hồn chậm rãi loại trừ. Từ thức hải bay ra thần hồn đi tới trên không, bắt đầu cấp tốc phân chia. Thấy thế, Diệp Lâm không dám trì hoãn, lập tức đem thần hồn bỏ vào trước mắt nhục thân bên trong. Thần hồn cực kỳ yếu ớt, một khi rời đi thức hải xuất hiện tại thiên địa bên trong, sẽ bị thiên địa cấp tốc phân chia. Chỉ có hóa thần cảnh chân nhân mới có thể thần hồn vĩnh trú giữa thiên địa, cho dù nhục thân vẫn lạc, chỉ cần thần hồn vẫn còn, hóa thần cảnh chân nhân liền có thể đoạt xá trùng sinh. Chờ thần hồn tiến vào trước mắt nhục thân về sau, bắt đầu cấp tốc tiếp quản nhục thân bên trong quyền khống chế. Mà lúc trước tiến vào trước mắt nhục thân bên trong bảo vật, thì là tỉnh lại thân thể tính cơ động. Chỉ có đem thân thể tỉnh lại, cái kia mới gọi chân chính phân thân, nếu không ngàn năm sau, thân thể như thường sẽ thối rữa. Sau một khắc, trước mắt phân thân bên trong tỏa ra vô tận tia sáng. Nguyên bản băng lãnh nhục thân, cũng bắt đầu dần dần có mấy phần nhiệt độ. Cử động lần này, không khác nghịch thiên trùng sinh. Sau một khắc, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra 3 bộ kim đan kỳ yêu thú thi thể. Sau đó đem thi thể kia bên trong tinh khí tinh luyện mà ra, chậm rãi dung nhập trước mắt nhục thân bên trong. Có tinh khí ẩn dưỡng, trước mắt nhục thân bắt đầu chậm rãi sung mãn. Mà tổn thất tinh khí 3 bộ kim đan kỳ thịt của yêu thú thân, thì đang nhanh chóng khô quắt. Ngắn ngủi một lát, đã ra bọc xương. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm càng thêm xác định cái đồ chơi này thật là tà thuật. Cái này cùng tà thuật căn bản không có gì khác biệt. Mà giờ khắc này Diệp Lâm đã không quan tâm, quản ngươi tà thuật không tà thuật, chỉ cần có thể tăng cường chiến lực, đó chính là tốt công pháp. Dù sao đến bây giờ, hắn cũng không có làm thương thiên hại lý sự tình. Chờ hoàn toàn dung nhập về sau, trước mắt nhục thân hoạt tính bị triệt để kích hoạt. Nguyên bản âm u đầy tử khí thi thể, lúc này đã tràn đầy sinh cơ. Mà cái kia một nửa thần hồn, ngay tại cấp tốc tiếp quản trước mắt nhục thân quyền khống chế. Dù sao cũng là nguyên anh kỳ đại tu nhục thân, cho dù vẫn lạc đã lâu, thân thể cũng không phải nghĩ tiếp quản liền có thể tiếp quản. Nên một bước cuối cùng. Diệp Lâm hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một bước này, chính là đem 18,988 loại pháp quyết toàn bộ khắc ấn đến phân thân bên trong. Đến lúc đó, phân thân sẽ cùng mình giống nhau như đúc, cho dù độ kiếp đại năng trước đến, cũng phát giác không ra bất kỳ khác thường. Những này pháp quyết, mỗi một đạo pháp quyết tiêu hao linh khí đều là rộng lượng. Sau một khắc, Diệp Lâm quanh thân xuất hiện một đống lớn linh thạch. Từng đạo bàng bạc linh khí cấp tốc tràn vào trong thân thể. May mắn, hắn nội tình vẫn là vô cùng phong phú. Theo từng đạo pháp quyết dung nhập, phân thân khí tức cũng dần dần gần sát chính mình. Trong chớp mắt, lại là 3 tháng thời gian. Cái này 3 tháng, Diệp Lâm không có tinh thần cao độ tập trung, căn bản dung không được hắn có chút buông lỏng. Cuối cùng một đạo. Theo cuối cùng một đạo pháp quyết kết thúc, trước mắt phân thân khí tức lập tức đại biến, thay đổi đến giống như chính mình, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hoàn thành. Diệp Lâm thu hồi hai tay, toàn bộ quá trình đã kết thúc. Mà trước mắt phân thân, cùng chính mình giống nhau như đúc, liền xem như thân sinh phụ mẫu đến, cũng căn bản phân biệt không ra. Mà còn cái này phân thân nghịch thiên nhất chính là, chính mình thực lực làm sao, phân thân thực lực cũng sẽ tương ứng tăng lên. Điểm này, là nghịch thiên nhất, hắn nếu là đột phá nguyên anh kỳ, cái kia phân thân tu vi cũng sẽ tăng lên tới nguyên anh kỳ. Vẻn vẹn điểm này, đã vượt qua thế gian 99% công pháp. Bất quá còn có một bước cuối cùng, cần hai viên huyễn hóa châu huyễn hóa con mắt. Nhìn trước mắt phân thân hai mắt nhắm chặt, Diệp Lâm sờ lên cằm nói. Đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn, nếu là không cần huyễn hóa châu lời nói, chỉ cần cùng chính mình cực kỳ thân cận người, vẻn vẹn là mắt nhìn con ngươi, liền có thể phát hiện ra không thích hợp. Càng đừng đề cập những cái kia đại năng. Mà huyễn hóa châu, huyễn hóa vạn vật, dùng để xem như con mắt. Không có gì thích hợp bằng. Sau một khắc, phân thân từ từ mở mắt, một đôi mắt nhìn trước mắt Diệp Lâm, há miệng chậm rãi nói. Bản thể. Lúc này phân thân, đã có chính mình độc lập tư duy, bất quá còn xa xa không đạt tới người bình thường trình độ. Một chút quen thuộc, phương thức chiến đấu gì đó, cùng chính mình giống nhau như đúc. Nếu là nghiêm túc đến nói, trước mắt phân thân tư duy nhiều nhất tại nhân tộc con non 10 tuổi trình độ. Bất quá chỉ là suy nghĩ vấn đề tư duy, xử lý phương diện, cùng người bình thường không thể nghi ngờ, không phải loại kia tiểu hài tử tính tình. Nếu không đừng nói đại năng, người bình thường đều có thể nhìn ra trước mắt phân thân căn bản không phải chính mình. Về sau liền để ngươi số 2. Nhìn trước mắt phân thân, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Tốt, số 2 minh bạch. Phân thân nói xong, Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Mặc dù lúc này phân thân còn có chút đần độn. Thế nhưng ngày sau chậm rãi bồi dưỡng nha. Đợi đến cuối cùng, chính mình lại đem mặt khác hai cỗ phân thân dung luyện đi ra, tư duy cùng người bình thường một dạng, đến lúc đó, chính mình sẽ nắm giữ 3 bộ trung thành vô cùng tay chân. Căn bản không cần lo lắng làm phản sự tình, phân thân thần hồn đều là chính mình phân liệt đi ra. Mà chính mình là chủ thể, phân thân là thuộc hạ, chỉ cần mình một ý nghĩ, phân thân thần hồn sẽ cấp tốc phân chia. Mà phân chia thần hồn sẽ dung nhập chính mình, tăng cường chính mình thần hồn. Nhất là đến cuối cùng, 3 vị đại thừa kỳ đại năng thần hồn trực tiếp phân chia trả lại chính mình, đến lúc đó, sợ rằng chính mình sẽ một bước thành tiên. Tốt, người đi vào trước tu dưỡng. Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, phân thân cấp tốc thu nhỏ, sau đó tiến vào thân thể mình bên trong, tại đan điền một bên, bắt đầu tu dưỡng. Đây cũng là vô cùng nghịch thiên một bộ phận. Bất quá đáng tiếc là, phân thân không thể chính mình tu luyện, chỉ có thể thay mình chiến đấu. Điểm này cũng để cho Diệp Lâm cực kỳ tiếc hận. Nếu là phân thân có khả năng tu luyện, hắn cũng không cần như vậy vất vả tu luyện, trực tiếp nằm ngửa không tốt sao? Tốt, nên đi cầm lý tiêu giao cơ duyên, đến lúc đó lại đi một chuyến nhiệm vụ các, hối đoái 2 viên huyễn hóa châu. Đến lúc đó, cùng giai bên trong, liền không bao giờ tìm được đối thủ. Nghĩ xong. Diệp Lâm đứng dậy bắt đầu hướng ra ngoài giới đi đến. Chờ lấy được lý tiêu giao cơ duyên, hắn còn cần thời gian nửa năm tu dưỡng. Dù sao chính mình bây giờ chạm đi một nửa thần hồn, chiến lực giảm mạnh. Nếu là thật sự đánh nhau, có lẽ bây giờ chính mình, liền kim đan sơ kỳ đều đánh không lại. Tăng cường thần hồn khó càng thêm khó, thế nhưng khôi phục thần hồn, vẫn là rất dễ dàng. Một cái mền không có nước, hướng bên trong rót nước dễ dàng, thế nhưng từ vốn có thể tích phía trên, lần thứ hai gia tăng, đó chính là khó càng thêm khó. Chính là nguyên lý này. Chương 181, Nguyên Anh Kỳ yêu thú, chém. Đúng rồi, hiện tại còn phải cần một bộ Nguyên Anh Kỳ yêu thú toàn thân tinh khí cuối cùng tại uẩn dưỡng một cái. Đem cỗ này Nguyên Anh Kỳ tu sĩ huyết khí triệt để kích hoạt. Đi tới ngoài động, Diệp Lâm liền cầm lấy bản đồ tìm kiếm Nguyệt Nha Sơn vị trí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.